giống như trước mặt ly hỏa chi thần sứ đồ. Thu được lực lượng cường đại sau đó, chuyện làm thứ nhất chính là báo thủ. Đốt đối phương biệt thự, đem mục tiêu đốt chết tươi. Coi rẻ pháp luật, tùy ý kích sát quan phương lực lượng. Đổi thành không có đặc thù lực lượng phía trước, đối phương phải làm như vậy sao? Dám làm như thế sao? Sẽ không. Bởi vì hắn biết kính nể, biết làm như thế đại giới. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, thu được lực lượng cường đại sau đó, không biết bao nhiêu người biết lòng tự tin bành trướng. Toát ra bao nhiêu cái tương tự với ly hỏa chi thần sứ đồ nhân. Đến lúc đó, phiền phức không ngừng. Nội ưu thêm hỏa ngoại xâm. Chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản trò chơi cùng hiện thực dung hợp sao? Không hề nghi ngờ, quốc gia cao tầng cũng không muốn xuất hiện trò chơi cùng hiện thực dung hợp. Cái này đối với người bình thường là kỳ ngộ, đối với quốc gia cũng là tai nạn. Ngươi cảm thấy loại chuyện như vậy chúng ta có thể cản dừng sao? Liệp Thiên Sứ, hắn chỉ là một người chơi, mà không phải là thần minh. Thôi động trò chơi cùng hiện thực dung hợp có thần minh. Thần minh mới, chỉ có là của chúng ta kinh địch. Gần là đối với Phương Thuận tay chế tạo ra sứ đồ, quân đội liền khó có thể ngăn cản, đối mặt chân chính thần minh đâu. Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng sầu vân thảm đạo. Áp lực miêu tả sinh động. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn nhìn không thấy hy vọng. Gia tăng đối với vĩnh hằng trò chơi đầu nhập. Quân đội ngoại trừ ở lại giữ lực lượng bên ngoài, toàn diện vào ở vĩnh hằng trò chơi. Nếu như quốc gia không có lực lượng cường đại, không nói đến hỏa ngoại xâm, chỉ là nội bộ bùng nổ vấn đề, liền khó có thể giải quyết. Thời đại mới, quân đội cũng muốn rất nhanh thức thời. Ngoại trừ cường đại đoàn thể lực lượng, cá thể lực lượng cũng không thể thiếu. Quan trọng nhất là nghiên cứu ly hỏa chi thần thân thể sau đó, cho quốc gia cao tầng mang tới chấn động quá lớn. Hiện nay có vũ khí, chỉ có số ít mới có thể cảm nhận được sứ đồ. Đây là liên quan tới tương lai đánh một trận. Chúng ta phải toàn lực ứng phó. Thông báo Liệp Thiên Sứ, chúng ta muốn hợp tác với hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Quật khởi vạn. Chương 435, có cửu báo cửu. Ma quỷ chi khu vực bí cảnh. Chu Trác trở lại biệt thự sau đó, trước tiên chuyện cần làm chính là rời đi nơi này. Thần bí tổ chức nhân khóa được Ma Đô, có thể đoán trước đến, theo vĩnh dạ chi thần cấp cho thời gian càng ngày càng tiếp cận, bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng điên cuồng, khó bảo toàn sẽ không làm mất lý trí sự tình. Tiếp tục lưu lại nơi đây, không thiếu được biết bị quấy nhiễu. Mời nhân viên an ninh. Người thường làm sao sẽ đối với siêu phàm giả sở hữu sức chống cự? Cũng liền đối phó một ít tiểu mao tặc mà thôi. Chu Trác còn có 3 ngày thời gian, là có thể đi qua Ly Hỏa Chi Thần đạt được lần thứ 2 cụ hiện, thực lực sẽ thu được cực lớn biên độ tăng trưởng biên độ ít nhất là số lượng hơn gấp 10 lần. Tiếp tục ngốc tại chỗ này, đối mặt điên cùng siêu phàm đám người, còn có bị phát hiện khả năng. Ngược lại không bằng đi ra ngoài ngây người 3 ngày, thu được siêu phàm lực lượng rồi trở về. Trên thực tế, lấy Chu Trác thực lực chỉ cần không gặp được đặc biệt khó dây dưa sứ đồ, bằng thực lực bản thân hết 303 toàn bộ có thể lấy mà thắng chi. Nhưng này chỉ biết lãng phí chính mình thời gian quý giá, thực lực không có bao nhiêu để thăng. Cách ra 3 ngày nay, tăng thực lực lên, trở về ung dung treo lên đánh thần bí tổ chức cùng sứ đồ nhóm không thâm sao. Chu Trác chưa từng có quên đối thủ của mình là thần minh, mà không phải thần minh chế ra sứ đồ. Tân tân khổ khổ cùng thần minh chế ra pháo hôi đấu trí so dũng khí, lãng phí quý báo phát dục thời gian, đây là một kiện rất đáng giá tự hào sự tình sao. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là Chu Trác cùng sứ đồ trong lúc đó chiến đấu, sẽ không thu được vượt mức hồi báo. Kích sát nở tờ cờ người chơi, chí ít còn có thể thu được quá số lượng điểm kinh nghiệm, cùng với lược thực giả bảo dương. Kích sát sứ đồ có thể thu được cái gì? Chỉ có vài món thứ thần khí, cùng với trang bị có thể kỹ năng thu hoạch. Bây giờ Chu Trác thiếu khuyết mấy thứ này sao? Thứ thần cấp trang bị trong tay đã tích góp mấy nghìn món, nhất kiện cũng không có bán đi. Thứ này bán đi, sẽ cực đại trùng kích thần thoại cấp trang bị giá cả, trong thời gian ngắn sẽ không bán ra. Kích sát sứ đồ lấy được tiền lời kém xa chính mình kích sát thứ thần cấp buột, thu được đại lượng điểm kinh nghiệm cùng với lược thực giả bảo dương tới thoải mái. Dù sao, ngoại vật làm sao có thể so với thực lực bản thân tăng lên đâu. Chu Trác lười lãng phí thời gian, mang theo mũ trò chơi, biến thành một con động vật, biến mất ở biệt thự giải đất. Hắn không có đi xa, tìm được rồi Ma Đô gần tới thành thị, ngụy trang thành người khác dáng dấp sử dụng chứng minh nhân dân mướn một quán rượu, quyết định ngây người 3 ngày thời gian. Chu Trác, ngươi đi đâu? Nghe nói ngươi bên kia xảy ra chuyện. Dương Hoa cùng Dương San vội vã gọi điện thoại qua đây hỏi. Chu Trác bất đắc dĩ, cười giải thích. Trong nhà mới vừa gặp tặc, xảy ra một ít đặc thù sự kiện, lòng người bàng hoàng, ta đi ra ngoài tìm một chỗ tị tị phong đầu, 2 ngày nữa rồi trở về. Còn lại tin tức Chu Trác không có nhiều lời. Đối mặt điên cuồng thần bí tổ chức, ai biết đối phương có thể hay không mất trí nghe lén. Theo chân bọn họ ước định phía sau 3 ngày sau gặp lại, cúp điện thoại. Đang ở Chu Trác cùng Dương Hoa cùng Dương San gọi điện thoại giao lưu lúc, thần bí tổ chức đang âm thầm hành động. Trước đó không lâu, chúng ta mới vừa chọc tới động tĩnh không nhỏ. Liệp Thiên Sứ vô cùng có khả năng mượn cái này cơ hội ly khai Ma Đô. Kiểm tra gần nhất trong khoảng thời gian này ly khai mọi người, phán đoán khả nghi mục tiêu. Ai có thể lập xuống đại công, tất có trọng thưởng. Thần bí tổ chức trong khoảng thời gian này càng ngày càng điên cuồng, sử dụng toàn bộ thủ đoạn chỉ vì tìm được Liệp Thiên Sứ. Nhất là gần nhất trọng phong ba không nhỏ, bọn họ sớm có suy đoán, dữ liệu được Liệp Thiên Sứ rất có thể sẽ ly khai Ma Đô. Sắp tới người rời đi đều sẽ chịu đến nghiêm ngặt quản chế, phán đoán thân phận của mục tiêu. Nếu như Chu Trác ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện danh sách bày ra thập phần cặn kẽ. Chỉ là không có tên Chu Trác. Ly khai Ma Đô lúc hắn ngẩn đê điều, biến thành một con chuột dáng dấp. Thần bí tổ chức lực lượng xác thực rất mạnh, lại không thể làm được cam đoan liền ma đô một con chuột đều làm được nghiêm mật quản chế, cái này cần bao nhiêu năng lượng nhân lực. Thế lực của bọn họ xác thực cường đại, lại không cách nào làm được cẩn thận. Nói đúng ra, điểm này liền quốc gia đều không thể làm được. Dù sao, Chu Trác sở hữu hoàn mỹ ngụy trang năng lực, coi như toàn thành giới nghiêm đến liền một con chuột đều không thể lý khai. Hắn cũng có thể thần không biết, quỷ không hay biến mất. Con chuột ngươi có thể khống chế tốt, như vậy, con kiến đâu? Chu Trác cách xa chuyện phiền lòng, lần nữa đăng nhập trò chơi. Đối với thế giới hiện thật động tĩnh, trong trò chơi trong khoảng thời gian này ngược lại là tương đương an tĩnh. Chu Trác ly khai Quang Minh thế lực khu vực, đi tới Hắc Ám thế lực khu vực. Quang Minh thế lực bên trong khu vực quái vật sớm bị Chu Trác dọn dẹp 7-8 phần, có thể làm cho hắn để mắt quái vật ít lại càng ít. Tương giác mà nói, Hắc Ám thế lực còn có rất nhiều quái vật cấp cao khu vực. Chu Trác cũng không có trước tiên đánh quái thăng cấp, mà là căn cứ trí nhớ của mình, tìm được rồi ma quỷ trô ở khu vực. Hắn là một cái có cựu oán phải trả người, không có quên ma quỷ liên hợp ma thần điện muốn hố chính mình. Cứ việc Chu Trác mượn cơ hội trở tay gài bẫy thần minh một bà, không có nghĩa là Chu Trác biết quên ma quỷ chuyện làm. Nếu trêu chọc chính mình, liền muốn vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Chu Trác thân hình thoát một cái, đã biến thành một con ma quỷ. Tiếp lấy, hắn lặng lẽ ẩn nút. Không bao lâu, một khe hở không gian mở ra, một con ma quỷ từ không gian đặc thù bên trong đi ra. Mới vừa chứng kiến thế giới bên ngoài, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp bị đánh ngã. Bao táp tinh thần, khống chế tinh thần. Đây là Chu Trác lấy xuống nhẫn, không có gây ra pháp thuật liên kết hiệu quả, bằng không một cái tinh thần báo táp là có thể làm cho trước mặt cái này chỉ ma quỷ lạnh lạnh. Đi qua cái này chỉ ma quỷ, Chu Trác thu được hữu hiệu tin tức. Tiếp lấy sử dụng ngụy trang thành bộ dáng của đối phương, sử dụng phương thức đặc thù, mở ra truyền tống cửa. Keng, ngươi tiến nhập đặc thù thế giới, thân thể không cách nào tiến nhập nên thế giới. Keng, bởi ngươi bây giờ là ma quỷ hình thái, không bị hạn chế ảnh hưởng. Không thể không nói man tiên quá hải hiệu quả chính là kinh người, hoàn mỹ ngụy trang, thân thể cũng có thể cùng theo một lúc tiến nhập. Đây là trong bất hạnh vận hạnh. Bằng không, đã không có thân thể, thực lực nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn cùng hạn chế, chiến lực nghiêm trọng trượt. Ken, ngươi tiến nhập đặc thù bí cảnh, ma quỷ chi giới. Chu Trác đưa mắt nhìn một phía, tiếp lấy lại rút về. Chính mình đem trong tay đặc thù truyền tống phương thức cường hóa 2.9 một cái, có thể không thể vào càng cao tầng thứ ma quỷ bí cảnh. Thử xem tổng không có sai, ngược lại không cường hóa đến rất cao đẳng cấp, tiêu hao không được nhiều lắm điểm kinh nghiệm. Sự thực chứng minh, Chu Trác ý tưởng không sai. Thực sự thành công. Tuy là hiệu quả so ra kém bí cảnh thạch, đúng là vẫn còn có hiệu quả. Hấp thụ phía trước cường hóa cự thần chi xâm bí cảnh thạch giáo hấn, Chu Trác cường hóa đến 28 liền ngừng tay. Cường hóa đến 32 sau đó, ma quỷ chi vương thực lực siêu tăng lên trên diện rộng, một phần vạn đánh không ăn đối phương, chẳng phải là quá lung túng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn trong tay không có càng nhiều điểm kinh nghiệm. Liên cường hóa đến 28 vẫn là đi ra ngoài đánh chết hàng ngàn con quái vật mới, chỉ có khó khăn lắm góp đủ. Loại này không có điểm kinh nghiệm tư vị thật không tốt chịu. Ân. Lần này liền đi trước ma quỷ chi khu vực bí cảnh, đem chính mình tổn thất điểm kinh nghiệm kiếm về. Thuận tiện báo cái thủ. Chương 436, các ngươi liền không thể ngu xuẩn một chút sao? Ma quỷ khế ước. Cầm mới vừa cường hóa tốt đạo cụ, Chu Trác không có nửa điểm do dự, quả đoán sử dụng. Sau một khắc, hắn biến hóa ma quỷ lần nữa tiến nhập ma quỷ vực bí cảnh. Lần này tiến vào ma quỷ vực cùng phía trước có cực đại bất đồng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hắc khí phảng phất có sinh mệnh một dạng, chung quanh hoạt động. Chu Trác có loại dự cảm, những thứ này đặc thù lưu động hắc khí cũng là một loại thủ đoạn đặc biệt, sở hữu cực mạnh lực sát thương. Bất quá, hắn đang nằm ở man thiên quá hải ngụy trang trạng thái, đối phương không cách nào phát giác chính mình ngụy trang. Cái này cho hắn miễn đi không ít phiền phức. Chu Trác một đường hướng phía ma quỷ vực ở chỗ sâu trong đi về phía trước, xa xa chứng kiến một con ma quỷ thủ vệ có ở đây không xa xa. Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Vương giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Chu Trác trên mặt lộ ra nghi hoặc màu sắc, hắn không có hỏi, cái này nhất định sẽ lộ ra cái hở. Vẫn là sử dụng khống chế tinh thần tương đối khá. Bao táp tinh thần. Tinh thần hình thành bao táp liên tiếp đánh thẳng vào trước mặt tên ma quỷ này ý thức hải, chợt xuất hiện đánh bất ngờ làm nó vội vàng không kịp chuẩn bị. Ôm đầu phát sinh từng tiếng kêu rên. Gì? Cư nhiên thất bại. Bao táp tinh thần không để cho ma quỷ tiến nhập mất hồn trạng thái, tự nhiên 24 cũng vô pháp đem khống chế tinh thần đứng lên. Ta muốn giết ngươi tên hôn đản này. Ma quỷ sắc mặt dữ tợn, chợt hướng phía Chu Trác đánh tới. Chu Trác hồi lâu không có gặp phải loại tình huống này, coi như là thần linh thần hàng thể, chịu đến bao táp tinh thần, cũng muốn rơi vào ngắn mất hồn trạng thái, tiến tới có thể khống chế thời gian cực ngắn. Có ở ma quỷ trên người lại thất bại. Đương nhiên, ma quỷ dù sao chính là trời sinh đặc thù linh thể, sở hữu cực cao mặt trái kháng tính. Thất bại không để cho Chu Trác quá mức kinh ngạc. Đối mặt nhào lên ma quỷ, Chu Trác sắc mặt không thay đổi, hư không hành tẩu phát động, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Chu Trác ở ngoài mấy chục thước ngưng tụ ra thân hình, trong tay cầm lấy thí thần nỗ, sau một khắc, bật hết hỏa lực. Mũi tên phảng phất như gió báo hạ xuống, rơi xuống ma quỷ trốn ở. Trong sát na, ma quỷ HP phảng phất thác nước thanh tú chảy bay trực hạ. Cảm nhận được Chu Trác buộc phát ra cường đại công kích, ma quỷ ý thức được hung hiểm, mở miệng phát ra cảnh báo, thân thể hư hóa, liền muốn biến mất. Toàn bộ vẫn là đã quá muộn. Người này hoàn toàn đánh giá thấp Chu Trác lực sát thương. Khủng bố thương tổn bạo phát, thời gian ngắn ngủi tạo thành thương tổn hoàn toàn không phải ma quỷ có thể ngăn cản. Keng, mục tiêu HP đã đạt được giới hạn tuyến, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, ma quỷ, ngươi thu được 3000 e điểm kinh nghiệm ít 10, thêm được. Bởi ngươi càng cấp 139 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 417 e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, ma quỷ, bởi bột lực thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 1 EHP thượng hạn để thăng. Giải quyết hết một con ma quỷ, Chu Trác phía sau toát ra ngọc diện thiên hồ nữ yêu yêu đầu nhỏ. Nàng tiểu thủ hướng về phía xa xa nhất chiêu, sở hữu bảo vật toàn bộ rơi vào Chu Trác trong túi đeo lưng, bao quát mới vừa kích sát ma quỷ lấy được lực thực giả bảo dương, tiếp lấy biến mất. Có người xâm lăng. Cảm nhận được bởi vì ma quỷ trước khi chết phát ra cảnh báo hấp dẫn mà đến ma quỷ, Chu Trác vội vã phát sinh một tiếng thét chói tai. Sau một khắc, đám ma quỷ tập trung ở bên cạnh hắn, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tên ma quỷ này chính là tên con kiếp. Người xâm lăng ở đâu? Hắn đi thì sao? Đám ma quỷ không nghĩ tới người xâm lăng sẽ như thế giả dối, tin vào Chu Trác lời nói, đánh giá chung quanh đứng lên. Người xâm lăng có thể biến thành bán trong suốt bộ dạng, ẩn độn hư không. Đánh chết đồng tộc của chúng ta sau đó, trước tiên chạy trốn. Đám ma quỷ quay đầu nhìn về phía hư vô chỗ, không thu hoạch được gì. Một cái ma quỷ nhãn trung lóe ra quan mang, mở miệng hỏi, đồng tộc. Vừa rồi chết ra hỏa tên gọi là gì? Đây là hoài nghi bắt đầu thân phận của Chu Trác rồi hả? Không thể không nói, ma quỷ lòng cảnh giác sát thực rất cao. Đổi thành phía trước Man Thiên Quá Hải mục tiêu, sớm đã bị Chu Trác lừa dối quá quan. Sở hữu ma quỷ nhất tề hướng phía Chu Trác quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Bất kể nói thế nào, người này quả thật có vài phần khả nghi. Ở nơi nào? Chu Trác đưa tay hướng về phía xa xa một chỉ, trong nháy mắt, sở hữu ma quỷ chú ý lực bị Chu Trác ngón tay phương hướng hấp dẫn. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hư vô, cũng không có người xâm lăng dáng dấp. Bị gạt. Đám ma quỷ phản ứng rất nhanh, đối với Chu Trác càng thêm khả nghi. Các ngươi liền không thể ngu xuẩn một chút sao? Không đợi chuẩn bị đem điều này khả nghi ra hỏa bắt lại, thế giới chung quanh thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Đập vào mắt là một tòa vô cùng lớn thiên không chi thành, xa xa còn có thể chứng kiến từng cái đi lại tinh linh. 3. Đây là địa phương nào? Đám ma quỷ phản ứng kịp, lòng cảnh giác nổi lên. Tinh linh tộc cũng coi chút ngộng, nhận ra đột nhiên xuất hiện ma quỷ. Chỉ là, những thứ này ma quỷ thực lực mạnh có chút quá phận. Từng cái đen lấy mặt, tản ra nồng nặc sát khí. Cái này là của mình hàng xóm mới sao? Từng cái khả ái tiểu tinh linh còn nghĩ qua đi theo hàng xóm mới chào hỏi, chứng kiến hung thần ác sát ma quỷ. Nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Gì, đây là địa phương nào? Còn có tinh linh. Chẳng lẽ cái này sẽ là của ngươi giúp đỡ? Quá yếu. Sophia cảm thụ đến động tĩnh của nơi này, vội vã chạy tới. Nhìn thấy Chu Trác kéo vào bí cảnh không phải nữ nhân, lặng lẽ thả lỏng một hơi. Ma quỷ. Gần nhất hắn khẩu vị biến hóa thật nhiều. Liệp thiên sứ, chúng ta không muốn cùng những thứ này xấu xí ma quỷ làm hàng xóm. Vĩnh Hằng Chi Xâm tinh linh đứng dậy, phát biểu bất mãn của mình. Liệp thiên sứ. Sở hữu ma quỷ toàn bộ trận tròn mắt. Vừa rồi người xâm lấn giả kia là Liệp thiên sứ. 717 nghĩ đến Liệp thiên sứ sở hữu kinh người ngụy trang năng lực, biến thành đồng tộc lại không có bị bọn họ phát hiện, đây là việc không thể bình thường hơn. Phía trước còn kiêu ngạo vô cùng ma quỷ, dồn dập sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Liên thần minh đều muốn kiêng kỵ Liệp thiên sứ, bọn họ không muốn đơn giản trêu chọc. Nhìn thấy thân phận của mình bại lộ, Chu Trác đơn giản ta không chán rồi. Ngược lại tiến nhập chính mình vĩnh hằng mộng cảnh, đối phương liền không khả năng ly khai. Hắn lười biếng tìm được mới vừa thu hoạch lược thực giả bảo dương, đem cường hóa đến 24, điểm kinh nghiệm không đủ. Ken, ngươi sắp mở ra lược thực giả bảo dương, mời suy đoán ngươi sẽ lấy được điểm thuộc tính loại hình. Mất tiệp. Ken, chúc mừng ngươi mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi thu được kỹ năng đặc thủ, ma quỷ khế ước 24. Ken, ngươi thu được ma quỷ pháp điện, thứ thần cấp, vĩnh viễn di chuyển chi ma pháp liên, thứ thần cấp. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48000 điểm mất tiệp. Ken, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480000 điểm mất tiệp. Ken, quý ở thần tốc hiệu quả phát động, ngươi lấy được mẫn tiệp thuộc giá trị thăng lên làm 3 lần, ngươi thu được 144 V đút mẫn tiệp. Hàng xóm. Bọn họ chỉ là nơi này chất dinh dưỡng mà thôi. Theo ta cùng nhau chiến đấu. Thứ hai phất tay, không lực lượng bao phủ xuống, sở hữu tinh toàn bộ biến thành. Chu Trác. Chương 437, địa ngục tam đầu quyển. Số mệnh chi cầu chiến. Cũng có không gì sánh được khí tức cường đại. Đám ma quỷ nhìn trước mặt mảng lớn Liệp thiên sứ, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Một cái Liệp thiên sứ đều đánh không lại, nhiều như vậy Liệp thiên sứ quả thực muốn cái mạng già của bọn nó. Có lầm hay không? Đám ma quỷ không có nửa điểm do dự, quả đoán hướng phía xa xa chạy trốn. Giết chết bọn họ. Chu Trác phất tay hướng về phía biến thành chính mình tinh linh một chỉ. Trong dự đoán chính mình rất nhiều thẳng hướng ma quỷ tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Rất nhiều tinh linh đang ở vớt sau khi biến hóa thân thể, gò má một mảnh đường đỏ. Đây chính là nam nhân sao? Nghe nói nhân loại theo chúng ta cấu tạo bất đồng. Loại cảm giác này tốt mới mẹ a. Đã đả sát sát quá không có ý nghĩa. Ta cảm giác mình dường như ít một chút đồ đạc. 3. Đây là cái gì quỷ? Chu Trác đầy đầu hát tuyến, vì sao cái này cùng chính mình trong tưởng tượng cảm giác bất đồng đâu? Nhất là chứng kiến biến thành chính mình nữ tinh linh đang ở thăm dò thân thể mới, chơi được bất diệt nhạc hồ. Luôn cảm giác đây là đang chiếm ta tiện nghi. Chu Trác vung tay lên, biến hóa hiệu quả toàn bộ giải trừ. Liệp thiên sứ đại nhân, ngươi đừng như vậy. Ta còn thèm thân thể của ngươi, cho một cơ hội a. Không biết loại biến hóa này có thể hay không sinh ra Nhật Diệu Tinh Linh Vương huyết mạch hậu duệ. Liệp Thiên Sứ đại nhân, chúng ta còn muốn trợ giúp ngươi giết địch đâu? Lão tử tin các ngươi tà, rõ ràng chính là thèm thân thể của ta. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Sophia đầu đầy hắc tuyến, phảng phất tùy thời một tòa gần bùng nổ hỏa sơn, những lời này chấn nhiếp sở hữu tinh linh. Chu Trác không có tiếp tục phản ứng tinh linh, cực nhanh đuổi theo giết ma quỷ. Nơi này là ta sân nhà, không có ai có thể chạy thoát. Trở về. Chu Trác giơ tay lên một chỉ, sở hữu cách xa ma quỷ chịu đến lực lượng vô hình dẫn dắt, trở lại tại chỗ. Thân ở với vĩnh hằng trong ngộng cảnh, hắn chính là không gì không thể thần. Nhật thực thần lang, biến hóa, bật hết hỏa lực. Tương giác mà nói, vẫn là Nhật thực thần lang nhóm theo sách. Chiến lược toàn bộ khai hỏa, vô số vũ tiễn bạo phát. Trong sát na, sở hữu tụ tập lại ma quỷ không có một ngoại lệ, toàn bộ giết chết không còn. Ken, mục tiêu HP đã đạt được giới hạn tuyến, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp IIIIbot, ma quỷ, ngươi thu được 3000 e điểm kinh nghiệm ít 10, thêm được. Bởi ngươi càng cấp 139 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 4.17 vđút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, ma quỷ, bởi bột lực thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 1 EHP thượng hạn để thăng. Trong khoảng thời gian này không có phát hiện dị thường. Rốt cuộc là chính mình quá lo lắng, vẫn là địch nhân ẩn nút quá sâu. Chu Trác vẫn là không có đem tinh linh tộc mang tới chân chính Hoàng Thiên bí cảnh. Nếu quyết định hành sự cẩn thận, tự nhiên muốn kiên trì tới cùng, 10 ngày sau xác thực không có khác thường, Chu Trác sẽ đem các nàng mang đi chân chính Hoàng Thiên bí cảnh cũng không trễ. Thân ở với vĩnh hằng mộng cảnh mở ra Hoàng Thiên bí cảnh chi, cùng chân chính Hoàng Thiên bí cảnh khác biệt không lớn. Trừ cái đó ra, còn có cần phải cải tiến địa phương. Vĩnh hằng mộng cảnh vẹn vẹn nhất trọng mộng cảnh không đủ dùng, nhất là tinh linh tộc ảnh hưởng nghiêm trọng chính mình đánh quá hiệu suất. Chu Trác ý niệm trong đầu khẽ động, Hoàng Thiên bí cảnh phía dưới, mở lại nhất trọng huyễn cảnh. Lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể sáng tạo cửu trọng huyễn cảnh. Đương nhiên, huyễn cảnh càng nhiều, duy trì tiêu hao ma lực giá trị cũng càng nhiều, hai cái đầy đủ sử dụng. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác biến thành ma quỷ dáng dấp, triệu hồi vĩnh hằng mộng cảnh. Tiêu thất. Vừa rồi cái loại này cổ quái lực chàng đã không có. Phía trước vĩnh hằng mộng cảnh xuất hiện một khắc kia, ma quỷ vực ma quỷ cảm nhận được uy hiếp, không người nào dám tới gần. Ma quỷ chi vương xuất hiện, trong mắt lóe ra u ám màu sắc, ánh mắt dường như muốn đâm thủng hắc ám. Ta cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lập tức sử dụng viễn cổ khế ước, triệu hoán trợ rút. Từng cái ma quỷ điên cuồng xuất thủ, khoát tay chính là một tấm khế ước. Viễn cổ địa ngục chi môn, nghe ta hô hoán, xuất hiện đi, địa ngục người giữ cửa. Phiến phiến mạo hiểm hắc hỏa cùng khí lưu hoàng đại môn mở ra, lộ ra từng cái cầu đầu. Đây là một con dài ba con đầu ác quyển, toàn thân thiêu đốt hắc hỏa, dáng dấp hung ác tột cùng. Bọn họ vừa mới xuất hiện, lập tức có cảm giác, ngưng mắt nhìn Chu Trác vị trí. Đi thôi, ngoan cậu cậu nhóm, đem người xâm lăng cho ta xé nát. Mấy trăm con địa ngục tam đầu khuyển thả người nhảy, thân thể hóa thành hư huyễn, biến mất. Đây là địa ngục tam đầu khuyển. Chu Trác chưa từng thấy qua thực vật, chỉ là cổ tịch nhìn lên quá có quan hệ với địa ngục tam đầu khuyển ghi chép. Đây là một loại cực kỳ hung tàn địa ngục chó giữ cửa, thực lực không kém, kém cỏi nhất cũng muốn cấp độ sử thi thực lực, đại thể cũng có truyền kỳ cấp thực lực. Ma quỷ chi khu vực bí cảnh trải qua Chu Trác từng cường hóa, liên đối chấm đất ngục chó giữ cửa thực lực cùng nhau nước lên thì thuyền lên, đạt tới khá mạnh tiêu chuẩn thần thoại cấp sinh vật tiêu chuẩn. Không chỉ có như vậy, địa ngục tam đầu khuyển còn sở hữu kinh người tìm vật năng lực, tìm kiếm không chỉ là khí tức, còn có linh hồn. Cứ việc Man Thiên Quá Hải có thể mang linh hồn khí tức cẩn giấu, có thể Chu Trác mới từ vĩnh hằng mộng cảnh đi ra, trên người còn dính nhuộm ngay cả mình cũng không có từ phát giác đặc thù khí tức. Người thường, thậm chí là thần minh đều không thể nhận thấy được cái này một tia tế vi dị thường khí tức, đối với địa ngục tam đầu khuyển mà nói, quá rõ ràng. Từng cái địa ngục tam đầu khuyển phảng phất hư vô một dạng, cực nhanh xuyên toa tới, hướng phía ẩn nấp hành tích Chu Trác đánh tới. Có chút ý tứ. Một đám hư cậu cậu. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút địa ngục tam đầu khuyển thực lực mạnh, sao triệu, vẫn là của ta Nhật thực thần lang mạnh mẽ. Phổ thông dưới trạng thái địa ngục tam đầu khuyển hoàn toàn không phải Nhật thực thần lang cùng vệ ma thần lang đối thủ. Trải qua ma quỷ chi vực tầng tầng tăng phúc, địa ngục tam đầu khuyển chiến lực hay là rất mạnh, vừa xa thông thường thứ thần cấp. Chu Trác Nhật thực thần lang cùng vệ ma thần lang thực lực cũng nửa điểm không kém, cắn nuốt không biết bao nhiêu bộ thi thể, chiến lực khá kinh người. Nhất là vệ ma thần lang, đơn thuần bàn về bảng công kích và HP các loại thuộc tính, thậm chí còn muốn vượt lên trước Chu Trác. Hơn 1.000 con Nhật thực thần lang xuất hiện, nhất tề đem mục tiêu hướng về địa ngục tam đầu khuyển. Có lẽ là cảm nhận được số mệnh chi cầu chiến, địa ngục tam đầu khuyển nhóm dồn dập đưa ánh mắt lạc hướng Nhật thực thần lang. Chợt đánh tới, hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, hấp huyết quang hoàn môi, suy yếu chớ chú quang hoàn, địa thượng tử vong thần quốc. Nhật thực thần lang không phải một mình chiến đấu, bọn họ phía sau còn có một cái bờ UFF tăng phúc khí. Chương 438, ngươi làm sao lại không cho mình nhiều hơn chọn cái đâu? Nhật thực thần lang nhóm chiến lực vốn cũng không so với địa ngục tam đầu khuyển kém, lại tăng thêm Chu Trác thi hành bờ UFF hiệu quả, như hổ thêm cánh. Đừng xem địa ngục tam đầu khuyển sở hữu 3 cái đầu, có thể đồng thời khởi xướng 3 lần công kích. Nhật thực thần lang còn có một cái ưu thế, đó chính là về số lượng ưu thế. Địa ngục tam đầu khuyển có 3 cái đầu không sai, bọn họ đối mặt cũng là 3 con thực lực so với nó chắc chắn mạnh hơn Nhật thực thần lang. Vừa mới giao phong, địa ngục tam đầu khuyển hoàn bại, thời gian ngắn ngủi kém chút bị cắn thành chuỗi lông cầu. Địa ngục tam đầu khuyển đối mặt điên cuồng thế tiến công, không có kiên trì bao lâu liền thua trận, toàn bộ chết thảm. Kế tiếp đến phiên các ngươi. Chu Trác nhìn về phía xa xa ma quỷ, thần sắc băng lãnh. Liệp Thiên Sứ, đáng chết. Đây là Liệp Thiên Sứ. Ma quỷ thu tập được có quan hệ với Liệp Thiên Sứ tình báo tương đương cặn kẽ, chí ít hắn bại lộ ở thần điện cùng thần minh trong mắt kỹ năng và năng lực đặc thù, ma quỷ chi vương toàn đều biết. Nhật thực thần lang là Liệp Thiên Sứ chiêu bài kỹ năng, sở hữu không tầm thường chiến lực, khiến cho người khác sâu ấn tượng. Cứ việc ngụy trang không có ai nhìn thấu, nhìn thấy Nhật thực thần lang một khắc kia, ma quỷ chi vương đã ý thức được trước mặt người xâm lăng chính là đại danh đỉnh đỉnh Liệp Thiên Sứ. Triệu hoán 4 địa ngục ô giờ, triệu hoán 4 song đầu cự ma, triệu hoán 4 luyện ngục ma triệu quái, triệu hoán 4 băng 600 xuyên cự thú. Trong sát na, đám ma quỷ không do dự, dồn dập xuất ra chính mình ẩn giấu triệu hoán thủ đoạn. Đối mặt Liệp Thiên Sứ, nếu như trễ sử dụng, sợ rằng liền sử dụng cơ hội cũng không có. Ma quỷ chi vương giao cho các ngươi xử lý. Chu Trác đối với Nhật thực thần lang nhóm ra lệnh, khiến chúng nó cuốn lấy ma quỷ chi vương, tiểu đệ giao cho mình giải quyết. Dù sao, giao cho Nhật thực thần lang đánh giết quái vật, chính mình chỉ có thể thu được điểm kinh nghiệm, không cách nào thu được lược thực giả bảo dương, đây là tổn thất vô cùng lớn. Một đám tạp ngư cũng muốn ngăn cả ta. Ma quỷ chi vương nổi giận tột cùng, huy động cánh tay, cự đại lực đánh vào phía dưới, tảng lớn Nhật thực thần lang đánh bay ra ngoài. Bởi hắc ám thương tổn hấp thu hiệu quả, từng cái Nhật thực thần lang không có chịu đến quá lớn tổn thương, hoàn toàn có thể kháng trụ ma quỷ chi vương công kích. Hơn 1,000 con Nhật thực thần lang hướng về phía ma quỷ chi vương triển khai mãnh liệt phản công. Chu Trác thì triển khai đối với ma quỷ cùng bọn họ triệu hoán vật quét sạch. Chết. Lấy hắn cường đại lực công kích, cộng thêm thí thần nấu công kích, mỗi lần công kích đều có thể đem quái vật miểu sát. Thời gian ngắn ngủi, quái vật tử thương tăng lớn. Keng, mục tiêu HP đã đạt được giới hạn tuyến, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp III bột, ma quỷ, ngươi thu được 3000 e điểm kinh nghiệm ít 10, thêm được. Bởi ngươi càng cấp 139 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1390% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 4.17 vé đút, e điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, ma quỷ, bởi bột lực thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 1 EHP thượng hạn để thăng. Bọn họ biến thành Chu Trác điểm kinh nghiệm, ngắn ngủi mấy phút, bao quát ma quỷ ở bên trong sở hữu quái vật đã chết thảm, chỉ còn lại có ma quỷ chi vương một cái độc nhất tư lệnh. Hiện tại, chỉ còn lại có chính ngươi. Ma quỷ chi vương quay đầu nhìn lại, sở hữu ma quỷ đều lạnh. Trái lại cạnh mình, một con Nhật thực thần lang đều không có chết. Mình ngược lại là bị thương không nhẹ. Nó rất muốn mắng đám ma quỷ đều là phế vật, nhanh như vậy liền lạnh. Nhưng cùng Liệp Thiên Sứ vừa so sánh, mình chính là cay kê. Còn bị một đám dã lang khi dễ. Ha ha, ngươi sẽ không đã cho ta chỉ có điểm ấy thủ đoạn a? Ăn mòn tâm trí, hỗn loạn. Ma quỷ chi vương đem một đoàn đoàn vốn có hủ thực chi lực gì đó dũng mãnh vào đến Nhật thực thần lang trong đám, sở hữu Nhật thực thần lang biến đến hỗn loạn lên, phảng phất con rồi không đầu vậy chung quanh loạn chuyển, càng nhiều hơn Nhật thực thần lang xoay qua chỗ khác, hướng phía Chu Trác phát khởi công kích. Hảo hảo hưởng dụng ta mang lễ vật cho người a. Nói xong, ma quỷ chi vương hư biến hóa, không có vào một con Nhật thực thần lang bên trong biến mất. Thu hồi. Chu Trác biện pháp giải quyết tương đương đơn giản thô bạo, trực tiếp đem chịu đến hỗn loạn cùng ăn mòn tâm trí hiệu quả ảnh hưởng Nhật thực thần lang triệu hồi. Đến lúc đó, ma quỷ chi vương tự nhiên sẽ hiển lộ hành tích. A k a a. Ken, ngươi Nhật thực thần lang nằm ở trạng thái đặc thù, không cách nào triệu hồi. Lạnh như băng tiếng nhắc nhở vang lên, tiếp lấy, từng cái Nhật thực thần lang hướng phía Chu Trác đánh tới. 3. Chính mình quanh năm ác tâm người khác, lần này là bị người khác cho chán ghét. Chu Trác nhìn về phía ma quỷ chi vương ẩn độn con kia Nhật thực thần lang, quả đoán sử dụng tự bạo. Từ lúc phát động tự bạo trong nháy mắt, Chu Trác quả đoán đóng cửa sở hữu quang hoàn hiệu quả. Ken, anh dũng hy sinh hiệu quả phát động, ngươi lựa chọn Nhật thực thần lang đã thay thế ngươi tử vong. Oeng. Tiếng nổ cực lớn bắt đầu, nhấc lên tựa là hủy diệt khí tức, sở hữu Nhật thực thần lang toàn bộ bị cường đại dư ba đánh bay ra ngoài. Mới vừa ẩn độn vào Nhật thực thần lang trong cơ thể ma quỷ chi vương trong nháy mắt bị đánh bay đi ra, nó vẻ mặt một bức. Tiếp lấy cực nhanh tuyển trạch cái thứ hai mục tiêu. Tự bạo. Keng, anh dũng hy sinh hiệu quả phát động, ngươi lựa chọn Nhật thực thần lang đã thay thế ngươi tử vong. Oeng. Con thứ hai Nhật thực thần lang chết thảm, liên tiếp 3 lần bạo tạc vang lên. Theo thứ tự là 2 lần bạo tạc dư chấn, cùng với mới vừa tự bạo. Liên tiếp trùng kích đem ma quỷ chi vương cho đánh ngộp rồi. Đây là cái gì tao thao tác? Để cho mình triệu hoán vật tự sát. Ma quỷ chi vương lần nữa tiến nhập con thứ ba Nhật thực thần lang trong cơ thể. Kết quả cùng phía trước không có phân biệt, mới vừa tiến vào, lần nữa bạo tạc. Trải qua liên tiếp không ngừng bạo tạc, ngoại trừ phệ ma thần lang nhóm, Nhật thực thần lang đã toàn bộ chết sạch. 3. Trời đất chứng giám, ta một con lang cũng không còn giết. Tất cả đều là các ngươi chủ tử làm hại các ngươi. Liệp Thiên Sứ quá hung tàn, giết từ bản thân người không chút nương tay. Ma quỷ chi vương không còn có nửa điểm sống nhờ ý tưởng, khống chế được phệ ma thần lang hướng phía Chu Trác nhào qua tới, đồng thời bỏ mạng vậy hướng phía xa xa chạy trốn. Quá hung tàn. Mỗi lần bạo tạc, Liệp Thiên Sứ hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại thì nó bị nổ không nhẹ, nhiều tới mấy lần, nó cũng ăn không tiêu. Huống chi, triệu hoán vật đều sắp bị tạc không có. Không có phệ ma thần lang ký sinh, một mình đối mặt Liệp Thiên Sứ tên biến thái này, không có phần thắng chút nào. Lúc này còn đánh rắm, đương nhiên là trốn mất. Trước đây cùng thần minh hợp tác, bán đứng ta là không phải cực kỳ thoải mái. Không phải là không báo, canh giờ chưa đến. Hiện tại, chính là ngươi vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn lúc. Chu Trác nhìn về phía chạy trốn ma quỷ chi vương, nâng cao trong tay thí thần nổ, chăm bắn liên tục. Sau một khắc, mấy trăm đạo mũi tên mang theo rậm rạp chẳng chịt mũi tên đã rơi xuống ma quỷ chi vương trên người. Không nên, ta có thể coi làm ngươi người nô bộc. Ta có cực kỳ cường đại tình báo và tin tức khởi nguồn, biết được rất nhiều thần linh bí ẩn, ta sống tác dụng muốn so chết rồi càng lớn. Ngươi tờ mở giờ không nói sớm. Oeng. Mũi tên ở ma quỷ chi vương trên người bạo phát, giật mình cực kỳ kinh người thương tổn chữ số. Keng, mục tiêu HP đã đạt được giới hạn tuyến, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Chương 439, đầu độc tâm trí cùng tẩy não. Ma quỷ vương cây. Chu Trác không còn gì để nói. Chết ở thí thần nổ phía dưới mục tiêu không cách nào sống lại. Chu Trác sở dĩ liền thẩm vấn ý tưởng cũng không có, quả đoán hạ sát thủ, nguyên nhân rất lớn chính là khống chế tinh thần đối với ma quỷ đều không hữu dụng, càng sẽ không đối với ma quỷ chi vương sản sinh hiệu quả, quả đoán đánh chết là tốt rồi. Đương nhiên, tạo thành kết quả này còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Chu Trác sức chiến đấu vốn là cường đại đến bất khả tư nghị, chăm bắn liên tục bạo phát, giết chết ma quỷ chi vương là việc không thể bình thường hơn. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, ma quỷ chi vương, ngươi thu được 3 vé đúc é điểm kinh nghiệm ít 10, thêm được. Bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 44.7 vé đúc é điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, ma quỷ chi vương, bởi bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi ngạch bên ngoài thu được 10 EHP thượng hạn để thăng. Chu Trác tiến lên cầm lấy ma quỷ chi vương rơi xuống lược thực giả trên hòm báo hiệu quả làm người ta ngoài ý muốn. Quả đoán đem cường hóa đến 28, mở ra lược thực giả bảo dương. Keng, ngươi sắp mở ra lược thực giả bảo dương, mời suy đoán ngươi sẽ lấy được điểm thuộc tính loại hình. Tinh thần. Keng, chúc mừng ngươi mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi thu được kỹ năng đặc thủ, đầu độc tâm trí 28. Keng, ngươi thu được ma quỷ chi hồn liên, thứ thần cấp, tái nhật chi mâu, thứ thần cấp. Keng, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48000 điểm tinh thần. Keng, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480000 điểm tinh thần. Đầu độc tâm trí 28, thứ thần cấp. Loại hình: sơ kỳ hiệu bị động. Hiệu quả: thanh âm của ngươi sở hữu cường đại đầu độc chi lực, có thể đầu độc sở hữu nghe được ngươi thanh âm mục tiêu, để cho bọn họ đối ngươi nói tin tưởng không nghi ngờ, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Tâm linh thanh âm 28, ngươi đầu độc thanh âm truyền phương thức không chỉ có hạn chế với thanh âm, còn có thể đi qua linh hồn truyền lại, cho dù mục tiêu phong bế thính giác, như cũng không cách nào ngăn cản tâm linh thanh âm. Âm chi lực 28, thanh âm của ngươi sẽ sở hữu lực sát thương kinh người, ngươi có thể mang thanh âm chuyển hóa thành tùy ý hình thức âm ba công kích, dùng cho công kích ngươi bộ dạng công kích mục tiêu, thanh âm vốn có giảm dần hiệu quả, khoảng cách càng gần, lực sát thương càng mạnh. Âm chi hét dài 28, tích xúc lực lượng của ngươi, đối với 1000m bên trong khu vực sở hữu mục tiêu, cùng với sự vật, tạo thành hủy, diện một dạng âm ba công kích, cũng có tỷ lệ vĩnh cửu phá hủy mục tiêu thính giác hệ thống hoặc là đại não. Mị chi lực 28, ngươi đầu độc chi lực không chỉ có giới hạn trong thanh âm, bề ngoài của ngươi cũng sẽ thu được kinh người mị lực, sử dụng mục tiêu, vô luận thư hùng, đều sẽ đối với ngươi sản sinh cảm giác hòa hợp, khó có thể sản sinh địch ý. Tẩy não 28, làm ngươi đầu độc một cái mục tiêu phía sau, ngươi có thể đối với bên ngoài cưỡng chế tẩy não, vĩnh cửu cải biến mục tiêu phương thức hành động, triệt để nghe theo ngươi hiệu lệnh. Khiêu khích 28, tuyển trạch mục tiêu tiến hành khiêu khích, cưỡng chế để thăng mục tiêu đối với cửu hận của ngươi giá trị 100 lần, mục tiêu đem biết cưỡng chế đưa ngươi làm là ưu tiên hàng đầu công kích mục tiêu, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Trào phúng 28, làm ngươi đối với mục tiêu tiến hành trào phúng lúc, sử dụng chịu đến giễu cợt mục tiêu làm cho hôn mê đầu não, không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, kỹ năng tiến hành công kích, cưỡng chế đưa ngươi làm là ưu tiên hàng đầu công kích mục tiêu, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Hiệu quả tuyển trạch hoàn tất, Chu Trác đối với mới lấy được kỹ năng rất hài lòng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái thập phần thích hợp dùng để cụ hiện kỹ năng đặc thù. Âm ba loại công kích có thể sát nhân ở vô hình, bị hoặc chi lực thu được mục tiêu tín nhiệm và sự hòa hợp cảm giác, đầu độc thanh âm cùng tẩy não thì có thể khống chế mục tiêu. Không giống với phía trước khống chế tinh thần. Khống chế tinh thần sử dụng hạn chế không ít, phải phối hợp báo táp tinh thần mới có thể gây ra, khống chế thời gian hữu hạn cũng là một đại vấn đề. Sử dụng hạn chế trung điệp. Bây giờ, đầu độc thanh âm cùng tẩy não càng là bị lực, hoàn toàn đem mục tiêu biến thành chính mình cuồng tín đồ. Một chiêu này tác dụng nhiều hơn, không chỉ có thể dùng đến đối phó địch nhân, Chu Trác giả sử muốn đi tín ngưỡng con đường thành thần, đầu độc thanh âm thêm tẩy não, có thể dễ như trở bàn tay đại lượng chế tạo cuồng tín đồ. Thần linh cuồng tín đồ cùng sứ đồ đối với thần minh thập phần tín nhiệm, 100% trung thành. Sử dụng đầu độc thanh âm chi tẩy não sau đó, hoàn toàn cũng không giống nhau. Từ đó về sau, người của ngươi chính là ta đánh vào địch nhân nội bộ tên con kiếp. Trào phúng thêm khiêu khích hai cái này hiệu quả tiểu khiến người vô lực thổ hỏng bét, đây là muốn cho chính mình tại bị người đuổi giết cùng đánh chết trên đường càng chạy càng xa a. Không. Mới thu được cường đại ra sức hiệu quả, Chu Trác lại bắt đầu suy tính tới hẳn là mang cái kỹ năng đó cụ hiện. Ho khan. Hy vọng có thể từ Ly Hỏa Chi Thần trong tay nhiều thỉnh cầu một cái cơ hội a. Ma quỷ chi khu vực theo ma quỷ chi vương chết thảm, còn lại ma quỷ hoàn toàn không đáng để lo. Bình lấy đuổi tận giết tuyệt ý tưởng, cùng với phong phú điểm kinh nghiệm cùng với lược thực giả bảo dương thường cho, Chu Trác tự nhiên muốn đem sở hữu ma quỷ đánh chết. Giải quyết hết ma quỷ, Chu Trác đi tới ma quỷ chi ổ nội địa. Xa xa chứng kiến một viên to lớn ma quỷ vương trên cây, dài từng viên một đen nhánh trái cây, có trái cây đã ngưng tụ ra hình dạng, mơ hồ là một con ma quỷ răng rớp. Lúc này, còn có may mắn còn sống sót mấy con ma quỷ đang bận rộn, không ngừng đem từng luồng đặc thù lực lượng rót vào xa xa ma quỷ vương trên cây. Không. Chu Trác liếc mắt phân biệt ra được đây là linh hồn cùng tuổi thọ lực lượng. Loại vật này dường như chính là ma quỷ vương cây thiên nhiên chất dinh dưỡng, hấp thu lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào ma quỷ vương cây bên trong, mặt trên từng viên một trái cây biến đến càng ngày càng trông rất sống động. Một lát sau, một viên chín muồi trái cây rớt xuống đất, sắc ngoài vỡ vụn, từ bên trong chui ra một con sơ sinh ma quỷ. Có chút ý tứ. Đây chính là ma quỷ sinh ra phương thức sao? Chắc không được ma quỷ bộ tộc không ngừng cùng chủng tộc khác giao dịch, thu được linh hồn cùng vọng mệnh. Không chỉ có như vậy, Chu Trác ngẩng đầu nhìn về phía ma quỷ vương cây ao, bên trong lưu động giống như sóng đen dịch thể, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có từng viên một phảng phất hắc sắc kim cương một dạng đồ đạc. Ma quỷ chui. Đây là một loại đặc thù kỳ vật, hiệu quả không tệ, sở hữu cho vũ khí cùng trang bị phụ hồn hiệu quả, tương đương hi hữu. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể xông vào nơi đây? Bọn người kia vẫn đứng ở ma quỷ xào huyệt, không phải biết bên ngoài chuyện đã xảy ra, nhìn thấy Chu Trác, không khỏi la hoảng lên. Ta đưa các ngươi cùng đồng bạn đoàn tụ. Chu Trác xuất thủ, quả đoán đem ma quỷ toàn bộ giải quyết, Ngọc Diện Thiên Hồ nữ yêu yêu xuất thủ, Mị Tư Tư đem sở hữu rơi xuống trang bị cùng bảo vật thu nhập ba lô. Nàng nhãn tình sáng lên, nhìn phía từng viên một đen bóng ma quỷ chui, vội vàng nhào qua tới. Nhưng vào lúc này, vẫn phảng phất vật chết một dạng ma quỷ vương cây phảng phất sống lại, một cỗ xa mạnh hơn ma quỷ vương lớn ý chí sống lại sao? Chương 440, Ma quỷ chi thần. Thời đại mới, người già rồi. Trở về. Chu Trác hư không hành động, trước một bước đi tới yêu yêu bên người. Yêu yêu tiểu thủ liền muốn đưa vào chất lỏng màu đen bên trong, lấy ra ma quỷ chui, lại bị Chu Trác ôm lấy, tiếp lấy biến mất tại chỗ tìm không thấy. Hai người phía trước dừng lại địa phương, từng cây một rễ cây phảng phất mâu nhọn vậy từ dưới nền đất toát ra, đâm ở trong không khí, truyền ra từng đợt nổ vang. Không chỉ có như vậy, tảng lớn chất lỏng màu đen tràn ra, mỗi cút chất lỏng màu đen cũng có kinh người hủ thực chi lực, liền không gian phảng phất đều bị ăn mòn, trải rộng từng cái chỗ trống. Yêu yêu nhìn tình huống vừa rồi, trong ánh mắt đều là nghĩ mà sợ màu sắc, quá kinh khủng. Loại trình độ này công kích đừng nói là một v một lẹ vẹo sùng vật, coi như là một v cấp 150, sợ là cũng tránh không được miểu sát hạ tràng. Thực lực của ngươi quá yếu, hành sự cẩn thận, đừng cho ta gây họa. Chu Trác hướng về phía yêu yêu đầu nhỏ dưa gõ một cái, yêu yêu thẻ lưỡi, một bộ làm chuyện sai 677 dáng dấp. Nơi đây quá nguy hiểm, hay là trở về đi thôi. Yêu yêu đẳng cấp chỉ có một lẹ mèo, chiến đấu kế tiếp hoàn toàn không phải sử dụng đến. Tiếp tục lưu lại nơi đây, chẳng những không có nửa điểm trợ giúp, ngược lại sẽ biến thành trói buộc. Huống chi, yêu yêu đẳng cấp chịu đến chính mình hạn chế, coi như đánh chết cường đại buốt, nàng cũng thu được không được kinh nghiệm thêm được. Ta thật là nhớ mạnh mẽ, trợ giúp chủ nhân. Yêu yêu vẻ mặt ủy khuất, vẫn là nghe lời biến mất. Về sau biết có cơ hội. Chu Trác triệu hồi yêu yêu, nhìn về phía xa xa ma quỷ vương cây. Ma quỷ vương cây phảng phất sống lại, thôn trên người ngưng tụ ra một cái giản mua mặt người. Cái này tấm mặt người ngưng mắt nhìn Chu Trác, trong ánh mắt đều là nghi hoặc màu sắc. Bây giờ là cái gì thời đại? Nhân loại. Như vậy nhân loại yếu đuối cũng có thể đi tới nơi này? Không đúng, thực lực của ngươi không kém, bằng không, không có khả năng tránh thoát mới vừa công kích. Ngươi là ai? Chu Trác liền hỏi thăm ý tưởng cũng không có, quả đoán sử dụng động thần chi đồng, hướng về phía xa xa ma quỷ vương cây nhìn sang. Ma quỷ vương cây, nửa bước cổ thần. Chủng tộc, ma quỷ tộc. Đẳng cấp, 1V149. Công kích 3. Sinh mệnh 3. Miêu tả, thu được ma quỷ chi thần một chút thần lực ma quỷ vương cây, sở hữu nửa bước cổ thần thực lực, nó sớm đã yên lặng vô số năm, bất kỳ cái gì xông vào nơi này sinh mệnh thể đều sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng. Sau đó lấy được tin tức chịu đến không biết lực lượng quấy rầy, tự nhiên không cách nào xem thấu. Đây là chính mình cường hóa ra động thần chi đồng sau đó lại cũng chưa bao giờ gặp sự tình. Liên thân hàng thần mình cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên, đối phương thực lực bây giờ lại tăng thêm chịu đến bí cảnh gấp 10 lần thực lực tăng phúc, thực lực còn xa hơn thắng được phổ thông thần minh thần hạng, gần với Thái Dương thần cùng Quang Minh thần các loại thần hạng thể. Trầm Miên không biết bao nhiêu năm lão cổ hủ, không có tư cách đột phá đến cổ thần, vẫn là chết giả a. Huống chi, thời đại thay đổi, cổ thần sớm đã điêu linh, liên ma quỷ chi thần chỉ sợ cũng lạnh a. Ma quỷ vương cây mới vừa tỉnh lại, phản ứng có điểm chậm bỗng nhiên, lưỡng lự một lát sau mới phản ứng được. Không phải, ta có thể cảm nhận được ma quỷ chi thần mạnh mẽ đại vĩ lực, còn sống. Người rốt nát loại, cổ thần lực lượng vượt quá ngươi tưởng tượng, nhóm sẽ không diệt tuyệt. Ma quỷ chi thần còn sống. Người này mới vừa tỉnh lại, đầu không dùng được, có thể theo hắn trong miệng hiểu được không ít tin tức hữu dụng. Đầu độc tâm trí hiệu quả sớm đã có hiệu lực, lại tăng thêm mị hoặc chi lực đã thăng hiệu, ma quỷ vương cây đối với Chu Trác người xâm lấn giả này đã không có quá lớn ác ý. Cổ thần bây giờ thực sự cường đại, làm sao sẽ bị tân thần tranh đoạt quyền bính? Bây giờ là tân thần thời đại. Cái này lao ra hỏa không biết trầm miên bao lâu, trầm mặc khoảng khắc, không có trả lời. Nó dường như cũng cảm nhận được ma quỷ chi thần suy yếu, dường như ý thức được Chu Trác trong miệng tân thần. Tân thần rất lợi hại phải không? Đây là một câu rất ngu lời nói. Nếu như tân thần không phải lợi hại, làm sao sẽ tàn thực cổ thần quyền bính đâu? Thời đại bây giờ đã nhìn không thấy nhiều lắm cổ thần tung tích, nhóm gần như tiêu vong, muốn không liền trốn ở khu vực không người. Chu Trác nhớ lại Vĩnh Hằng Chi Xâm bên trong còn sót lại xuống chủng tộc, sợ rằng bọn họ cùng thần minh trong lúc đó đã từng phát sinh qua thần chiến cũng không đơn giản. Chắc là cổ thần cùng tân thần chiến tranh, chỉ là khoảng cách thời gian quá xa xưa, lịch sử đã khó có thể khảo chứng. Tìm một cơ hội đi Vĩnh Hằng Chi Xâm nhìn, có thể thu thập đến càng nhiều tình báo hữu dụng. Đương nhiên, hắn không phải nghĩ liên hợp cổ thần tới đối kháng tân thần. Trải qua mộng cảnh chúa tể sự tình, Chu Trác minh bạch cổ thần cũng không theo sách. Thế gian chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Một khi tân thần lấy ra lợi ích đầy đủ cao, nhóm quay đầu là có thể đối phó chính mình. Chu Trác trước giờ hiểu được đầy đủ tin tức, có thể tránh khỏi phát sinh một ít phiền toái không cần thiết không. Coi như tương lai cùng cổ thần phát sinh xung đột, không đến mức hai mắt tối thui. Ta muốn biết ma quỷ chi thần hạ lạc. Người thân là ma quỷ chi thần tay sai, mới có thể hiểu được kỹ lưỡng hơn tình báo a. Ma quỷ vương cây phía trước cho thấy mình có thể cảm giác được ma quỷ chi thần còn sống, đại biểu cho đối phương có thể tìm tới ma quỷ chi thần hạ lạc. Chính mình gần như đem ma quỷ bộ tộc diệt tộc, ma quỷ chi thần sống lại sau đó, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Chu Trác không thích cùng đợi phiền phức tìm tới cửa, hắn thích trước giờ một bước đem nguy hiểm bóp chết với trong trứng nước. Hiện tại ma quỷ chi thần hẳn là vẫn còn trạng thái suy yếu, chính là giải quyết hết đối phương thời cơ tốt nhất. Ken, ngươi đầu độc tâm trí đã bị mục tiêu cưỡng chế gỡ ra. 3. Nhanh như vậy liền ma diệt chính mình đầu độc tâm trí. Thực lực không tầm thường a. Chu Trác mới vừa chuẩn bị sử dụng tẩy não cũng vô lực vì kế. Hỗn đản, lại dám đối với ta sử dụng loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ không biết ta mới là tay tổ của phương diện này sao? Chỉ là tay tổ này ở phía trên chính hắn một mới vừa thu được năng lực thường dân kém chút tẩy não. Ma quỷ vương cây thoát khỏi hiệu quả đặc biệt sau đó, triệt để rơi vào trạng thái giận dữ. Từng cây một phảng phất mâu nhọn một dạng rễ cây liên tiếp không ngừng từ dưới nền đất lộ ra, xông thẳng gần 100 mét, trực tiếp đem ma quỷ xào huyệt đâm được thiên sang bách khổng. Chu Trác sử dụng hư không hành tẩu, không có áp lực chút nào tránh thoát mâu đột kích, trên người trục 4.5 dần dần ngưng tụ ra một đám lửa. Loại cây này một loại quái vật sợ nhất chính là hỏa diễm, có thể tạo thành ngoài định mức thương tổn. Chu Trác quyết định tiễn nó một cái hỏa diễm quan ái phần món ăn. Cầm chú 4 ly hỏa trời giáng, 58 lần siêu cấp pháp thuật bạo kích gây ra, một đoàn đem một đoàn to lớn ly hỏa đoàn từ trên trời giáng xuống, điên cuồng nện ở ma quỷ vương trên thân cây. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ảnh nguyệt 4 nhật nguyệt, bầu trời trong nháy mắt biến sắc, một vòng phảng phất như mặt trời ánh trăng xuất hiện ở trên không trung, nồng nặc ánh sáng nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, đốt ma quỷ vương cây. Mỗi một giây đều đúng nó tạo thành kinh khủng chân thực thương tổn. Loại này thái dương chi lực chính là ma quỷ vương cây lớn nhất khắc tinh, có thể tạo thành gấp 10 lần sát thương. Thái Dương thần kính. Nhìn thấy như thế hiệu quả kinh người, Chu Trác quả đoán giơ lên từng cường hóa Thái Dương thần kính nhắm ngay ma quỷ vương cây. Không gì sánh được nóng rực tia sáng mặt trời trong nháy mắt đem ma quỷ vương cây bao phủ. Chương 441, kinh khủng sinh mệnh hấp thu. Cướp đoạt người khác thọ mệnh. Trải qua liên tiếp không ngừng công kích, ma quỷ vương cây HP dưới đường đi trận. Chu Trác không có nhàn rỗi, giơ lên trong tay thí thần nổ, điên cuồng nổ súng, mũi tên như mưa. Không thể không nói thực lực tăng lên 10 lần ma quỷ vương cây sinh mệnh lực sát thực ngoan cường, HP cao đến thái quá. Nhất là nó còn có kinh người sinh mệnh năng lực khôi phục. Đáng tiếc, nó gặp phải là Chu Trác. Ảnh Nguyệt Chi Vũ sáo trang bên trong Ảnh Nguyệt Chi thương hiệu quả phát động, người này khôi phục HP ngược lại thì đối với tự thân thương tổn. Điều này làm cho vốn là hạ lạc tốc độ cực nhanh HP rơi xuống nhanh hơn. Mấu chốt nhất là cái này thuộc về bị động loại khôi phục hiệu quả, ma quỷ vương cây không cách nào đóng cửa, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nguyên bản khôi phục hiệu quả biến thành chí mạng độc dược, có thể dùng nó hướng tử vong thâm nguyên tiến hơn một bước chạy xuống. Hoàn toàn là bằng thực lực tìm đường chết. Ghê tởm nhân loại. Ma quỷ trái cây. Trên cây từng viên một ma quỷ trứng thực rơi, bọn họ rơi vào vốn có mạnh mẽ đại hủ thực lực chất lỏng màu đen trong ao. Hai cổ lực lượng dường như xuất từ đồng nguyên, ma quỷ trái cây không có không hai chịu đến nửa điểm thương tổn, ngược lại thì trái cây bên trên lây dính loại này cường đại ăn mòn dịch thể. Đi. Từng cây một cành cây đem ma quỷ trái cây giơ lên, hướng phía Chu Trác phương hướng ném qua đây. Đang ở ma quỷ trái cây liền muốn rơi xuống Chu Trác trước mặt trước một sát na, ma quỷ trái cây ầm ầm bạo tạc, một đạo cự đại sóng xung kích mang theo tảng lớn ăn mòn dịch thể hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Chu Trác trên người ảnh nguyệt thủ hộ chi khiên sở hữu kinh người hộ thuận giá trị, dễ dàng đỡ lần này công kích. Bất quá, trên người vẫn là không thể tránh khỏi nhiễm phải loại này ăn mòn dịch thể. Bọn họ nhanh chóng hủ thực trên người ảnh nguyệt thủ hộ chi khiên. Nổ sao? Thương tổn sát thực kinh người. Coi như tánh mạng của mình hộ thuẫn có thể hấp thu mấy tỷ tỷ thương tổn, vẹn vẹn một viên ma quỷ trái cây bạo tạc, liền mang đi gần một nửa sinh mệnh hộ thuẫn giá trị. Lực sát thương sát thực kinh người. Nếu như không phải có ảnh nguyệt sáo trang, cùng với gấp 10 lần lớn nhất HP ảnh nguyệt thủ hộ chi khiên, một viên ma quỷ trái cây bạo tạc là có thể muốn mạng của mình. Không hổ là thực lực để thăng gấp 10 lần nửa bước cổ thần. Gì, không chết. Sau một khắc, càng nhiều hơn ma quỷ trái cây hướng phía Chu Trác bay tới. Không có nửa điểm do dự, Chu Trác quả đoán ẩn độn hư không, liên tiếp tiềm thức, nỗ lực tránh thoát bạo tạc. Đến cùng còn đánh giá thấp ma quỷ trái cây bạo tạc. Không chỉ là thương tổn, còn có một cổ đặc thù lực đánh vào. Vẫn là một loại nhằm vào linh hồn đặc thù thủ đoạn công kích. Đáng tiếc, Chu Trác tinh thần cực kỳ cường đại, lại có chống lại thánh thạch loại này có thể cưỡng chế miễn dịch bảo vật. Lần này hiệu quả không cách nào phát huy được. Trùng kích cực lớn sóng hay để cho người khó chịu, trực tiếp đem hắn từ trong hư không chấn động ra. Trên người ảnh nguyệt thủ hộ chi khiên triệt để vỡ vụn. Chết cho ta. Chu Trác không có nửa điểm do dự, trong tay mũi tên tiếp tục lái hỏa, thời gian ngắn ngủi đã đem số lượng cao công kích rơi xuống ma quỷ vương trên thân cây. Địa mạch giằng buộc, vô số rễ cây từ mặt đất cực nhanh chui ra, hình thành một cái cự đại túi, tiểu muốn đem Chu Trác hạn chế đứng lên. Muốn sử dụng hư không hành tẩu cùng không gian di động ly khai, lại phát hiện mình không cách nào làm được, gợi ý của hệ thống cấm chỉ sử dụng không gian di động. Chết. Nói không đợi nói xong, ma quỷ vương cây phát sinh từng tiếng kêu rên, còn lại HP trong nháy mắt thanh linh. Giây. Keng, mục tiêu HP đã đạt được giới hạn tuyến, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Trải qua liên tiếp không ngừng tiêu hao, cuối cùng đem ma quỷ vương cây HP tiêu hao phân nửa, đạt tới thần chi tài quyết điều kiện, đem một kích miểu sát. Keng, chúc mừng ngươi kích sát nửa bức cổ thân buốt, ma quỷ vương cây, ngươi thu được 100.000 điểm kinh nghiệm ít 10 thêm được, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1.490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 149 V đúc E kinh nghiệm, giá trị. Keng, chúc mừng ngươi kích sát nửa bức cổ thần cấp buốt, như cũng dựa theo thứ thần cấp tính toán ma quỷ vương cây, bởi 3S, S lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 10 EHP thượng hạn để thăng. 149 V đúc E điểm kinh nghiệm. Quả thực thoải mái đến bạo nổ. Chỉ là cái này phó bản lấy được tiền lợi liền cao đến thái quá. Chính mình lại có năng lực cường hóa ra không ít 32 lược thực giả bảo dương. Tiếp lấy, Chu Trác tiến lên thu hồi ma quỷ vương cây rơi xuống bảo vật, cùng với lược thực giả bảo dương. Lược thực giả bảo dương, nửa bước cổ thần cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được năng lực đặc thù, sinh mệnh hấp thu. Sinh mệnh hấp thu, nửa bước cổ thần cấp. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, tiêu hao tự thân 100 tuổi thọ mệnh triệu hoán mệnh chi thụ căn, công kích mục tiêu, cũng hấp thu mục tiêu thọ mệnh, nhìn mục tiêu thực lực mà định ra. Cũng tặng lại hấp thu 10% thọ mệnh với tự thân. Mục tiêu thọ mệnh chung kết lúc, mục tiêu HP sẽ thanh linh, thọ mệnh chung kết mục tiêu không cách nào sống lại, thu được bản kỹ năng sau đó, ngươi sẽ được kỹ năng đặc thù, có thể kiểm tra mục tiêu có thọ mệnh, cố định thời gian cột đã 24 giờ. 3. Công kích tuổi thọ công kích. Thật là quỷ dị. Thủ đoạn cường đại đến thái quá. Chu Trác có chút may mắn, ma quỷ vương cây không có đối với tự sử dụng cổ quái sinh mệnh hấp thu, bằng không, vô duyên vô cớ muốn tổn thất tuổi thọ của mình, sợ là muốn khóc chết. Dù sao, hắn thật đúng là không có bao nhiêu có thể tăng thêm chính mình tuổi thọ thủ đoạn. Tuy là trợ giúp tinh linh tộc tiến hóa ra mệnh chi thánh tuyển, nhưng này đồ đạc thuộc về hàng dùng một lần, không thể ổn định tăng thêm. Trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được tăng thêm tuổi thọ thủ đoạn cực kỳ 330 khó. Bất quá, trước mắt vừa mới xuất hiện sinh mệnh hấp thu tương đối khá, mặc dù sẽ tiêu hao tự thân thọ mệnh, có thể công kích mục tiêu sau đó sẽ tặng lại hấp thụ 10% thọ mệnh. Người khác có thể còn muốn lo lắng có thể hay không hồi vốn, Chu Trác hoàn toàn không cần lo lắng. Ai bảo chính mình sở hữu pháp thuật liên kích, lớn nhất có thể gây ra 232 lần pháp thuật liên kích. Đến tiếp sau thi triển pháp thuật không có tiêu hao, điều này đại biểu Chu Trác chỉ cần một lần tiêu hao là có thể rộng lượng thi triển. Một lần không về được bản. 232 lần đâu? Đây không phải là muốn đem người cho hấp thành người khô. Dùng ở trên người địch nhân không có áp lực chút nào đáng nói. Phía trước, kích sát mục tiêu, cũng liền nghiền ép mục tiêu trang bị, điểm kinh nghiệm cùng với đạo cụ. Hiện tại hắn lại có mới ngoại pháp, có thể hấp thu mục tiêu thọ mệnh. Loại thủ đoạn này càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị. Lúc đầu, hắn còn lo lắng tuổi thọ của mình sống không quá tinh linh, hiện tại hoàn toàn không có lo lắng cần thiết. Có loại thủ đoạn này, Chu Trác có thể dễ dàng trở thành thiên niên lão yêu, vạn năm lão ma. Phải cường hóa đứng lên. Đem cường hóa đến 32. Chu Trác nhìn trước mặt lược thực giả bảo dương, không có nửa điểm do dự, mới vừa lấy được rộng lượng điểm kinh nghiệm toàn bộ đập tới. Keng, chúc mừng ngươi nửa bước cổ thần cấp lược thực giả bảo dương cường hóa 32, ngươi ngoài định mức thu được 8 cái cường hóa tuyển hạng. Chương 442, mệnh chi cấp đoạt cùng mệnh chi phong ấn. 1. Thần thánh mệnh chi cấp đoạt, ngươi kỹ năng đặc thù sinh mệnh hấp thu thăng lên làm mệnh chi lược đoạt giả, cổ thần cấp. 2. Chí tôn thọ mệnh chi trúc, ngươi nhất đại thọ mệnh gấp bội, đi qua sở hữu khởi nguồn lấy được thọ mệnh để thăng 100. 3. Chí tôn thọ mệnh cấp đoạt, ngươi có thể cấp đoạt mục tiêu 1000 tuổi thọ mệnh, nếu như mục tiêu thọ mệnh không đủ, đem biết vĩnh cửu tử vong, cố định thời gian cột đã 24 giờ. 4. Chí tôn thọ mệnh ban cho, tuyển trạch ban cho một cái phe bạn mục tiêu thọ mệnh, ngươi có thể tuyển trạch từ tự thân rời đi, cũng hoặc là đi qua những phương thức khác ban cho, thọ mệnh cấp đoạt thọ mệnh có thể dùng với thọ mệnh ban cho, cố định thời gian cột đã 24 giờ. 5. Vô song mệnh chi nở rộ, người tiếp theo thả ra kỹ năng tiêu hao cũng không phải pháp lực giá trị hoặc là thần lực, đổi thành tiêu hao thọ mệnh. Cũng khiến cho thương tổn đề thăng 10 lần, tiêu hao thọ mệnh nhìn kỹ năng đẳng cấp cùng thương tổn mà định ra, đơn lần tối cao tiêu hao sẽ không vượt qua 1 vạn năm. 6. Vô song càng cao cường biến hóa, người cường hóa đẳng cấp 2, lại đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 50. 7. Vô song thần ban cho chi bảo, vì người lực thực giả bảo dương tăng thêm nhất kiện phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo vật. 8. Vô song đồng quy vu tận, tuyển trạch một cái mục tiêu, song phương đều sẽ không khác biệt mỗi giây giảm bớt 14.000 tuổi thọ mệnh, từ ngươi quyết định, thẳng đến một phương tử vong mới thôi. 9. Vô song mệnh chi phúc, ngươi chịu đến thọ mệnh cấp đoạt cùng tiêu hao loại kỹ năng giảm bớt thọ mệnh lúc, cưỡng chế khiến cho giảm bớt 50. 10. Chí tôn mệnh chi phong ấn, tiêu hao 10.000 tuổi thọ mệnh, cưỡng chế phong ấn một cái mục tiêu, nên mục tiêu đem sẽ ở trong phong ấn vĩnh cửu ngủ say, chí ít phong ấn 10.000 năm, nên hiệu quả vốn có nguyên cấp ưu tiên tính, cố định thời gian cột đao 2, 4 giờ đồng hồ. Hiệu quả tương đối khá, mở màn để chính mình lấy được sinh mệnh hấp thu biến thành mệnh chi lực đoạt giả loại này cổ thần cấp kỹ năng, hiệu quả viễn siêu chính mình mong muốn. Còn lại hiệu quả đại thể cùng thọ mệnh có quan hệ, trợ giúp chính mình phong phú hơn kỹ năng này. Tuyển trạch 1, 2, 3, 4.5, 8, 9, 10. Chu Trác ánh mắt ở số 7 tuyển hạng cùng số 10 tuyển hạng bên trong suy nghĩ quá. Dù sao, mệnh chi phong ấn kỹ năng này tiêu hao 10.000 tuổi thọ mệnh, có điểm lỗ vốn. Cho dù có mệnh chi phúc hiệu quả, có thể giảm bất phân nửa tiêu hao, 5.000 tuổi thọ mệnh đối với mình cũng một cái bất khả tư nghị con số. Hiện tại làm cho hắn sử dụng cái hiệu quả này, sợ rằng địch nhân không đợi chân chính phong ấn, chính mình trước lệnh. Tương giác mà nói, kém xa nhất kiện thần minh chi bảo chân quý hơn. Tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Trác lại bỏ qua cái ý nghĩ này. Trước tiên, trừ phi hiệu quả có thể vượt lên trước thí thần chi nỏ hoặc là ảnh nguyệt chi vũ sáo trang, bằng không, Chu Trác sẽ không thay đổi. Ảnh nguyệt chi vũ sáo trang không nói cái khác hiệu quả, chỉ là ngoài định mức để thăng 200% thuộc tính, đối với mình chính là tăng lên không nhỏ, càng không cần phải nói còn có một series cường đại hiệu quả. Trong tay hắn chỉ có công tượng chi thần lấy được trăm thần minh, chủng loại không tính là phong phú. Không có nghĩa là về sau vẫn cứ như vậy. Theo thực lực bản thân khoảng cách thần minh cấp càng ngày càng gần, kích sát thần minh, thu được thần minh cấp hoặc là cổ thần cấp lực thực giả bảo dương không lại xa xôi, vẹn vẹn là nhất kiện tính ngẫu nhiên chất thần minh chi bảo sẽ không đối với thực lực mang đến biến hóa về chất. Mệnh chi phong ấn trả giá cao rất cao, chỉ là đối với hiện tại Chu Trác mà nói. Tiến hóa thành mệnh chi cấp đoạt sau đó, cấp đoạt tuổi thọ hiệu quả nhất định so với phía trước càng cường đại, lại tăng thêm pháp thuật liên kích cùng thọ mệnh chi chúc hiệu quả lấy được thọ mệnh gấp bội, tương lai muốn thu được đại lượng thọ mệnh cũng không phải là nhất kiện quá mức chuyện khó khăn. So với trong dự đoán còn muốn dễ dàng. Có cái này cường đại thủ đoạn, Chu Trác lại sẽ tăng thêm hạng nhất đối phó thần minh đòn sát thủ lợi hại. Bằng không, đơn thuần bất luận cái gì có thiếu sót vĩnh hằng hóa đá bên ngoài, trừ cái đó ra, hắn không có đặc biệt khắc chế thần linh thủ đoạn. Thần minh nhóm có phòng bị, chính mình đối phó thần linh sát suất thành công cũng sẽ giảm mạnh. Dựa vào phổ thông công kích, ai biết thần minh nhóm còn có thủ đoạn gì nữa? Nhiều một loại kỹ năng, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mệnh chi phong ấn mặc dù không có thể trực tiếp kích sát thần minh, cũng là mình đã từng gặp nhất chiêu cường đại khống tràng thủ đoạn. Tỷ như, trò chơi cùng hiện thực dung hợp phát sinh, cũng trong lúc đó đối mặt tuyệt đối không chỉ một vị thần minh, nhóm nhất định sẽ như ong vỡ tổ hướng cùng với chính mình giết tới. Trừ phi Chu Trác sở hữu lực áp sở hữu thần linh thực lực, bằng không, đối mặt thần linh quần đầu, tuyệt đối đỡ không được. Càng không cần phải nói còn có Thái Dương thần cùng Quang Minh thần loại này cường đại chủ thần cấp cường giả. Chu Trác tuyệt đối đỡ không được. Có mệnh chi phong ấn, Chu Trác là có thể đem Thái Dương thần hoặc là Quang Minh thần loại này đứng đầu nhất thần minh phong ấn. Giảm bất loại này chí cường giả áp lực, Chu Trác cũng có thể ung dung không ít. Tuyển trạch hoàn tất, Chu Trác vội vã nhìn mình mới vừa sau khi cường hóa kỹ năng. Mệnh chi cấp đoạt 32, cổ thần cấp. Loại hình: kỹ năng đặc thù. Hiệu quả: tiêu hao tự thân 100 tuổi thọ mệnh triệu hoán mệnh chi cấp đoạt xúc tua công kích 10.000 mã bên trong khu vực ngươi nghị công kích sở hữu. Mục tiêu: cấp đoạt mục tiêu thọ mệnh, nhìn mục tiêu thực lực mà định ra, cũng tặng lại hấp thu 200, 100% thọ mệnh với tử thân. Mục tiêu thọ mệnh chung kết lúc, mục tiêu HP sẽ thanh linh, thọ mệnh chung kết mục tiêu không cách nào sống lại. Thu được bản kỹ năng sau đó, ngươi sẽ được kỹ năng đặc thù, có thể kiểm tra mục tiêu có thọ mệnh, cố định thời gian cột đo 24 giờ. Phụ gia hiệu quả: thọ mệnh chi trúc 32, thọ mệnh cướp đoạt 32, thọ mệnh ban cho 32, mệnh chi chán thả 32, đồng quy vu tận 32, mệnh chi phúc 32, mệnh chi phong ấn 32. Kết thúc. Chu Trác tiếp tục đi dạo một vòng, thu hồi ma quỷ chui, cũng đem còn lại cá lọt lưới toàn bộ giải quyết. Từ đó về sau, ma quỷ bộ tộc triệt để diệt tuyệt. Bọn họ vì sự rốt nát của mình bỏ ra đại giới. Tuần ra được triệu chắc đang chuẩn bị ly khai, đúng lúc này mới vừa thu hoạch bảo vật yêu yêu kéo Chu Trác tay. Chủ nhân, ta nghe thấy được một cỗ hương hương khí tức. Hương hương khí tức. Ăn sao? Chu Trác không tiện cự tuyệt, bởi vì mình, hương hương cái này sở hữu thiên phú kinh người sủng vật chỉ có thể bán một chút manh. Thay mình nhặt nhặt trang bị, quả thực đại tài tiểu dụng. Tốt, ta cùng ngươi đi. Theo Ngọc Diện Thiên Hồ nữ Hương Hương, cực nhanh đi tới xa xa thạch bích khu vực. Gì, nơi đây lại có ảo thuật? Chu Trác theo tay vung lên, trước mặt ảo thuật biến mất, lộ ra sau lưng không khoát sơn động hải. Trong sát na, từng viên một đặc thù bảo châu cùng với rất nhiều không biết tên dị bảo xuất hiện ở Chu Trác trước mặt. Đây là ma quỷ nhất tộc bảo khố. Yêu Yêu chạy đến trong bảo khố, trong tay cầm lấy một viên đỏ rực trái cây. "Yêu Yêu, ngươi lần này lập công lớn." Chương 443, Vạn hóa thần quả. Thế gian vạn vật đều có thể hóa thành nữ nhân. Chu Trác đi tới, chứng kiến trong sơn động trồng chất thành núi nhỏ đặc thù tinh thạch, trên mặt tươi cười. Thuận tay cầm lên từng cục tinh thạch, tỉ mỉ quan sát. Thọ mệnh kết tinh, thần thoại cấp. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, tăng thêm 100 tuổi thọ mệnh. Lực lượng kết tinh, truyền kỳ cấp. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, tăng thêm 100 điểm lực lượng thuộc tính. Thể chất kết tinh, truyền kỳ cấp. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, tăng thêm 100 điểm lực lượng thuộc tính. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đặc thù chân quý bảo thạch, sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Toàn bộ kiểm kê hoàn tất, Chu Trác tổng cộng thu được hơn 280 khối thọ mệnh kết tinh, cùng với tổng số cộng lại vượt lên trước 1000 các loại thuộc tính kết tinh. Đây là một khoản thu hoạch không nhỏ. Sự tình xa không chỉ như thế. Thuộc tính bảo thạch cùng thọ mệnh kết tinh đều có thể tiến hơn một bước cường hóa, tự sử dụng những thứ này từng cường hóa sau kết tinh, lấy được hiệu quả viễn siêu người thường mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn. "Chủ nhân, ta muốn ăn cái này hương hương." Yêu Yêu giơ trong tay trái cây, không ngừng ở trong tay đung đưa. Chu Trác cũng không thèm để ý, chuẩn bị gật đầu đáp ứng. Liếc mắt một cái Yêu Yêu cầm trong tay trái cây, trên mặt không khỏi sụ xuống. "Thứ này không thể ăn, đừng xem nó nghe hương, 520 trên thực tế có độc. Ăn dễ dàng trưởng không cao, còn có thể biến dạng." Cầm lấy đỏ rực trái cây, Yêu Yêu khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sụ xuống, thuận tay ném đi, quả đoán đem nghe rất thơm trái cây vứt bỏ. Chu Trác quả đoán sử dụng hư không hành động, đem viên này kém chút rơi xuống đất trái cây bắt lại. "Yêu Yêu ba." Tiểu hồ nữ trên mặt lộ ra hồ nghi màu sắc. "Thứ này không phải có độc sao? Ăn còn khiến người ta biến dạng, chủ nhân làm sao sẽ như thế quan tâm đâu? Hắn không sẽ là đang gạt ta chứ?" Nghĩ tới đây, nàng không ngừng ở không phải đáng tin trên người chủ nhân đánh giá. Chu Trác trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất nụ cười lễ phép, cười lên ha ha, "Thứ này ta còn có thể dùng. Ta còn có mấy cái cựu địch, cho địch nhân đầu độc, làm cho có thể để cho bọn họ ăn hư cái bụng, ác tâm chết bọn họ." Tiểu hồ nữ ngẩng đầu, không thể dễ dàng như thế tin tưởng chủ nhân chuyện ma quỷ, trực tiếp đánh chết không phải tốt sao? Hà tất phiền toái như vậy? Tiểu hồ nữ quá thông minh, không tốt hồ lộng a. Đối với chán ghét địch nhân mà nói, đánh chết là kết quả cuối cùng, đánh chết phía trước trước tiên đem bọn họ ác tâm chết. Để cho địch nhân không gì sánh được nghẹn mà chết đi, đây cũng là một loại cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn. ACCD, tiểu hồ nữ cái hiểu cái không gật gật đầu. Chu Trác quả đoán thu hồi trái cây, rốt cuộc đuổi rồi tiểu hồ nữ. Chờ đến ly khai ma quỷ chi khu vực bí cảnh, thu hồi tiểu hồ nữ lúc, mới một lần nữa đem trái cây đem ra. Hồ Yêu Yêu gì đó, luôn luôn chủng lừa gạt tiểu cô nương kẹo que cảm giác. Chu Trác lắc đầu, rất nhanh đem ý nghĩ này ném sau. Đánh giá mới vừa tới tay trái cây. Hóa hình trái cây, thần thoại cấp. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, chung đối với một cái sinh mệnh thể sử dụng sau đó, biết mạnh mẽ đem mục tiêu hóa hình. Trong truyền thuyết hóa hình trái cây, thứ này tuyệt đối là chân chính vật hi hãn, vật có thể gặp mà không thể cầu, thậm chí càng vượt qua không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Đương nhiên, hóa hình trái cây tuy là yêu thích, không có nghĩa là giá trị nhất định phải so với thần thoại cấp trang bị cùng không cấp bậc hạn chế bảo thạch càng cao. Toàn bộ muốn xem rơi xuống trong tay người nào, rất khó định nghĩa thứ này chân chính giá trị. Đối với Chu Trác mà nói, nó liền là chân chính vật đáo vô giá, có thể để cho toàn bộ sinh mệnh thể biến hóa ra hình thể. Tỷ như cho bỉ bỉ chư sử dụng, sẽ hóa hình là lợn nam cùng heo nữ. Đối với mèo hoang sử dụng, sẽ hóa hình thành miêu nữ. Đối với thỏ rừng sử dụng, sẽ hóa hình thành thai thỏ đường, diệu dụng vô cùng. Thứ này dùng tiền cũng mua không được. Chu Trác phía trước tìm kiếm sùng vật lúc, cân nhắc qua manh manh thai thỏ đường, hoặc là miêu nữ, làm gì được, lưỡng chủng sùng vật căn bản. Không có. Coi như muốn mua đến cũng hữu tâm vô lực. Chính mình mặc dù có tạo vật năng lực, có thể tưởng tượng muốn chế tạo một cái thai thỏ đường, không thiếu được cần nhân loại trở thành vật thí nghiệm. Chế tạo ra kết quả không biết. Chu Trác đối với nhân thể thực nghiệm, vẫn là lòng có mâu thuẫn. Không muốn tiến hành loại này thực nghiệm. Có trước mặt viên này hóa hình trái cây, hoàn toàn cũng không giống nhau. Nếu như hắn nhớ muốn chế tạo ra một cái thai thỏ đường, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Trước tiên đem thứ này cường hóa đứng lên, nói không chừng sẽ cho mình một cái vui mừng ngoài ý muốn. Chu Trác quả đoán đem cường hóa đến 28. Vạn hóa thần quả 28, thứ thân cấp. Loại hình, đặc thù vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, đem một cái mục tiêu mạnh mẽ hóa hình. Mục tiêu không có linh trí, tức là mục tiêu khai linh trí. Nếu như mục tiêu không có giới tính, từ ngươi tới tuyển trạch hóa hình mục tiêu giới tính, cùng với dung mạo đặc thù. Phụ gia hiệu quả, sùng bái 32, sử dụng vạn hóa thần quả hóa hình mục tiêu, đối ngươi trung thành cố hóa vì 100 điểm, lại biết sùng bái. Không muốn xa rời 32, sử dụng vạn hóa thần quả hóa hình mục tiêu, đối với hảo cảm của ngươi cố hóa vì 100 điểm, ngươi mạnh mẽ cho rằng sử dụng, vì kế thừa 32, làm ngươi đối với mục tiêu sử dụng vạn hóa thần quả sau đó, mục tiêu sẽ ngẫu nhiên kế thừa trên người ngươi 13 chủng kỹ năng, có thể hoặc năng lực. Hóa hình thay đổi 32, làm mục tiêu hóa hình sau khi thành công, có một lần thay đổi cơ hội, có thể đối với vóc người, dung mạo tiến hành điều chỉnh cơ hội. Hóa hình ban cho 32, hóa hình mục tiêu sử dụng vạn hóa thần quả sau đó, mục tiêu sẽ ngẫu nhiên kế thừa trên người người tứ duy thuộc tính 1 đến 2 chủng. Thiên biến vạn hóa 32, sử dụng vạn hóa thần quả hóa hình mục tiêu, sẽ giác tỉnh thứ thần cấp kỹ năng, thiên biến vạn hóa. Sử dụng số lần, 29-29, mỗi lần sử dụng sau khi chấm dứt, 24 giờ bên trong, nên vật phẩm biết một lần nữa xuất hiện ở trong tay ngươi, lại sử dụng số lần 1, sử dụng số lần sau khi kết thúc, vạn hóa thần quả vĩnh cửu tiêu thất. Miêu tả, đây là một viên sở hữu đặc thù hóa hình năng lực thần quả, ban cho biến hóa mục tiêu đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Cưỡng chế sử dụng một cái mục tiêu hóa hình, mà không phải cưỡng chế sử dụng một cái sinh mệnh thể hóa hình. Giữa hai người chênh lệch quá lớn. Nói đúng ra, hoàn toàn không phải một loại tầng thứ đồ đạc. Hóa hình chỉ có thể ở sinh mệnh thể trên căn bản tiến hành cải tạo, khiến cho sở hữu linh trí. Cường hóa thành vạn hóa thần quả sau đó, có thể đối với sở hữu mục tiêu sử dụng. Đại biểu ý nghĩa khác biệt cực đại. Người trước chỉ có thể chế tạo thai thỏ đương, miêu nữ các loại sinh vật. Người sau hoàn toàn bất đồng, đối với tảng đá sử dụng, có thể chế tạo ra thạch nữ. Đối với quạt điện sử dụng có thể chế tạo ra quạt gió nữ. Chỉ cần mình nguyện ý, có thể đem trên người mình trang bị toàn bộ hóa hình thành nữ nhân. Suy nghĩ một chút, đánh lộn lúc, trên người treo mười mấy người phụ nhân chiến đấu, sẽ là cái gì hoa lệ chẳng diện. Trong tay thí thần nỗ làm sao còn dùng? Nâng lên một nữ nhân, để cho nàng trong miệng thổ mũi tên sao? Hình ảnh có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Suy nghĩ một chút, Chu Trác vẫn là dập tắt cái này tìm đường chết ý tưởng. Cường hóa thành vạn hóa thần quả hiệu quả biến đến cực kỳ ra sức. Còn ngoài định mức ban cho rất nhiều năng lực, hóa hình sau đó, thực lực có thể được chất đề thăng. Chu Trác trước tiên nghĩ tới Ngọc Diện Thiên Hồ nữ yêu yêu, không biết thứ này còn có thể hay không thể đối nàng sử dụng. Chương 444, chủ nhân dự định độc chết yêu yêu sao? Biến hóa kinh người. Chu Trác không gấp sử dụng vạn hóa thần quả. Hắn nhớ kỹ vạn hóa thần quả bên trong có hiệu quả đặc biệt, mục tiêu sẽ kế thừa chính mình 1-2 chủng tứ duy thuộc tính. Lúc này, đương nhiên là thuộc tính càng cao càng tốt. Đúng lúc, hắn mới vừa từ ma quỷ lão ổ chiếm được một nhóm thuộc tính thạch, quả đoán đem cường hóa đứng lên. Thiên thọ chi tinh 28, thứ thân cấp. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, tăng thêm 560 không tuổi thọ mệnh. Ken, chúc mừng ngươi dùng thiên thọ chi tinh 28, ngươi thu được 5600 điểm thọ mệnh, bởi mệnh chi chúc hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được, được 100% hiệu quả. Ngươi thực tế thu được 11200 tuổi thọ mệnh. Thiên thọ chi tinh vẹn vẹn tiến hóa 10 khóa sử dụng, tăng lên 100,0005 thọ mệnh. Muốn toàn bộ cường hóa đứng lên, hoàn toàn là nhất kiện không phải đáng tin sự tình, điểm kinh nghiệm không đủ để đem vật sở hữu toàn bộ cường hóa 28. Những thứ này thọ mệnh đầy đủ sử dụng, còn lại có nhu cầu lại cường hóa sử dụng cũng không trễ. Thần lực kết tinh 28, thứ thân cấp. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, tăng thêm 668 V đút điểm lực lượng thuộc tính. Thân thể kết tinh 28, thứ thân cấp. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, tăng thêm 668 V đút điểm lực lượng thuộc tính. Ken, ngươi sử dụng thần lực kết tinh, thu được 668 V đút lực lượng vì vương hiệu quả, chỉ đối với lực thực giả dương thuộc tính hữu hiệu. Ken, ngươi sử dụng thần lực kết tinh, thu được 668 V đút thể chất. Điểm thuộc tính không đủ để đem sở hữu lực thực giả bảo dương cường hóa đến 28, vẹn vẹn cường hóa không đến 100, điểm kinh nghiệm lần nữa biến mất hoàn tất. Thật không đủ hoa. Điểm kinh nghiệm vĩnh viễn không đủ dùng. Tạm thời đến nơi đây a. Triệu hồi ra tiểu hồ nữ yêu yêu, tiểu gia hỏa vừa mới xuất hiện, bày ra một bộ cầu ôm một cái bộ dáng khả ái. Cho ngươi nhất kiện thứ tốt. Nói xong, hắn lấy ra vạn hóa thần quả, hướng về phía tiểu hồ nữ yêu yêu cơ cơ. Tiểu hồ nữ mũi giật giật, nghe thấy được một cỗ mùi thơm nồng nặc. Ánh mắt nàng biến đến sáng lấp lánh, trước tiên đưa ánh mắt rơi xuống Chu Trác trong tay hồng hồng trên trái cây. Thơm quá a. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Mùi cũng có chút tương tự. Tiểu hồ nữ ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Chu Trác lấy ra vạn hóa thần quả, lấy nàng kinh người khiếu giác. Nghe thấy biết đến một cỗ cảm giác đã từng quen biết. Đây là phía trước viên kia, có độc trái cây. Cứ việc hóa hình trái cây biến thành vạn hóa thần quả, có thể nó bản thân liền là lấy hóa hình trái cây làm bản gốc tiến hóa đi ra sản vật, hai người bổn nguyên có cực đại tương tự tính. Tiểu hồ nữ gặp qua hóa hình trái cây, nhìn thấy tương tự vạn hóa thần quả, tự nhiên liếc mắt nhận ra. Chủ nhân dự định độc chết yêu yêu sao? Đây coi là không tính là mang đá lên đập chân của mình. Chu Trác trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất thị miệng nụ cười, giải thích, yêu yêu đáng yêu như vậy, chủ nhân làm sao sẽ nhẫn tâm đâu? Đây không phải là có độc trái cây. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Làm ta quá là thất vọng. Chu Trác che cùng với chính mình ngực, làm ra một bộ thương tâm dáng dấp. Tiểu hồ nữ yêu yêu hai con mao nhung nhung lỗ thai rũ xuống, góp qua đầu, non mềm đầu lưỡi ở Chu Trác lòng bàn tay liếm liếm. Ta tin tưởng chủ nhân. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, đối với Chu Trác tín nhiệm vô điều kiện. Nắm lên vẫn để cho nàng thấy thèm hương hương trái cây, mở miệng nuốt đến trong bụng. Chủ nhân, ta nóng quá. Yêu yêu cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu biến hóa, thân thể phảng phất đất dẻo cao su giống nhau, dáng dấp bắt đầu biến động. Có thể tùy ý phát sinh biến hóa. Ken, sùng vật của ngươi, Ngọc Diện Thiên Hồ nữ tiên thiên sứ dùng vạn hóa thần quả, thu được biến hình năng lực. Ken, sùng vật của ngươi, Ngọc Diện Thiên Hồ nữ tiên thiên sứ dùng vạn hóa thần quả, đối ngươi trung thành cố hóa vì 100 điểm, lại biết sùng bái. Ken, sùng vật của ngươi, Ngọc Diện Thiên Hồ nữ tiên thiên sứ dùng vạn hóa thần quả, đối với hảo cảm của ngươi cố hóa vì 100 điểm, ngươi đem giải tỏa cùng nàng thân mật chuyển động cùng nhau quyền hạn. Ken, sùng vật của ngươi, Ngọc Diện Thiên Hồ nữ tiên thiên sứ dùng vạn hóa thần quả, nàng kế thừa ngươi ba loại kỹ năng và năng lực. Thiên Huyễn Chi Lực 28, Man Thiên Quá Hải 28, Lôi Đỉnh Thần Kỹ một sấm đánh hình thái 28, ba loại đều muốn ngoài định mức phụ gia cường hóa hiệu quả. Ken, sùng vật của ngươi, Ngọc Diện Tiên Hồ Nữ Thiên Thiên Sứ dùng vạn hóa thần quả, nàng thừa kế ngươi lượng chủng lớn nhất thuộc tính giá trị, thu được mẫn tiệp 61.8E, tinh thần 33.2E. Ken, sùng vật của ngươi, Ngọc Diện Tiên Hồ Nữ Thiên Thiên Sứ dùng vạn hóa thần quả, giác tỉnh thứ thần cấp kỹ năng, thiên biến vạn hóa. Trong sát na, yêu yêu thực lực nhanh chóng tăng vọt, đạt được cực kỳ trình độ kinh người. Ta đây là thế nào? Hương Hương trước tiên cảm nhận được trong thân thể truyền tới nóng rực lực lượng, cùng với lực lượng cường đại. Tứ chi so với trước đây càng tăng mạnh hơn nhận mạnh mẽ, đại não càng thanh tỉnh. Chu Trác nhìn một chút tiểu hồ nữ yêu yêu bảng sở kỳ hiệu, tinh thần cùng mẫn tiệp hai hạng thuộc tính đạt được trình độ kinh người. 05. Toàn bộ đột phá 30 ước đại quan. Kế Chu Trác cái này 1v1 lẹ vẹo biến thái manh mới cùng 1v1 lẹ vẹo đại lượng ma lang sau đó, lại thêm một người biến thái tiểu hồ nữ. Từ đó về sau, nàng không chỉ có chỉ là một con nhặt trang bị cùng bán manh tiểu hồ nữ, còn đem sở hữu không tầm thường lực sát thương. Ngươi bây giờ có thể đem hình dạng của mình tiến hành biến hóa. Bất quá, cái bộ dáng này một ngày cố định, chính là ngươi sau này răng dấp, không cách nào nữa lần thay đổi. Một chiêu này đơn giản là kinh thế hai tục cấp chỉnh dung, muốn trở thành bộ dáng gì thì trở thành bộ dáng gì. Tiểu hồ nữ yêu yêu cũng không có thể ngoại lệ, lòng thích cái đẹp, hồ nữ cũng có. Kinh người nhất đúng là có vũ vị trí, thổi phồng vậy biến lớn đứng lên, rất nhanh biến thành bóng đá cao thấp. Không, cái này vị trí biến không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục biến lớn. 3. Nhìn cứ không phải cân đối vóc người tỷ lệ, Chu Trác vẻ mặt một bức. Đây là cái gì quỷ? Nhìn thấy Chu Trác trông lại ánh mắt, tiểu hồ nữ khuôn mặt đỏ, túi đầu, thanh âm giống như rồi muỗi. Tê tê nói, dễ xanh ngôi. Ho khan, tự nhiên tỷ lệ mới là đẹp nhất. Vừa nghĩ tới yêu yêu mỗi lần xuất hiện, đều sẽ mang theo hai cái đại dưa hấu, phối hợp nàng kiểu tiểu vóc người, quả thực muốn cười người chết. Chủ nhân không vui sao? Yêu yêu nghe đến đó, biến hóa vị trí cực nhanh tiêu thất, biến trở về phía trước cứng nhắc vóc người. Ho khan, vẫn là. Quên đi, ngươi tự xem làm a. Chu Trác vội vã quay đầu đi chỗ khác. Yêu yêu dường như đã hiểu cái gì, không ngừng tu chỉnh đứng lên. Một lát sau, hình thái triệt để cố định. Sử dụng vạn hóa thần quả sau đó, yêu yêu từ phía trước cứng nhắc tiểu La Lệ, một lần hành động lắc mình biến thành vóc người cao gầy, dáng dấp gần như hoàn mỹ hồ ly chi thiếu nữ. Vóc người tỷ lệ không gì sánh được hoàn mỹ, khiến cho người phun huyết. Lực chiến đấu của nàng cũng so trước đó chiếm được không gì sánh được tăng lên kinh người. Tuy là tốc độ cũng không phải đối chiến lực để thăng không lớn. Mất tiệp đạt được 60E sau đó, tốc độ đạt được cực kỳ trình độ kinh người, toàn lực tiến nhập chạy nhanh trạng thái, hoàn toàn vượt quá mắt thường có thể chọc nã cực hạn. Lại tăng thêm lôi đỉnh thần kỹ một sấm đánh hình thái mở ra, hóa thân làm lôi điện chi hồ ly yêu yêu lực sát thương sẽ khá kinh người, phối hợp thiên huyễn chi lực, ung dung đơn giết lần thần cấp cường giả đều không là vấn đề. Vạn hóa thần quả thật là đồ tốt. Ma quỷ chi khu vực không có uổng phí tới vào. Chương 445, hao sở hữu người chơi lông dê. Kinh nghiệm rút thưởng. Sự tình toàn bộ giải quyết, Chu Trác cấp tốc ly khai. Nhìn không nhiều điểm kinh nghiệm, Chu Trác khóc không ra nước mắt. Lần này tới đến ma quỷ chi khu vực bí cảnh chính là vì thu được điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm xác thực thu được, tốn hao tốc độ cũng là kinh người. Thực sự là kiếm được kinh nghiệm cùng ngày hoa, chia tay một cái muốn mang về nhà. Tốt nghèo rất dài a. Người khác cũng thiếu khuyết kinh nghiệm để thăng đẳng cấp, có thể cùng Chu Trác thiếu khuyết không phải một cái tầng thứ. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp thu được điểm kinh nghiệm. Phương pháp bình thường không thích hợp, tốt nhất có thể tìm một cái có thể cấp tốc thu được điểm kinh nghiệm phương pháp xử lý. Chu Trác kỷ niệm năm xưa, tìm kiếm giải quyết phương pháp. Đáng tiếc, trong trí nhớ thu được điểm kinh nghiệm phương pháp xử lý không ít, nhưng đối với Chu Trác kinh nghiệm chỗ hổng, hoàn toàn là muối bỏ biển. Một lát sau, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Chính mình mới vừa thật muốn đến rồi một cái biện pháp giải quyết. Chợ đêm thương nhân. Kinh nghiệm rút thưởng. Lẻ 27 Chu Trác nhớ lại kiếp trước từng ở người chơi trong lúc đó phong mị một đời chợ đêm rút thưởng. Tổng cộng có kim tệ rút thưởng cùng kinh nghiệm rút thưởng lưỡng chủng. Tương giác mà nói, kim tệ rút thưởng thưởng cho rất nhiều nhất dày, điểm kinh nghiệm thưởng cho hơi thấp một điểm. Có điểm tiền gặp phải chợ đêm thương nhân, chơi được đều là kim tệ rút thưởng, vận khí nhộn nhịp dưới tình huống, có thể thu được kinh người tiền lời, tỉ như cấp độ sử thi, thậm chí là chuyển kỳ cấp trang bị. Còn có một người vẹn vẹn hao tốn 10 kim tệ liền rút được nhất kiện thần thoại cấp trang bị. Loại này chỉ là số ít. Âu Hoàng chỉ thuộc về rất ít người, tuyệt đại đa số vẫn là phi tù. Chu Trác thích gì dĩ nhiên không phải kim tệ rút thưởng, có thể thu được kim tệ tiền lời cực cao, tuyệt đối so với không hơn thiên hạ đệ nhất tiệm bán ra thần thoại cấp trang bị tiền lời. Chu Trác dự định chơi được chính là kinh nghiệm rút thưởng. Thân là người chơi, xác thực không có mở ra loại này thuộc về chợ đêm thương nhân rút thưởng tư cách. Hắn sở hữu Man Thiên Quá Hải, có thể biến thành nở cờ. Biến thành chợ đêm thương nhân sau đó, cũng có thể thu được loại này quyền hạn chứ. Phía trước tại sao không có nghĩ tới chứ? Mặc kệ có được hay không, thử xem tổng không sai. Nếu như vận tắc tốt, lấy được điểm kinh nghiệm tuyệt đối không thấp, nhất định là hạng nhất chúng mùa lớn. Còn như rút thưởng có thể thu được bảo vật. Lấy được bảo vật nhiều lắm, tùy tiện xuất ra một điểm là có thể làm cho người thường được lợi vô cùng. Chính mình muốn chơi, nhất định phải so với thông thường chợ đêm thương nhân muốn lương tâm nhiều. Vượt mức hồi báo mới có thể làm cho càng nhiều người chơi đầu nhập trong đó. Tiêu hao chỉ là điểm kinh nghiệm, tối đa chỉ hoán phổ thông ngoạn gia tốc độ lên cấp, không cần tốn hao kim tệ. Nhất là đẳng cấp cao người chơi thu được điểm kinh nghiệm tốc độ cùng hiệu suất đều được thật to để thăng, mỗi lần rút thưởng cũng sẽ không móc sạch ngoạn gia kinh nghiệm chỉ, tối đa mấy giờ đánh quái mà thôi. Không lô số đến phía dưới, lấy được điểm kinh nghiệm mới có thể càng cao. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng cực cao, không có nửa điểm do dự, Chu Trác quả đoán hành động. Tìm được trước một cái chợ đêm thương nhân lại nói, không có mục tiêu, Chu Trác không thể vô căn cứ tưởng tượng ra chợ đêm thương nhân, càng không cách nào thu được cái này nở tờ cờ quyền hạn. Tìm kiếm chợ đêm thương nhân. Không có mục tiêu, phản phất con rồi không đầu vậy tìm kiếm, đây là một loại cực kỳ lãng phí sự tình, Chu Trác chưa bao giờ thích đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình bên trên. Lúc này liền thể hiện ra kim tiền giá trị. Sử dụng tiền tài mua phổ thông ngoạn gia thời gian và tin tức, đúng lúc tiến hành tình báo trao đổi. Tin tức truyền đi, cộng thêm cao ngạch treo thưởng, Chu Trác dễ dàng thu được vị trí tọa độ. Liệp Thiên Sứ đại lão, không nghĩ tới may mắn có thể nhìn thấy ngài. Tiền cũng không cần, đây là một cái nhấc tay. Cho Chu Trác cung cấp tin tức người chơi hết sức kích động, phản phất mê đệ gặp được đại minh tinh. Bây giờ, Liệp Thiên Sứ đại danh hừng hực khí thế, coi như là mới vừa vào vĩnh hằng người chơi, nghe được Liệp Thiên Sứ tên số lần đều nhanh đem lỗ thai nghe ra cái kén. Chỉ có kẻ ngu si mới, chỉ có, lại không biết Liệp Thiên Sứ cường đại. Ta không nói chuyện cảm tình. Đây là ngươi nên được thù lao. Không cầu hồi báo. Không phải. Nói đúng ra, người chơi hình ảnh chính là cùng Liệp Thiên Sứ nhờ và chút quan hệ. Thiên hạ đệ nhất nhân giao tình mới là chân chính vật báo vô giá. Liệp Thiên Sứ trong tay tùy tiện lậu chút dầu thủy, đều đủ để cho mình hưởng thụ vô cùng. Đáng tiếc, Chu Trác không thích loại này không có ý nghĩa giao lưu phương thức, dùng tiền có thể giải quyết sự tình, hà tất cùng người khác lãng phí thời gian kết giao tình. Huống chi, loại này giao tình đối với mình không có nửa điểm ý nghĩa. Chu Trác xuất ra 1000 kim tệ cho đối phương, nhìn phía xa xa chợ đêm thương nhân. Hoàng nên quang lâm. Nơi này có ngươi không tưởng tượng nổi tài phú cùng bảo vật. Duy nhất đại giới chính là đắt, lại đáng giá. Chu Trác kiếp trước bị khốn tại Thiên Thần Điện, cùng chợ đêm thương nhân không có tiếp xúc, bất quá, hắn tiếp xúc qua không ít từ chợ đêm thương nhân trong tay chạy ra bảo vật. Mở ra chợ đêm thương nhân thường điểm, bảo vật bên trong không sai. Chỉ là nhằm vào phổ thông người chơi mà nói, tối cao phẩm chất trang bị đạt tới cấp độ sử thi không. Chợ đêm thương nhân còn tuân lấy một cái khác nguyên tắc, lòng dạ hiểm độc. Đơn giản mà nói chính là đắt, không phải bình thường đắt. Chu Trác tự nhận vì thiên hạ đệ nhất trong điếm bán ra trang bị giá cả so với kiếp trước giá thị trường cao hơn bên trên một đoạn, nhưng đối với so với lòng dạ hiểm độc chợ đêm thương nhân, vẫn là quá tiện nghi. Giống nhau cấp độ sử thi trang bị, chợ đêm thương nhân giá cả so với hắn còn phải cao hơn gấp 10 lần. Đây cũng là rõ ràng chợ đêm thương nhân nơi đây sở hữu cấp độ sử thi trang bị, cũng không người hỏi thăm nguyên nhân. Kiếp trước có thể còn sẽ có không thiếu tiền coi tiền như rác rút lui. Tốt trang bị khó có được, dùng nhiều một điểm tiền sẽ không để ý. Đời này liền hoàn toàn bất động, thiên hạ đệ nhất điếm xuất hiện, đủ loại cực phẩm trang bị liên tiếp xuất hiện, từ cấp độ sử thi đến thần thoại cấp trang bị cái gì cần có đều có, cấp độ sử thi trang bị lại không có phía trước khan hiếm như vậy. Giống nhau giá, bọn họ hoàn toàn có thể ở thiên hạ đệ nhất tiệm mua được truyền kỳ cấp trang bị, vì sao phải tốn nhiều tiền mua cao tràn giá cấp độ sử thi trang bị? Vô luận là người nào chứng kiến chợ đêm thương nhân giá cả, cũng sẽ kêu thiên hạ đệ nhất cửa hàng lương tâm. Lương tâm đều là đối với so với tới. Chu Trác không thấy chợ đêm thương nhân đẩy bán, tỉ mỉ kiểm tra bắt đầu chợ đêm thương nhân năng lực đặc thù cùng quyền hạn. Động thần chi đồng dưới, đối phương có toàn bộ năng lực đều trong mắt hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Không sai. Quả nhiên có. Chu Trác cười cười, nhìn về phía chợ đêm thương nhân. Không sai. Chu Trác ghi chép xuống chợ đêm thương nhân tin tức, cực nhanh rời đi. Quỷ nghèo. Chợ đêm thương nhân vẻ mặt bất mãn, gần nhất không biết không. Chín nói đã xảy ra chuyện gì, khai trương rất lâu rồi, hoàn toàn không có thu hoạch. Chu Trác không biết chợ đêm thương nhân trong lòng thổ hỏng bét, đi tới thiên hạ đệ nhất ngoài tiệm. Mặc dù trải qua thời gian rất lâu, ngoài cửa người chơi như cũ như nước thủy triều. Bên trong có người là thật muốn mua trang bị, cũng có một chút xa ra không xa nghìn dặm từ còn lại chủ thành chạy tới, chỉ là muốn quá một bà nhã nghiện. Gặp qua cường đại trang bị, coi như là mở rộng nhãn giới. Lượng người đi cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian này lại âm thầm cho ta kiếm được vạn ước cấp bậc kim tệ. Tích góp từng tí một trang bị bán mất hơn phân nửa, biến thành kim tệ, Chu Trác trong khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ, lần nữa đem thiên hạ đệ nhất điếm kho trang bị tràn đầy. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác biến thân thành chợ đêm thương nhân. Mở ra kinh nghiệm rút thưởng quyền hạn. Chương 446, nghìn vạn kinh nghiệm rút thưởng. Ngoạn gia điên cuồng. Ken, chúc mừng ngươi mở ra kinh nghiệm rút thưởng quyền hạn, ngươi có thể đối với phổ thông người chơi mở ra kinh nghiệm rút thưởng, lấy được thưởng cho sẽ từ ngươi tới cung cấp. Rút thưởng hạn ngạch sẽ từ ngươi tới định. Hệ thống tiếng nhắc nhở ở Chu Trác vang lên bên tai, nghe được hắn mặt tươi cười. Thành công. Man Thiên Quá Hải ngư bức. Tương đương với mình khai mở thuộc về đặc thù nờ tờ cờ ngoài định mức quyền hạn, vòng qua vĩnh hằng trò chơi thiết định quy tắc. Kế hoạch bước đầu tiên thành công, tiến thêm một bước báo trước cùng với chính mình ý tưởng không còn là thiết tưởng, hoàn toàn có khả năng thực hiện. Hao Long Dê kế hoạch bắt đầu. Thưởng cho tuy là từ chính mình cung cấp, Chu Trác không thiếu tiền. Dùng trang bị trao đổi kinh nghiệm. Đối với rất nhiều người chơi mà nói, tuyệt đối là nhất kiện lỗ vốn sự tình. Làm gì được, Chu Trác thứ thần cấp trang bị đều tất cả hơn vạn món, điểm ấy trang bị đầu nhập thật không coi là cái gì. Lỗ vốn. Tùy tiện kích sát một cái thần thoại cấp buột, toàn lực tuyển trạch trang bị loại tuyển hạng, một lần ít nhất có thể thu hoạch 30-50 món thần thoại cấp trang bị. Trang bị khởi nguồn căn bản không thiếu. Đúng lúc mới vừa đi trước ma quỷ chi khu vực bí cảnh chiếm được rất nhiều thần thoại cấp lược thực giả bảo dương, đem mạnh mẽ không hai biến hóa đến 16 trở xuống, tuyển hạng toàn bộ kiểm tra tăng thêm ngoài định mức trang bị, nhất định có thể thu được đại lượng thần thoại cấp trang bị. Sử dụng thần thoại cấp trang bị trở thành phần thưởng, chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều người chơi gia nhập vào. Bọn họ đem điểm kinh nghiệm trở thành vào bàn khoán, dùng để thu được cơ hội, Chu Trác thu được điểm kinh nghiệm. Đây là hợp tác hai chuyện lợi. May mắn người chơi thu được trang bị, còn có thể đề cao thực lực, quả thực hoàn mỹ. Vì phòng ngừa thần thoại cấp trang bị đại biên độ bị giảm giá trị, Chu Trác sẽ không một lần đưa lên quá nhiều số lượng. Lần đầu tiên chơi, vì hấp dẫn nhiều người hơn, đương nhiên muốn tăng lên trúng thưởng hạn mức cao nhất, dùng cái này tới hấp dẫn nhân khí. Thời gian ngắn ngủi, kế hoạch đã tại Chu Trác trong đầu cấu tứ hoàn tất. Kinh nghiệm rút thưởng chia làm hai cái cấp bậc, 1 triệu điểm kinh nghiệm là thứ nhất đẳng cấp, tối cao có thể rút ra truyền kỳ cấp trang bị, tưởng trong ao một lần đưa lên 10 cái truyền kỳ cấp trang bị, 100 món cấp độ sử thi trang bị, cùng với hy hữu đạo cụ cùng tài liệu. Cấp số 2 là 1000 vạn kinh nghiệm đẳng cấp, tối cao có thể rút ra thần thoại cấp trang bị, tưởng trong ao một lần đưa lên 10 món thần thoại cấp trang bị, 100 món truyền kỳ cấp trang bị, cùng với một chút thuộc tính kết tinh cùng một viên thọ mệnh kết tinh. Tạm thời như vậy, lần đầu tiên tương đương với vật thí nghiệm, tương tự với trong trò chơi chắc, xem trước một chút hiệu quả, thu được số liệu cùng với tình báo tư liệu, sau đó tiến hành cải tiến. Nhiều tiến hành mấy lần, từng bước có thể đem trạng thái điều chỉnh đến tối cao. Không có vấn đề, liền tiến hành quảng cáo đưa lên a. Chu Trác một lần nữa biến trở về hình dạng của mình, lấy chính mình ID ở trò chơi diễn đàn cùng với công cộng tần đạo bên trên phát sinh tin tức. Vì tặng lại người chơi, ta cùng với chợ đêm thương nhân tiến hành liên hợp, quyết định ở thiên hạ đệ nhất ngoài tiệm cử hành kinh nghiệm rút thưởng, chia ra làm 100 vạn điểm kinh nghiệm đẳng cấp cùng 1000 vạn điểm kinh nghiệm đẳng cấp, tối cao có thể phân biệt rút ra truyền kỳ cấp cùng thần thoại cấp trang bị, hiện nay chỉ có thiên hạ đệ nhất điểm chợ đêm thương nhân vốn có công chính hữu hiệu. Liệp Thiên Sứ nói như thế nào cũng là nhân vật nổi danh, không biết bao nhiêu công ty quảng cáo đi tìm chính mình, muốn đưa lên quảng cáo. Chút tiền lẻ này, Chu Trác trước mắt. Danh tiếng của mình cũng không phải vô dụng, cho mình làm quảng cáo hiệu quả hết sức kinh người. Nhất là trò chơi cùng hiện thực dung hợp tin tức ở một số người trong lỗ tai truyền đến sau đó, Liệp Thiên Sứ tên hàm kim lượng thẳng tắp đề thăng, so trước đó cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Đổi thành phía trước, rất nhiều đỉnh tiêm nhị đại đối với Liệp Thiên Sứ bất tiết nhất cố, chỉ là cho rằng Liệp Thiên Sứ vận khí tốt, chiếm được thiên phú cường đại, mới có thể thu được kinh người danh khí, một cái trò chơi người chơi không đủ để cho bọn họ lưu ý. Hiện tại không giống nhau. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thực lực sẽ đồng bộ đến thực tế trên thân thể, lúc này, trong trò chơi nhân vật thực lực, đẳng cấp cùng trang bị biến đến thập phần trọng yếu. Đẳng cấp còn dễ nói, nhiều tìm chút thời giờ, tìm mấy cường giả, đẳng cấp tốc độ tăng lên rất nhanh. Trang bị cũng không giống nhau. Phổ thông trang bị giá cả không thấp, nhất là trò chơi cùng hiện thực dung hợp tin tức truyền ra ngoài sau khi, giá cả phổ biến tăng 3 lần ở trên, còn như cao cấp hơn trang bị đơn giản là giá trên trời. Trừ phi là đứng đầu nhất nhị đại, mặc dù là ai chứng kiến thiên hạ đệ nhất trong điểm thần thoại cấp trang bị giá cả, đều sẽ ngắm mà sợ hai bước. Coi như trong nhà có mỏ đỉnh tiêm nhị đại, có thể vận dụng tiền cũng có hạn mức cao nhất. Mua nhất kiện cũng sẽ đau lòng thật lâu. Coi như tương lai đẳng cấp đạt tiêu chuẩn, muốn góp đủ một bộ thần thoại cấp trang bị, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Hiện tại, chứng kiến Liệp Thiên Sứ phát ra quảng cáo, mọi người đều trợn tròn mắt. Tình huống gì? Liệp Thiên Sứ chơi kinh nghiệm rút thưởng, tối cao có thể quất thần thoại cấp trang bị. Đổi thành người khác phát sinh tin tức này, chính là bị người trở thành ngu ngốc cùng kẻ ngu si, người nào tờ mờ giờ đốt tiền nấu trứng. Thần thoại cấp trang bị đổi kinh nghiệm, thấy thế nào đều không giống tầm thường. Liệp Thiên Sứ hoàn toàn bất động, quả thật có cùng với chính mình thực lực, thiên hạ đệ nhất tiệm bán ra thần thoại cấp trang bị chính là chứng minh tốt nhất. Còn có người hiểu chuyện vẫn đứng ở thiên hạ đệ nhất tiệm, quan sát nơi đây giao dịch ra ngoài thần thoại cấp trang bị, đồng thời cặn kẽ tính toán làm bản sao. Cho tới bây giờ, chảy ra thần thoại cấp trang bị đã tiếp cận 1000 món. Quá có tiền. Đương nhiên, cũng có người muốn tìm tòi nghiên cứu Liệp Thiên Sứ bí mật, nhưng bọn họ ngay cả tiếp cận Liệp Thiên Sứ tư cách cũng không có. Bên trên một cái muốn tìm Liệp Thiên Sứ chủ ý thiên hạ đệ nhất công hội Thiên Thần Điện đều lạnh. Nờ tờ cơ tối cường giả, thống trị vĩnh hằng ngàn năm dài thần điện toàn bộ tiêu thất, Liệp Thiên Sứ không ai dám trêu chọc. Đây là thật sao? Ngưu bức. Kinh nghiệm rút thưởng, Liệp Thiên Sứ đại lao đây là dự định tạo phúc đại chúng. Thật có thể rút được thần thoại cấp trang bị sao? Ngược lại tiêu hao chỉ là điểm kinh nghiệm, cũng không phải kim tệ. 563. Ta lập tức đi. Thần thoại cấp trang bị ta tới. Tin tức mới vừa phát ra ngoài, đi qua đủ loại con đường chứng kiến tin tức này, người chơi đều ngẩn ra. Điểm kinh nghiệm rút thưởng, rút ra thần thoại cấp trang bị. Thân là nhất phương đại lão, Liệp Thiên Sứ không cần phải lừa dối bọn họ. Bây giờ, một ít người chơi trong lòng, Liệp Thiên Sứ công tín lực còn muốn vượt lên trước quan phương. Tiêu hao không phải 1000 vạn kim tệ, 10 triệu điểm kinh nghiệm đối với chủ lưu đẳng cấp đạt được 1 V cấp 80 người chơi không coi là cái gì, nhiều tìm chút thời giờ luôn có thể kiếm được. Một phần vạn. Một phần vạn chúng giải đâu? Điểm kinh nghiệm rút thưởng đối với phổ thông ngoạn gia lực hấp dẫn xa xa muốn vượt lên trước thổ hào người chơi, một ngày có thể trúng thưởng, lấy được chỗ tốt quá lớn. Nhất định chính là bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng biến chất. Đối với khổ vì không có thay đổi vận mạng mình tầng dưới chót người chơi, đây chính là chính mình trở mình cơ hội. Điểm kinh nghiệm tính là gì? Tìm chút thời giờ có thể có được. Cải biến vận mạng cơ hội là vô giá, và bàn khoán cũng sẽ không như thế thấp. Trong lúc nhất thời, vô số người chơi đi qua đủ loại truyền tống trận, cực nhanh hướng phía Tân Hải Thành chạy tới. Tin tức phát ra ngoài vẹn vẹn một phút đồng hồ, chỉ ít 100 vạn số lượng người chơi đã tới Tân Hải Thành, thẳng hướng thiên hạ đệ nhất tiệm, đến tiếp sau còn có càng nhiều người chơi chạy vội tới. Người chơi số lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng vọt. Người chơi nhóm đều điên rồi. Chương 447, làm công lang. Giết không bao giờ hết âu cầu. Liệp Thiên Sứ ở đâu? Chợ đêm thương nhân đâu? Ta muốn rút thưởng. Ta không kém kinh nghiệm. Thời gian ngắn ngủi, thiên hạ đệ nhất ngoài tiệm đã tụ tập vô số người chơi, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là rung động đầu người. Người đông nghìn nghịt. Bọn họ rất mau nhìn đến rồi Chu Trác biến thân chợ đêm thương nhân, điên cuồng chạy vội tới. Quá nhiều người. Lúc này, Chu Trác không thể không đối mặt một cái không gì sánh được chuyện lúng túng. Hắn chỉ có một người, muốn rút thưởng nhân số nhiều lắm. Coi như một giây đồng hồ có thể ứng phó 10 cái người chơi rút thưởng, 1 triệu cái người chơi đâu? 10 triệu cái người chơi đâu? Nhất định tiêu hao đại lượng thời gian, có thể đổi lấy đến điểm kinh nghiệm không ít, tuyệt đối không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình. Còn sẽ đem mình thời gian dài lãng phí ở nơi đây. Người chơi nhóm đồng dạng ý thức được điểm này, điên cuồng đi phía trước chen, rất sợ chậm một khắc trước, liền muốn lãng phí đại lượng thời gian ngốc tại chỗ này. Tiêu giống với đi ngân hàng lấy tiền, xếp hàng phía trước quá nhiều người, người phía sau đang ở bó lớn thời gian lãng phí ở chờ đợi bên trên. Làm như vậy, hiệu suất xác thực quá thấp. Đây là rút thưởng thế giới vào bản phương thức. Mọi người cùng nhau vào đi. Vĩnh Hằng Mộng Cảnh. Chu Trác làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này, sớm có đối sách. Vĩnh Hằng Mộng Cảnh tầng thứ 2 mở ra, chu vi 100,000 mã khu vực toàn bộ kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh. Không chỉ có như vậy, vĩnh hằng mộng cảnh bốn phương tám hướng còn mở ra mấy trăm đạo thông đạo nhập khẩu, có thể theo đuổi người chơi tự do xuất nhập. Mỗi cái người chơi chỉ có 3 lần rút thưởng quyền hạn. Chu Trác Hào lông dê cũng là có ranh giới cuối cùng, sẽ không đem người chơi hao quá tàn nhẫn, bằng không, cái này sẽ cực đại trình độ trì hoãn ngoạn gia đẳng cấp đề thăng. 3 lần tiêu hao điểm kinh nghiệm không coi là nhiều, cũng không tính quá ít, hiện nay chủ lưu ngoạn gia đẳng cấp, mấy giờ là có thể kiếm được. Tiến nhập nơi này, người chơi đầu tiên là bị cự đại quần thể cung điện hấp dẫn, ánh mắt ngẩng đầu nhìn phía Viết Vương. Mỗi cái cung điện khoảng chừng có thể dung nạp ngàn người, cung điện số lượng nhiều đạt đến hơn 1000 cái, mỗi cái trong cung điện đều có một vị chợ đêm thương nhân. Tương đương với mở ra 1000 cái công tác cửa sổ, không đến mức vì cướp đoạt ưu tiên nhất cơ hội mà điên cuồng. Những thứ này chợ đêm thương nhân tự nhiên là Chu Trác kiệt tác, từng cái đều là một con Nhật thực thần lang. Không sai, những thứ này chợ đêm thương nhân đều là Nhật thực thần lang. Sử dụng mộng cảnh cùng chân thực chi lực đưa chúng nó toàn bộ biến hóa thành chợ đêm thương nhân, trao đổi kinh nghiệm rút thưởng quyền hạn. Cứ như vậy, Chu Trác không cần lo lắng chính mình cũng trong lúc đó phải đối mặt nhiều như vậy người chơi. Thậm chí hoàn toàn có thể coi làm phủi trưởng quỹ, lặng lặng nhìn mình lũ sói con cho mình làm công. Nhật thực thần lang kế tự sát, cùng địch nhân gian khổ chiến đấu sau đó, lại có hạng nhất công tác mới. Làm công lang. Liệp Thiên Sứ chính là vạn ác nhà tư bản, khống chế được làm công lang thay mình làm công, hơn nữa còn là không cần trả giá tiền lương cái loại này. 3 lần rút thưởng. Mặc dù có hạn chế, cũng không phải quá lớn hạn chế, người chơi nhóm nhiệt tình tăng vọt. Không có để ý. Đại lượng người chơi hướng phía xa xa trong cung điện chợ đêm thương nhân nhào qua tới, phảng phất tại quơ tiền mặt bạc lương. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 1000 V đút điểm kinh nghiệm tham dự điểm kinh nghiệm rút thưởng? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi tham dự thành công, rút thưởng bắt đầu. Sau một khắc, xuất hiện trước mặt một cái đại luân bàn, điên cuồng chuyển động đứng lên. Mặt trên có nhiều loại trang bị, cùng với đặc thù bảo vật, đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là không cách trạng thái. Luân bàn ở trên đồ đạc đã ở không ngừng biến hóa, tính ngẫu nhiên rất mạnh. Một lát sau, quang mang dừng lại. Luân bàn chỉ ở nhất kiện thần thoại cấp vũ khí mặt trên. Ngoa tạo, thiên sát Âu cầu. Âu An Mâu. Đệ nhất cái cướp được cơ hội người chơi, lần đầu tiên bắt đầu, trực tiếp chính là nhất kiện thần thoại cấp trang bị. Ken, chúc mừng ngươi kinh nghiệm rút thưởng thành công, ngươi thu được thần thoại cấp vũ khí, Hàn Nguyệt Thất Tinh Kiếm. Trong sát na, người chơi trong túi đeo lưng nhiều hơn nhất kiện trang bị. Chúng giải. Thần thoại cấp trang bị. Vẫn là chân quý vũ khí. Hắn vội vã nhìn ra mới vừa tới tay trang bị, cười đến miệng rút gân. Thuộc về thần thoại cấp trang bị hào quang màu đỏ sẫm sáng lên, hấp dẫn bên người cùng với phía sau ngoạn gia chú ý. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này người may mắn. Ngoa tạo. Chúng giải. Ngưu bơ ca. Đáng chết Âu cầu. Đừng bần thần. Không bất tưởng liền cho cút sang một bên, đừng chậm trễ ta trúng thưởng. Lần này tưởng trong ao chung có 10 cái thần thoại cấp trang bị, rút ra càng sớm, trúng thưởng sát suất càng lớn. Thần thoại cấp trang bị đều bị người khác cho rút đi, chính mình còn quất cái lông gà. Nghĩ tới đây, người chơi nhóm điên cuồng hơn. Tiếp tục rút thưởng. Không trúng. Trở lại. Cũng không phải sở hữu người chơi đều may mắn như vậy, tuyệt đại đa số người chơi đều là cầm điểm kinh nghiệm đánh một cái thủy phiêu. Nhất là chứng kiến bên cạnh người chơi rút được truyền kỳ cấp, hoặc là cấp độ sử thi trang bị, cùng với chân quý hi hữu đạo cụ, trong mắt nhất thời liền đỏ. Vì sao chỉ có 3 lần cơ hội? Ta còn có điểm kinh nghiệm, ta còn muốn quất. Nếu như hoa là kim tệ, phòng trường sớm đã có lòng người đau nhức rời khỏi. Rút thưởng tiêu hao là điểm kinh nghiệm, thứ này vừa không có sức mua, đi địa phương khác cái gì cũng mua không được. Lớn nhất giá trị chính là để thăng cấp bậc của mình, thu được thuộc tính, sẽ không nhận trang bị đẳng cấp hạn chế. Muốn dùng điểm kinh nghiệm đổi được thần thoại cấp trang bị. Loại chuyện như vậy sẽ chỉ ở trong mộng xuất hiện. Khi loại này ma huyễn sự tình ở trong hiện thật trình diễn lúc, vô luận là chúng giải người chơi, vẫn là không có chúng giải người, lên một lượt đầu. Chúng giải người còn muốn kiếm được càng nhiều. Không có chúng phần thưởng người chơi, cho là mình chỉ là trong chốc lát vận may khó coi, nhiều tới mấy lần, tổng hội chúng thưởng. Kinh nghiệm rút thưởng không giống với người chơi bên trong một thứ gì đó, di chuyển thì khiến người ta cửa nát nhà tan. Chỉ do khiến vui một chút. Ken, sử dụng xong 3 lần cơ hội người chơi sẽ tại 10 giây bên trong cưỡng chế khu trừ. Đã tiến vào một lần rút thưởng sau đó, 30 giây bên trong không có lần nữa tiến hành rút thưởng người chơi cũng sẽ bị cưỡng chế khu trừ. Cứ việc vĩnh hằng ngộng cảnh có thể dung nạp cực đại người chơi hạn mức cao nhất, không có nghĩa là hoàn toàn không có hạn chế. Được sao triệu, huống chi, Tân Hải Thành có thể chứa người chơi hữu hạn. Nếu như không đem những thứ này đã rút thưởng kết thúc người đổi ra ngoài, những người còn lại căn bản là không có cách tham dự vào. Ha ha, ta chú giải. Thần thoại cấp vật phẩm trang sức. Hiệu quả tốt như bơ ca. Âu cầu liên tiếp xuất hiện, còn có người đem mình mới vừa rút được thần thoại cấp trang bị hiệu quả gửi đến trung tần đạo cùng diễn đàn. Trong lúc nhất thời sở hữu thấy người toàn bộ hâm mộ và ghen ghét. Cái này không phải là giả chứ? Lầu chủ không sẽ là Liệp Thiên Sứ mời tới kéo a? Chia. Đừng đi, ngàn vạn lần chớ đi, đây là giả. Ta tự mình nghiệm chứng quá. Không tin cũng đừng đi, miễn cho kéo thấp chúng ta trúng thưởng cơ hội. Ta vẫn cho là đây là giả tạo tuyên truyền, thẳng đến ta trúng thưởng mới biết được đây là thật. Liệp Thiên Sứ thực sự là ma người lương thiện. Lầu chủ thần thoại cấp vật phẩm trang sức bán ra sao? Ta đúng lúc thiếu khuyết nhất kiện trang bị tương tự, 50 ức kim tệ. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta có thể địa điểm ước định giao dịch. Chương 448, rút thưởng cải biến vận mệnh. Trăm tỷ thọ mệnh kết tinh. 50 ức kim tệ. Không chỉ là gửi thư tử lấy le lầu chủ ngẩn người, An Trung Dưa quần chúng cũng bối rối. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi mình hoa mắt, nhìn nhiều đến rồi một số không. Chủ yếu là phổ thông người chơi khoảng cách thiên hạ đệ nhất điếm thần thoại cấp trang bị quá mức xa vời. Không biết thần thoại cấp trang bị giá cả chẳng có gì lạ. Cái này tầng thứ khoảng cách phổ thông người chơi có điểm xa xôi. Ngoa tạo, lầu chủ đây là một phát. Trong nháy mắt biến thành 10 tỷ phú hảo. Nhất định là giả. Nói bậy, nhất kiện trang bị làm sao có khả năng đáng tiền như vậy? Nhất định là Liệp Tiên Sư kéo. Đại gia không muốn bị lừa dối. 50 ức quá thấp, hẳn là 100 ức mới đúng. 100 ức ta muốn. Loại này hiếm hoi thần thoại cấp vật phẩm trang sức 50 ức ngươi cũng muốn mua được. Sở hữu người chơi đều trợn tròn mắt, cái này nhất định là kéo chứ. Phía sau lại có mấy người đấu giá, giá cả vẫn còn ở một đường kéo lên. Giá cả phảng phất hít thuốc lắc giống nhau, khiến cho người bất khả tư nghị. Không bao lâu, đạt được thần thoại cấp vật phẩm trang sức người chơi đã ở trong game giao hàng. Cảm tạ đại lão, cảm tạ Liệp Thiên Sứ đại lão. Ngày hôm nay vui vẻ, cho đại gia phát điểm tiền lì xì dính dính không khí vui mừng. Không bao lâu, lầu chủ phát một cái vẻ mặt cao hứng, phát 10 vạn nhuyễn muội tệ tiền lì xì. 3. Mọi người đều bối rối, chẳng lẽ đây là thật? 957. Có phải hay không là cao cấp nâng? Không chỉ có như vậy, loại chuyện như vậy như măng mọc sau cơn mưa vậy không ngừng toát ra. Có thể thu được thần thoại cấp trang bị người chơi chỉ là số ít, có thể được truyền kỳ cấp trang bị, cùng với đỉnh tiêm đạo cụ nhân cũng không phải số ít. Rất nhiều người mượn cơ hội bán ra không tầm thường giá cả. Thứ này có ích lợi gì? Thọ mệnh kết tinh. Thăng thêm nhân vật thọ mệnh có tác dụng cái gì? Một cái manh mới đem chính mình rút được thọ mệnh kết tinh đem ra, hấp dẫn không ít ngoạn gia quan tâm. Thọ mệnh kết tinh. Không thể tăng thêm thuộc tính, không thể tăng thực lực lên, thứ này thấy thế nào cũng không giống là đáng tiền bảo vật. Luôn cảm giác tốn hao 10 triệu điểm kinh nghiệm thua thiệt lớn. Có thu hoạch dù sao cũng hơn không có chúng phần thưởng người mạnh hơn nhiều. Đối phương không phải biết giá thị trường, cũng muốn mượn cơ hội hỏi thăm một chút giá cả. Thứ này xác thực không thế nào đáng giá, súng vật của ta thọ mệnh không cao, thứ này sẽ hữu dụng, 1000 kim tệ thu mua a. Tin tức mới phát ra ngoài, trong nháy mắt đạt được lập tức trở lại ứng với, 1000 kim tệ dự định mua. 1000 kim tệ cũng không tệ, đổi thành nhuyễn muội tệ tương đương 1 vạn tệ, tuyệt đại kiếm. So với chính mình đánh quái thăng cấp, lãng phí một ngày thu hoạch mạnh hơn nhiều lắm. Bán đi khối này thọ mệnh kết tinh, đem đến ăn bữa thiệt lớn. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu đã nghĩ liên hệ vừa mới cái kia liên hệ người của chính mình. Đúng lúc này, chính mình thu đến hơn 10 cái tư nhân thư, cùng với bên dưới diễn đàn phương các loại vật này đối với mình hữu dụng, nguyện ý cao tràn giá mua. Thời gian ngắn ngủi, thọ mệnh kết tinh giá cả đã có người hô 30.000 kim tệ. Mở ra tư nhân thư nhìn một cái, tin tức đại thể nói hùa, mở ra giá cả cũng là một cái so với một cái cao. Đến lúc này, chỉ cần không phải kẻ ngu si là có thể nhìn ra vấn đề. Thọ mệnh kết tinh giá trị xa xa muốn vượt quá chính mình tưởng tượng. Tuyệt đối không chỉ cái giá này. Những thứ này liên hệ người của chính mình 89 phần 10 muốn sửa mái nhà rột. Đoạn Ngộng Tà Dương nhàn rỗi không chuyện gì đi dạo diễn đàn, đối với Liệp Thiên Sứ cái gọi là kinh nghiệm rút thưởng không có nửa điểm hứng thú. Thành tựu không thiếu tiền siêu cấp nhị đại, hắn là thiên hạ đệ nhất điếm khách quen, thần thoại cấp trang bị sớm đã góp đủ. Duy nhất nhu cầu ngược lại là đẳng cấp. Tiêu hao điểm kinh nghiệm rút thưởng. Đối với hắn là một kiện mua bán lo vốn, tuyệt đối sẽ không. Thừa dịp thời gian đi đường, mở ra trò chơi diễn đàn giết thời gian. Thọ mệnh kết tinh. Đây là vật gì? Liệp Thiên Sứ rút thưởng bảo vật bên trong sao? Trải qua dài lâu như thế hiểu rõ, đám người đều có một cái ấn tượng. Liệp Thiên Sứ xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Chứng kiến thọ mệnh kết tinh hiệu quả phía sau, thân là tin tức linh thông, đầu não linh hoạt nhị đại, trong nháy mắt ý thức được ở đây giá trị. Trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp. Bọn họ sẽ tại hiện thực thế giới thu được thực lực cường đại. Đây chỉ là thực lực, thọ mệnh có không có biến hóa, điểm này khó có thể biết. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, sử dụng ACI, dùng thứ này có thể hay không chân thực tăng thêm 100 tuổi thọ mệnh. Trường sinh bất tử không biết là bao nhiêu người mộng tưởng. Hiện thực thế giới tốn nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Không chỉ có như vậy, liền trong thế giới game, loại vật này đồng dạng ít đến làm người ta giận sôi. Đoạn Ngộng Tà Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tương tự bảo vật. Phải bắt được nó. Không giống với thần thoại cấp trang bị loại này sở hữu cụ thể giá cả bảo vật, thọ mệnh kết tinh phía trước không có tương tự vật phẩm, mức độ cao thấp quá lớn. Đoạn Ngộng Tà Dương bản thân không thiếu tiền, càng không muốn gây thêm rắc rối, quả đoán tư nhân thư cho đối phương. 100 triệu kim tệ. 100 triệu kim tệ. Mới vừa nhìn xong tư nhân tin ra hỏa triệt để bối rối. Nhìn về phía trong tay thọ mệnh kết tinh, triệt để trợn tròn mắt. Thứ này thật đáng tiền như vậy sao? Đáng tiếc, hắn vòng tròn quá nhỏ, không có thu được trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp tin tức, cũng không rõ ràng thứ này chân chính giá trị. 100 triệu kim tệ đối với hắn mà nói chính là giá trên trời. Mặc dù không bằng phía trước gia hỏa bán ra thần thoại cấp vật phẩm trang sức, đáng kinh ngạc nhân cự khoản đủ để cho hắn cải biến vận mệnh. Nghĩ đến trong nhà tê liệt lão nhân còn cần tốn hao chiếu cố, số tiền này chính là cùng là mưa. Ta không đợi trở về tin tức, liền thấy trong diễn đàn tin tức đã nhận được vượt lên trước một vạn cái. Vượt lên trước chín thành đều là đang hỏi giá cả hoặc là ra giá. Đã có người mở ra giá cả vượt ra khỏi 100 triệu kim tệ. Cũng không phải chỉ có Đoạn Ngộng Tà Dương biết hàng, biết trò chơi cùng hiện thực dung hợp tin tức người chơi không ít, rõ ràng thọ mệnh kết tinh chân quý, thọ mệnh kết tinh là chân chính vật báo vô giá. Làm lần thứ nhất xuất hiện bảo vật, về sau còn có thể hay không thể có cơ hội thu được, không có ai biết. Có lẽ là khối thứ nhất, cũng là cuối cùng một khối. 1 tỷ kim tệ. 1 tỷ. Nam thọ mệnh kết tinh bàn tay đều run rẩy, trái tim kém chút từ trong cổ họng nhảy ra. Thời gian ngắn ngủi, viên này thọ mệnh kết tinh cự đại tốc độ tăng làm cho ý hắn biết đến thọ mệnh kết tinh giá trị xa không chỉ như thế, khẳng định còn có thể càng cao. Chờ một chút. Sự thực chứng minh, ý tưởng không sai, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Gia nhập vào kêu giá nhân càng ngày càng nhiều, mở ra giá cả càng ngày càng kinh khủng, thời gian ngắn ngủi đã vượt qua thần thoại cấp vật phẩm trang sức giá cả. 30 tỷ kim tệ. Kết giao bằng hữu. Có thể xuất ra 30 tỷ kim tệ người, vô luận là tài sản vẫn là tài phú, nhất định hết sức kinh người. Giao dịch sau đó, không chỉ có thể bắt được tiền, còn có thể kết giao bằng hữu, tuyệt đối không lỗ. Không có tiền cút đi. Không phải mỗi cá nhân đều là nghèo bức. 500 ức kim tệ. 1000 ức kim tệ. Sau cùng giá cả gờ giờ áp quần hùng, 1000 ức kim tệ bên trên, thật lâu không xuất hiện nữa giá tiền cao hơn. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì đoạn thời gian trước, thiên hạ đệ nhất tiệm đã móc rỗng túi bên eo của bọn hắn, bằng không, viên thứ nhất thọ mệnh kết tinh giá cả hoàn toàn không chỉ như thế. Chương 449, phóng nhãn tương lai. Âm ảnh chi thần sứ đồ. 100 tỷ kim tệ thọ mệnh kết tinh. Xuất từ Liệp Thiên sứ kinh nghiệm rút thưởng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bối rối, quảng cáo hiệu quả quá mạnh mẽ. Đoàn Ngộng Tà Dương tìm được cái này may mắn người chơi, 1000 ức kim tệ cùng đối phương hoàn thành giao dịch. Đối với phương sinh sợ ngoài ý, quả đoán lọ gấp. Kinh nghiệm rút thưởng sao? Có chút ý tứ. Khoảng cách không xa, còn qua xem một chút đi. Sử dụng truyền tống trận tới Tân Hải thành sau đó, may là Đoạn Ngộng Tà Dương sớm có dự liệu, vẫn bị làm thành biển người. Người chơi người đẩy người, muốn di động một bước đều hết sức chật vật, cảnh tượng cho sợ ngây người. Người chơi nhiều lắm, nhiều đến đã vượt ra khỏi Tân Hải thành dung nạp hạn mức cao nhất, tụ tập người chơi số lượng sớm đã vượt lên trước nghìn vạn đi. Kinh nghiệm rút thưởng hào có thể lực quá mạnh mẽ. Truyền tống trận vẫn còn ở thiểm thước, càng nhiều hơn người chơi đang ở chạy tới. Đáng tiếc, phía sau người chơi đã không có cơ hội. Chờ đến tiếp tục sử dụng truyền tống trận lúc, gợi ý của hệ thống vang lên theo. Keng, Tân Hải thành nhân số đã đạt được hạn mức cao nhất, truyền tống thất bại. 3. Tới một người chơi đều bối rối, an tức cũng không đổi kịp nóng hổi, chỉ có thể đi qua hai cái đuổi chạy tới. Đoạn Ngộng Tà Dương không sợ sóng người, trên người chuyển kỳ cấp trang bị quang mang sáng lên, thần thoại cấp trang bị không có đạt được mặc đẳng cấp. Sau một khắc, thân thể hư hóa, xuyên qua sóng người. Có người chen ngang. 3. Người nào ngu bức như vậy? Loại tình huống này còn có thể chen ngang. Bọn họ chỉ thấy một đạo hữu ảnh không nhìn thân thể xông tới, cực nhanh từ thân thể mình trung xuyên qua. 3. Coi như muốn ngăn cản cái này nhập đội người cũng không còn biện pháp, chỉ có thể nhìn đối phương đi xa. Loại này trang bị ngu bức a. Về sau cũng không tiếp tục người phải sợ hãi chặn người. Đoạn Ngộng Tà Dương một đường thông suốt, cực nhanh tiến nhập Vĩnh Hằng Mộng Cảnh, thấy được hơn 1000 cái cung điện. Trong cung điện, hơn 1000 cái chợ đêm thương nhân bận rộn túi đầu loạn chuyển, vô số người chơi cơ điểm kinh nghiệm gia nhập vào rút thưởng. Người may mắn chung quy chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người liền giải an ủi cũng không có. Đoạn Ngộng Tà Dương chen ngang thành công, thân thể ngưng tụ làm thực thể. Nhìn đối phương hiển lộ ra một thân truyền kỳ cấp trang bị qua mang, không người nào dám trọng. Rút thưởng. Keng, ngươi là có hay không tiêu hao 1000 vé đút điểm kinh nghiệm tham dự điểm kinh nghiệm rút thưởng. Xác định. Keng, chúc mừng ngươi tham dự thành công, rút thưởng bắt đầu. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn Tam Liên Triệt để bắt hắn cho cả buổi rối, chính mình cũng không phải trong truyền thuyết người Âu Châu. Còn muốn tiếp tục. Keng, ngươi 3 lần rút thưởng đã dùng xong. Còn có rút thưởng hạn chế. Có chút ý tứ. Có thể hay không gặp mặt Liệp Thiên Sứ? Ta nghĩ muốn cầu mua thọ mệnh kết tinh, 1000 ức một viên. Đoạn Ngộng Tà Dương quả đoán ra giá, tin tức chuyển tới chợ đêm thương nhân trong tay, hy vọng có thể chuyển tới Liệp Thiên Sứ trong lốt hai. Chu Trác ở phía xa nhìn trung toàn cục, đồng dạng thu đến tin tức. Lại một cái cầu nhà giàu, dường như so với Mạch Thượng Yên Vũ càng mập. Đổi thành phía trước, Chu Trác khẳng định cam tâm tình nguyện chặt đẹp một đao. Hiện tại, lão tử không thiếu tiền. Hắn sẽ không đem thọ mệnh kết tinh tùy ý dẫn ra ngoài. Xuất ra một viên thọ mệnh kết tinh cũng là vì hấp dẫn nhân khí mà thôi. Đối với hắn mà nói, thần thoại cấp trang bị kém xa thọ mệnh kết tinh đáng giá. Người biết hàng cũng rõ ràng bạch thọ mệnh kết tinh giá trị. Trang bị cho dù tốt, tương đối là vật chết, sao có thể so với tăng thêm tuổi thọ đồ đạc. 100 năm thọ mệnh tương đương với làm cho tuổi thọ của con người kéo dài trọn đời. Nếu như thọ mệnh kết tinh nhiều đủ, thậm chí có thể làm được trường sinh bất tử, loại cám dỗ này không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Thứ này sẽ không bán. Mỗi ngày kinh nghiệm rút thưởng bên trong, thỉnh thoảng sẽ có thọ mệnh kết tinh chảy ra. Đơn thuần bán đi thọ mệnh kết tinh, có thể đổi được kinh người tài phú, lại cùng Chu Trác kế hoạch không hợp. Hắn cần nhất là điểm kinh nghiệm, kim tệ giá trị đồng dạng cực cao, lại thua xa điểm kinh nghiệm. Chu Trác muốn làm được là triệt để mở ra kinh nghiệm rút thưởng nguồn tiêu thụ, càng nhiều nhân xâm cùng tiến đến. Gia nhập vào càng nhiều người, Chu Trác lấy được điểm kinh nghiệm cũng càng nhiều. Đỉnh tiêm các phú hào vì đạt được khả năng tồn tại thọ mệnh kết tinh, sẽ điên cuồng tham dự điểm kinh nghiệm rút thưởng. Thọ mệnh kết tinh bán ra giá trên trời cũng sẽ tiến thêm một bước kích thích người chơi tham dự thêm tới. Thu được kinh người tài phú người chơi cũng sẽ không đem tiền toàn bộ đổi thành kim tệ, khẳng định có một bộ phận dùng để mua trang bị, chạy vào thiên hạ đệ nhất tiệm, hình thành bế hoàn. Đến lúc đó, điểm kinh nghiệm buôn bán lời, tiền cũng buôn bán lời, cớ sao mà không làm đâu? Vì sao thiết trí 3 lần hạn chế? Cũng là bởi vì Chu Trác danh giới cuối cùng. Người đối với hồi báo cao đánh cờ đều sẽ điên cuồng, hiện thực thế giới bao nhiêu người bởi vì đổ cái chữ này cửa nát nhà tan. Cứ việc điểm kinh nghiệm rút thưởng tiêu hao không phải tiền tài, cũng là người chơi mỗi ngày đánh quái thăng cấp thời gian. Không có hạn chế dưới tình huống, tuy mỗi ngày lấy được điểm kinh nghiệm đều là một cái kinh người con số, ngắn hạn tiền lời cực kỳ kinh người, lại mang tới bên trong quyển, kéo thấp chúng thưởng suất. 05. Trừ cái đó ra, còn có một cái ảnh hưởng. Vì điên cuồng rút thưởng, nhất định sẽ có người tiêu hao điểm kinh nghiệm, thậm chí xuất hiện rất cấp tình huống. Chỉ vì thu được một bước tăng thêm thu được bảo vật cơ hội. Một khi chủ lưu người chơi đẳng cấp giảm xuống, bọn họ mỗi ngày lấy được điểm kinh nghiệm cũng sẽ theo giảm bớt, cũng không phải mỗi cá nhân đều có thể bảo trì lý trí. Cứ thế mãi, sẽ xuất hiện sở hữu người chơi đẳng cấp giảm xuống, mỗi ngày lấy được kinh nghiệm tiền lời giảm bớt tình huống. Hạn định số lần đến có thể bảo đảm loạn ra lợi ích, còn có thể làm cho kinh nghiệm rút thưởng ổn định kéo dài nữa. Dù sao, hắn cũng không muốn trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, người chơi yếu cùng thái kê giống nhau, phổ thông quái vật vật chiều đều không thể ứng đối. Chu Trác nhãn quang không chỉ có cực hạn ở hiện tại, càng phóng nhãn tương lai. Ta hiểu được. Đoàn Ngộng Tà Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, cực nhanh ly khai. Đối với người khác, hắn có thể còn có thể dùng tiền làm cho đối phương nhà ra. Liệp Thiên Sứ, thật làm không được. Thiên hạ đệ nhất điếm tiền lời hắn đại thể hiểu rõ, so với chính mình cùng với sau lưng ông chủ càng nhiều. Luận thực lực, thần điện liên minh đều bị hắn tiêu diệt. Các phương diện, hắn đều không có cản rỡ tư cách. Đoàn Ngộng Tà Dương cực nhanh ly khai, xem ra sau này muốn thu được thọ mệnh kết tinh, chỉ có thể từ nếm thử kinh nghiệm rút thưởng, hoặc là từ người chơi trong tay cầu mua. Lo gấp sau đó, Đoàn Ngộng Tà Dương đem tin tức hồi báo gia tộc. Thọ mệnh kết tinh, không nghĩ tới còn có loại này đồ đạc. Một ngày có thể đại lượng thu được loại vật này, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, thậm chí có thể thu được vĩnh sinh. Đây là chúng ta một lần kỳ ngộ, không tiếc bất cứ giá nào ra tăng đối với vĩnh hằng đầu nhập. Cao ngồi lên trên mặt lão nhân lộ ra kích động màu sắc. Vốn cho là mình không có bao nhiêu năm sống khỏe, hiện tại xem ra người còn sống có hy vọng. Đoàn Ngộng Tà Dương gật đầu đáp ứng, không đợi nói tiếp, một đạo âm lanh thanh âm vang lên. Các ngươi sẽ không cho rằng thọ mệnh kết tinh số lượng rất nhiều đi. Thứ này vốn là ma quỷ nhất tộc đặc thù bảo vật, bây giờ ma quỷ bộ tộc bị Liệp Thiên Sứ diệt tộc, tuyệt đại đa số đều sẽ bị hắn sử dụng. Các ngươi cho rằng có thể chảy ra bao nhiêu? Cùng thần minh hợp tác mới, chỉ có là biện pháp tốt nhất. Thần minh sẽ ban cho các ngươi vĩnh sinh. Các ngươi sẽ không cho rằng nhân loại có thể chống lại thần linh lực lượng a? Cùng âm ảnh chi thần hợp tác a? Một người mặc hắc sắc mũ trùm nam tử từ đàng xa trong bóng ma vô căn cứ nhô ra, cười đưa ra cảnh ô lưu miệng. Chương 450, âm nhu không ngừng. Vượt mức điểm kinh nghiệm hồi báo. Thiếu có người có thể ngăn cản trường xanh bất lao mê hoặc, nhất là thân ở địa vị cao, có tiền có thế người càng là thích mệnh. Rất nhiều phú hào vì có thể kéo dài thọ mệnh, hàng năm không biết âm thầm tiến hành bao nhiêu đầu nhập. Tiền lời quá nhỏ. Thẳng đến thọ mệnh kết tinh xuất hiện, bọn họ tìm được rồi hy vọng mới. Nhưng mà, thọ mệnh kết tinh loại vật này quá dài, chảy ra một viên giá cả cao đến thái quá, còn muốn đối mặt đại lượng người cạnh tranh, muốn lấy được độ khó cực cao. Huống chi, âm ảnh chi thần tín đồ mới vừa tiết lộ một tin tức. Thọ mệnh kết tinh số lượng hữu hạn, muốn bất tử ý tưởng càng khó thực hiện. Liệp Thiên Sứ đạt được thọ mệnh kết tinh, tuyệt đại đa số khẳng định tự sử dụng, còn lại bộ phận cũng sẽ lưu cho thân bằng hảo hữu, có thể chảy ra số lượng chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Dưới loại tình huống này, có thể cướp được 3 viên coi như ngư bức, vĩnh sinh xa xa khó vời. Càng cần gì phải 3 năm linh huống hồ, trong gia tộc người cũng không ít, cũng không thể lao nhân một người độc chiếm. Thật muốn toàn bộ độc hưởng, ngày mai chỉ sợ cũng thành danh nước bẩn bên trong thi thể. Đủ loại dưới tình huống, không có bất tử có khả năng. Bóng ma chi thần sứ đồ xuất hiện, hoàn toàn bất động. Thần minh, đây là vĩ đại biết bao tồn tại, có thể ban cho người đang hiện thực thế giới sở hữu siêu phàm lực lượng, để cho bọn họ thu được vĩnh sinh cũng không phải là không thể thực hiện sự tình. Chí ít, so với rất thưa thất thọ mệnh kết tinh càng theo sách. Tốt, chúng ta nguyện ý hợp tác, nói cho chúng ta biết cần muốn làm cái gì. Bóng ma chi thần sứ đồ nợ nụ cười thập phần sán lạ. Hắn đối với kết quả này không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư kinh nghiệm rút thưởng. Ngoại trừ vĩnh sinh bên ngoài, còn sẽ có lực lượng cường đại. Chờ đến trò chơi cùng hiện thực thế giới sau đó, các ngươi sẽ là cao quý thần chi cử chi. Chỉ là phá hư kinh nghiệm rút thưởng, so với chính mình tưởng tượng bên trong thoải mái hơn, bọn họ đáp ứng cực nhanh. Chúng ta biết âm thầm quan tâm biểu hiện của các ngươi, càng người ưu tú lấy được càng nhiều chỗ tốt. Vừa dứt lời, bóng ma chi thần sứ đồ thân hình dung nhập trong bóng tối biến mất. Mặc dù không biết Liệp Thiên Sứ vì sao cần đại lượng kinh nghiệm, hắn khẳng định không có ai biết mục đích, hoặc có lẽ là vì đột phá đẳng cấp hạn chế. Mặc kệ Liệp Thiên Sứ có cái gì kế hoạch, cũng không thể làm cho hắn tiến hành thuận lợi xuống phía dưới. Phá hư Liệp Thiên Sứ kế hoạch chính là đối với hắn lớn nhất suy yếu. Cái này cũng là tới từ ở thần linh ý chỉ. Sứ đồ nhóm đã biết Liệp Thiên Sứ kinh người chiến lực, nửa điểm cũng không có tự thân lên chàng đem Liệp Thiên Sứ phiền toái ý tưởng, cái này cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Sứ đồ bản thân cũng là người, sở hữu cường đại dục vọng cầu sinh. Mình không thể làm, nhưng có thể bao bên ngoài cho người khác làm. Còn như thần chi cử chi, siêu cường lực số lượng cùng vĩnh sinh. Đây là bọn hắn dùng để lừa dối những người này chuyện ma quỷ, thân là sứ đồ, chính mình không có có loại này lực lượng, càng không thể nào thay thần mình chủ tử làm ra quyết định. Đáp án tự nhiên miêu tả sinh động. Bọn họ chỉ là sứ đồ dùng để đối phó Liệp Thiên Sứ phá hôi. Không hơn. Xuất thủ không chỉ là ám ảnh chi thần sứ đồ, còn có còn lại ẩn tàng tại trong bóng tối sứ đồ cũng dồn dập hành động, du thuyết phụ cận quyền quý, phân hóa cái thế giới này sức phản kháng số lượng. Nhất cử lưỡng tiện. Sứ đồ nhóm mặc dù không rõ ràng riêng phần mình giữa thân phận, phòng ngừa Liệp Thiên Sứ một lưới bắt hết bọn họ. Có thể thần minh trong lúc đó lại có thể trao đổi lẫn nhau, đi qua riêng mình lực lượng cho sứ đồ truyền lại tin tức, cái này cũng có thể tránh khỏi Liệp Thiên Sứ phát hiện sứ đồ nhóm thân phận chân chính. Thần minh nhóm đối với Liệp Thiên Sứ nhất cử nhất động thập phần quan tâm, nhất là lợi dụng điểm kinh nghiệm rút thưởng loại đại sự này. Nhất định không có ai biết mục đích. Dự ngôn chi thần càng là tiến hành rồi dự ngôn, đáng tiếc chiếm được tin tức thập phần mơ hồ, chỉ có thể một cái đại khái tin tức. Một khi làm cho Liệp Thiên Sứ kế hoạch thành công tiến hành tiếp, hắn đem biến đến càng thêm khó có thể đối phó. Tương lai nói không chừng thực biết trở thành vận mệnh chi thần trong lời tiên đoán tồn tại. Thần minh nhóm không phải là không có nghĩ tới sẽ tìm vận mệnh chi thần xuất thủ, có thể vận mệnh chi thần là trí cao thần, xa xa muốn so nhóm vị cách càng cao. Chuyện của các ngươi ta không gặp qua nhiều dính vào, bằng không sẽ làm tức giận trên thân. Vận mệnh không thể cân nhắc, ta thấy chỉ là tương lai bên trong khả năng xuất hiện một loại khả năng. Có thể hay không phá cuộc, còn muốn dựa vào tự thân các ngươi. Vận mệnh chi thần cảm giác được Liệp Thiên Sứ không giống tầm thường, trên người đối phương không chỉ có lấy vận mệnh xương mù dày đặc, còn có đại khí vận, vận mệnh chi thần không muốn tìm phiền toái cho mình. Cứ việc không cách nào đạt được vận mệnh chi thần trợ giúp, thần minh nhóm chỉ có thể tự cứu, đây cũng là nhóm khống chế sứ đồ. Điên cuồng ở hiện thực thế giới cao tầng trong lúc đó thẩm thấu nguyên nhân trọng yếu. Chỉ cần phá hủy Liệp Thiên Sứ kế hoạch, không cho hắn thuận lợi lớn lên, phiền phức không phải cũng chưa có sao. Nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm được Liệp Thiên Sứ tin tức không? Nhanh hơn trò chơi cùng thực tế dung hợp tiến độ. Chúng ta âm thầm chuẩn bị săn bắn chi thần thần điện sắp thành hình, tối đa còn có 3 ngày thời gian, săn bắn chi thần là có thể sở hữu thần hàng tư cách. Chỉ cần thấy được Liệp Thiên Sứ, đối với hắn sử dụng vĩnh hằng săn bắn, khóa chặt hắn bản thể, toàn bộ đem đại công cáo thành. Trừ cái đó ra, nhanh hơn trò chơi cùng thực tế dung hợp. Thần minh nhóm lần nữa yên tĩnh lại, âm thầm chuyển vận thần lực, trợ giúp hai thế giới nhanh hơn dung hợp tiến độ. Hết thảy đều ở trong kế hoạch. Thần minh nhóm xưa nay sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ, nhiều tay cùng ăn, tập trung thân phận của Liệp Thiên Sứ cũng sẽ biến đến dễ dàng hơn. Chu chắc không biết thần linh kế hoạch, vẫn còn ở vĩnh hằng trong ngộng cảnh nhìn qua lại không dứt người chơi tiến xuất xuất, mỗi cái người chơi đều có thể cho hắn cung cấp 30 triệu điểm kinh nghiệm. Khoảng cách mở ra điểm kinh nghiệm rút thưởng đến bây giờ, tiến vào người chơi số lượng đã vượt qua 10 triệu. Tương đương với 300 tỷ điểm kinh nghiệm. Loại này thu được điểm kinh nghiệm phương pháp quá sung sướng, đơn giản là nằm kiếm kinh nghiệm. Hắn tiến nhập một lần cường hóa bản bí cảnh, tỉ như ma quỷ chi khu vực bí cảnh, sở hữu lấy được điểm kinh nghiệm cộng lại còn không đạt được 300 tỷ tỷ, trước đây tiến vào bí cảnh lấy được điểm kinh nghiệm ít hơn. So sánh, thật không có một loại phương thức so với hiện tại nhanh hơn. Đây vẫn chưa kết thúc, phía sau còn có vô số người chơi cơ điểm kinh nghiệm muốn 3.2 gia nhập vào. 300 tỷ điểm kinh nghiệm không phải lên giới hạn, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Có thể mong muốn, sử dụng phương thức này lấy được điểm kinh nghiệm là một con số khổng lồ. Hơn nữa, mỗi ngày đều có thể tới một lần. Mỗi ngày đều có thể thu được số lượng cao điểm kinh nghiệm. Có thể đoán trước đến, kế tiếp sẽ lần nữa nên đón thực lực bạo phát kỳ. Thu được đầy đủ điểm kinh nghiệm sau đó, Chu chắc thậm chí có thể suy nghĩ đem chính mình cốt lõi nhất trang bị tiến thêm một bước cường hóa, đạt được 36. Đến lúc đó, còn sẽ có bao nhiêu cường đại để thăng đâu. Loại này hao người chơi lông dê thủ đoạn quá sung sướng. Chắc không được một ít nhà tư bản thích sử dụng loại thủ đoạn này. Đa tạ thủ đoạn của các ngươi, cảm ơn đánh đập của các ngươi giáo dục. Có thể để cho ta nghĩ đến loại này kiếm lấy điểm kinh nghiệm phương thức. Chương 451, lòng người phức tạp. Bịa đặt trong chốc lát thoải mái, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Cái gì cay kê rút thưởng a? Quất không đến phần thưởng, lãng phí kinh nghiệm của chúng ta cùng thời gian. Cái này căn bản là mua bán lô vốn, Liệp Thiên Sứ cố ý hố kinh nghiệm của chúng ta giá trị, đại gia không nên bị mắc lừa. Các ngươi ở Liệp Thiên Sứ trong mắt chính là một đám giao hẹ, không công cho hắn tiến kinh nghiệm. Ta từ chơi kinh nghiệm rút thưởng, đẳng cấp sụt. Vô luận là Tân Hải Thành, còn là một trò chơi diễn đàn, các loại phản trò chơi rút thưởng thiệp như măng mọc sau cơn mưa vậy nô ra. Tuyệt đại đa số đều là chỉ trích Liệp Thiên Sứ kinh nghiệm rút thưởng không đủ công chính cùng trong suốt, đem người thường trở thành giao hẹ. Còn như nói để cho mình rơi xuống người ít càng thêm ít. Người chơi không phải người ngu, Liệp Thiên Sứ đã sớm thiết trí rút thưởng số lần hạn mức cao nhất, còn có người chơi đẳng cấp hạn chế. Sẽ không xuất hiện một lần rút thưởng đẳng cấp rơi xuống hơn 10 cấp tình huống xuất hiện. Bọn họ lấy kinh nghiệm rút thưởng không đủ trong suốt, chúng giải người chơi đều là quyết định nội bộ nhân viên. Các loại thực truy, có hình ảnh có chân tướng. Thậm chí còn có vài cái chúng giải người cũng không hay đi ra chứng minh, biểu thị chính mình không chịu nổi nội tâm dày vò, quyết định vạch trần Liệp Thiên Sứ âm mưu quỷ kế. Bọn họ đầu tư lấy được bảo vật đều muốn trả trở về, chỉ là dùng để làm vận doanh, hấp dẫn càng nhiều giao hẹ tới cửa mà thôi. Người như vậy không chỉ một người, số lượng còn không ít. Không rõ chân tướng người chơi nhận được tin tức, đình chỉ hướng phía Tân Hải Thành xuất phát. Chỉ có một số ít người không quan tâm, tiếp tục đi vào kinh nghiệm rút thưởng. Có lẽ là bởi vì không nhìn thấy tương tự thiệp. Liệp Thiên Sứ lừa gạt rút thưởng, đem phổ thông người chơi trở thành giao hẹ thu gạt. Đây là lòng người không có, Liệp Thiên Sứ không nói người đức. Liệp Thiên Sứ đen tối lịch sử, chúng ta tìm được rồi hắn ẩn danh bằng hữu, dũng cảm hướng chúng ta vạch trần Liệp Thiên Sứ hành vi phạm tội, đại gia không nên bị mắc lừa bị lừa. Đại gia không muốn bị Liệp Thiên Sứ danh tiếng che đôi mắt, hắn chính là một cái ngụy quân tử. Ta bị Liệp Thiên Sứ lừa gạt pháo sự kiện từ đầu đến cuối, một đêm muốn ta 8 lần, chỉ mời ta ăn một bữa bún cay. Đại gia cần phải cảnh giác, không nên lên Liệp Thiên Sứ ác làm. Phảng phất hẹn xong giống nhau, trong lúc nhất thời, vô số tương tự thiệp như măng mọc sau cơn mưa vậy xung ra, đều không ngoại lệ đều là hắc Liệp Thiên Sứ thiệp, dùng cho đả kích Liệp Thiên Sứ danh tiếng. Làm như vậy mang tới hiệu quả hết sức rõ ràng, Tân Hải Thành người chơi tiến nhập quan vọng trạng thái, không có tùy tiện tham dự vào. Dù sao, điểm kinh nghiệm cũng là bọn hắn tốn hao thời gian kiếm được, không người nào nguyện ý cầm điểm kinh nghiệm đổ xuống sông xuống biển. Ngoại trừ một số ít độ tính trọng cùng tín nhiệm Liệp Thiên Sứ người chơi, vẫn còn ở đi vào trong sông. Hiệu quả không tệ. Hiện thực thế giới, Đoạn Ngộng Tà Dương chỗ ở gia tộc, bóng ma chi thần sứ đổ xuất hiện lần nữa. Yên tâm, tuyệt đại đa số người đều vốn có mù quáng theo tính, bọn họ không quan tâm trận tướng, chỉ biết chịu đến ngôn luận bài bố, chỉ cần chúng ta có thể khống chế thuyền đánh cá hướng phát triển, không có chủ kiến chính mình suy nghĩ ý thức người đều sẽ bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Huống chi, chúng ta tìm được rồi vài cái rút chúng phần thưởng người chơi, uy bức lợi dụng phía dưới, bọn họ tuyển trạch hợp tác cũng là chuyện trong lẽ thường. Chứng cứ đều đặt trước mặt, không tin người ít càng thêm ít. Không sai, kế hoạch thành công, thần minh tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đi qua vĩnh hằng trò chơi truyền tới tình báo, tham dự kinh nghiệm rút thưởng nhân đại biên độ giảm bớt, hiện nay đã giảm mạnh chín thành. Tỷ lệ vẫn còn ở duy trì liên tục mở rộng. Lòng người từ trước đến nay phức tạp. Liệp Thiên Sứ, chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút người ứng đối như thế nào. Chu Trác trước tiên phát hiện lượng người đi giảm bớt, ý thức được vấn đề chỗ ở, tiến nhập trò chơi diễn đàn sau đó, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là tương tự thiệp, các loại các dạng thủ đoạn dùng để hắt chính mình, không chỗ nào không phải bên ngoài cùng. Mục đích chỉ có một, làm xú Liệp Thiên Sứ danh tiếng. Vì sao phía trước không có đã làm như vậy đâu? Một là không người nào nguyện ý mạo hiểm đắc tội Liệp Thiên Sứ phiêu lưu. Đã từng Thiên Thần Điện đối với Liệp Thiên Sứ ngược lại là hận thấu xương, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn tìm được Liệp Thiên Sứ. Khi đó Liệp Thiên Sứ lại không đánh quảng cáo, mặc dù có Thiên Hạ Đệ Nhất Tiệm, có thể bôi đen Thiên Hạ Đệ Nhất Tiệm vô dụng, căn bản sẽ không gây trở ngại đám thổ hào đi Thiên Hạ Đệ Nhất Tiệm tiêu phí. Bôi xấu Liệp Thiên Sứ danh tiếng không có hiệu quả gì. Lúc đó đưa tới phong ba nhỏ lại càng nhỏ, nhỏ đến liền Chu Trác cũng không có phát hiện. Hiện tại không giống nhau, Liệp Thiên Sứ chơi được kinh nghiệm rút thưởng tương đương với cùng người chơi chuyển động cùng nhau, hắn ở người chơi bên trong công tín lực càng mạnh, cũng sẽ có nhiều người hơn tín ngưỡng Liệp Thiên Sứ, nguyện ý tham dự vào kinh nghiệm rút thưởng bên trong. Đây là tin tưởng Liệp Thiên Sứ biểu hiện. Thành tựu vĩnh hằng đệ nhất nhân, giải quyết rồi thần điện liên minh, thực lực không người nào có thể so với. Thiên Hạ Đệ Nhất Tiệm thành tựu cao cấp nhất trang bị nơi phát nguyên, mỗi ngày chạy ra đứng đầu nhất trang bị, nhật tiến đấu kim, loại này đại nhân vật hoàn toàn không cần phải. Lừa dối người thường, chính là loại này công tín lực, có thể dùng càng ngày càng nhiều người chơi nguyện ý gia nhập vào kinh nghiệm rút thưởng bên trong. Sứ đồ nhóm cùng với sau lưng thần minh mặc dù không biết Liệp Thiên Sứ kinh nghiệm rút thưởng mắt là cái gì, nhưng Liệp Thiên Sứ chuyện muốn làm, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ phá hư cùng phòng ngừa, sẽ không để cho kế hoạch tiến hành thuận lợi xuống phía dưới. Bôi đen Liệp Thiên Sứ, phá hư thanh danh của hắn cùng công tín lực, đây chính là tốt nhất thủ đoạn. Bịa đặt trong chốc lát thoải mái, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Phá hư vĩnh viễn so với duy trì muốn lung dung nhiều lắm. Trợ giúp sứ đồ nhóm phú hào cùng các quyền quý đối với kết quả này không có nửa điểm ngoài ý muốn. Người thường cuối cùng sẽ thành vì công cụ của bọn hắn, dễ dàng bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu để cho những người này cùng Liệp Thiên Sứ chính diện cứng rắn giang, bọn họ 100 không muốn, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Giấu ở phía sau màn làm loại này ám đâm đâm sự tình hoàn toàn không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Nhẹ như vậy 217 thả lỏng là có thể hoàn thành thần minh cùng sứ đồ nhiệm vụ, cớ sao mà không làm đâu. Rất nhiều quyền quý biết được trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, thần minh biết xâm lấn thế giới, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố trợ giúp thần minh cùng sứ đồ. Tư bản từ trước đến nay trục lợi. Huống chi, sứ đồ đã hướng bọn họ hứa hẹn, tương lai sẽ trở thành thần chi cử chi. Trợ giúp thần minh sẽ không bởi vì trò chơi cùng hiện thực dung hợp hủy diệt, còn có thể thu được lực lượng cường đại cùng với. Vĩnh sinh, làm ra loại nào tuyển trạch chẳng có gì lạ. Kinh nghiệm rút thưởng là thật. Ta từ nhỏ bằng hữu cũng là bởi vì rút được thần thoại cấp trang bị, bán đi sau đó trợ giúp phụ mẫu trả sạch nợ nần, trả hết phòng vay, còn mua nghìn vạn cấp xe sang trọng, ta không minh bạch hắn vì sao lấy ván trả ơn. Một ít hắc tử chính là vì hắc mà hắc, ta tin tưởng Liệp Thiên Sứ, ta sẽ tiếp tục rút thưởng, các ngươi không đi vừa lúc, miễn cho kéo thấp ta chúng thường suất. Liệp Thiên Sứ đại lão, những người này không phải tham dự vào vừa lúc, không biết ngài có thể không thể bông ra rút thưởng số lần hạn chế. Ha ha, ta chúng giải, hắc tử nhóm, các ngươi liền trông mà thèm a. Đừng đi, các ngươi ngàn vạn lần chớ đi. Ngày hôm nay đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc đến khi ta. Vẫn là có một bộ phận người chống đỡ Liệp Thiên Sứ, có một phần nhỏ được lợi giả, cũng có một chút bởi vì người bên cạnh trúng thưởng, cũng hoặc là nguyên bổn chính là Liệp Thiên Sứ đáng tin phân thi. Chương 452, rút thưởng giữ gốc. Người phản bội phải chết. Nếu như ta đoán không lầm, có thể không được bao lâu thời gian, Liệp Thiên Sứ sẽ tự mình tìm tới cửa. Người này tương đương tự đại, có cửu đoán tất báo. Cho tới nay, không phải đều là hắn bày bẫy dập sao? Hiện tại đến phiên chúng ta. Nghĩ đến lập tức gặp được Liệp Thiên Sứ chân thân, còn có chút tiểu hưng phấn. Không biết Liệp Thiên Sứ còn có thể xuất ra bài tẩy gì. Thần minh nhóm nở nụ cười, an bài sứ đồ nằm vùng ở chỗ tối, lặng lặng đợi. Liệp Thiên Sứ không đến cửa tìm phiền toái con tốt, chỉ cần dám xuất hiện, chính là của hắn tự kỳ. Nhóm sẽ để cho Liệp Thiên Sứ vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn, làm sáng tỏ chính mình, chứng minh danh tiếng. Không thể nghi ngờ là nhất kiện tốn thời gian tôn sức sự tình, nếu như dự liệu không sai, sau lưng giá hỏa 100% chính là thần minh cùng sứ đồ. Bằng không, người thường căn bản sẽ không, cũng không dám trêu chọc chính mình. Thân phận của những người này không biết, bất quá chỉ cần mình tốn hao thời gian và tinh lực, luôn có thể tìm được hắc thủ sau màn. Đương nhiên, giới hạn với bị sứ đồ nhóm lợi dụng phú hảo. còn như tập trung sứ đồ thân phận, liền muốn phiền phức rất nhiều. Muốn bắt được một cái sứ đồ cũng không phải là quá mức chuyện dễ dàng, đối phương không đốc, nhất định sẽ đối với thân phận nghiêm ngặt bảo mật. Chỉ cần mình tìm chút thời giờ cùng tinh lực, vẫn là có thể tập trung thân phận của mục tiêu. Cứ như vậy, Chu Trác sẽ đem thời gian và tinh lực dùng ở cùng sứ đồ trên người, tiêu tốn rất nhiều thời gian có thể giải quyết hết sứ đồ số lượng hữu hạn. Ngược lại sẽ làm cho thần minh nhóm đối với kết quả này thỏa mãn. Sự tình cứ như vậy kết thúc. Không có khả năng. Đều khi dễ đến trên đầu ta, đang còn muốn trên đầu ta thải, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy kết thúc. Thật coi mình là bùn nặn. Không dành cho đáp lại, sứ đồ nhóm còn có thể cho là mình sợ, càng phách lối hơn. Cũng may, hắn bây giờ không phải là một người ở chiến. Lúc này đây cũng không phải là không có thu hoạch. Không ít sứ đồ nhất định sẽ tiết lộ chính mình bộ phận thân phận tin tức. Lộ ra chân tướng khả năng liền trốn không thoát. Chu Trác tìm được rồi Thương Tào Thiên Ngai, quả đoán phát tin tức. Ta có thể phán đoán có người cùng sứ đồ hợp tác, bọn họ phản bội nhân loại, cam nguyện làm cầu. Tin tức mới vừa gửi qua, Thương Tào Thiên Ngai thì có đáp lại. Ngươi xác định tin tức này là thật? Chúng ta đã ở truy tung những người này, rất nhanh sẽ cho ngươi một đáp án. Một núi không cho nhị hổ. Quốc gia cao tầng cũng biết trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, bạo phát đại chiến là chuyện tất nhiên. Chung sống hòa bình. Thấy thế nào cũng phải không chuyện có thể xảy ra. Sư tử sẽ cùng thỏ hòa bình công chỗ sao? Đáp án rõ ràng. Vạn vạn không nghĩ tới, trò chơi cùng hiện thực dung hợp còn chưa có xuất hiện, tên khốn kiếp nhóm đã vội vã nhảy ra ngoài. Quốc gia đối với loại này kẻ phản bội sâu ác cảm rất đau, nếu trước mắt có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Chu Trác cảm giác mình có cần phải tiến thêm một bước kích thích bọn người kia. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi, thanh giả tự thanh, ta mỗi ngày thời gian hữu hạn, sẽ không đem nhiều lắm tinh lực dùng ở trên mặt này, về sau sẽ thiết trí hạn ngạch, mỗi ngày chỉ mở ra 30 triệu rút thưởng định mức, dùng xong mới thôi. Trừ cái đó ra, ta đối với kinh nghiệm rút thưởng bỏ thêm giữ gốc, mỗi lần rút thưởng không có thu được thưởng cho dưới tình huống, thấp nhất có thể thu được 10 kim tệ giữ gốc thưởng cho. Chu Trác đem mình đối với kinh nghiệm rút thưởng cải biến đi qua chính mình con đường chuyển ra. Tin tức đưa tới càng nhiều ngoạn gia hoành động. Một ngày chỉ có 30 triệu cái danh ngạch, đây là đói bụng vận doanh. Nhất kiện vật phẩm không có thượng hạn tiêu thụ, đại gia sẽ không để ý, nằm ở quan vọng trạng thái, ngược lại tùy thời đều chẳng. Bỏ thêm hạn mức cao nhất cũng không giống nhau, có hạn chế số lượng, trình độ nhất định tăng thêm cảm giác cấp bách. Chỉ có một chút, cũng không thể đứng lên lập tức thấy rõ hiệu quả. Chu Trác tận lực lại bổ sung khác một cái, rút thưởng giữ gốc. Rất nhiều thượng cổ thời đại đi ra loại trò chơi đại thể có loại này quy tắc, chính là vì phòng ngừa người chơi điên cuồng đầu nhập, không có thu hoạch, cuối cùng triệt để bung tha rút thưởng. Mỗi ngày thả ra ngoài thần thoại cấp trang bị cùng truyền kỳ cấp trang bị số lượng hữu hạn, đối mặt khổng lồ người chơi số đếm. Đầu nhập điểm kinh nghiệm, lại không cách nào thu được tưởng thưởng người chơi mới là đại đa số. Sơ kỳ người chơi nhiệt tình tăng vọt, còn nhìn không ra ảnh hưởng. Đến rồi kinh nghiệm rút thưởng trung hậu kỳ, nhất định sẽ có thật nhiều người chơi không muốn tham dự. Đầu nhập cùng hồi báo không được tỷ lệ. Nói đúng ra chính là nhìn không thấy. Hy vọng cứ thế mãi, nhất định không phải lợi với chính mình kế hoạch thi hành. Chu Trác không có gia tăng đối với trang bị cùng hy hữu đạo cụ thêm vào, mà là bỏ thêm rút thưởng giữ gốc. Cứ như vậy, bỏ ra kinh nghiệm rút thưởng sẽ không tay không mà về. Thậm chí đối với một ít người chơi mà nói, ngược lại thì buôn bán lời. 10 kim tệ giữ gốc. 1 kim tệ tương đương với 100 nhuyễn ngoại tệ, một ngày 3 lần hạn mức cao nhất, không phải thì tương đương với 300 nhuyễn ngoại tệ sao? Lại tăng thêm chính mình trong trò chơi tùy tiện tới điểm quái đánh tiền lời, mỗi tháng có thể ung dung qua vạn. Rút thưởng kiếm tiền, thậm chí còn muốn vượt lên trước chính mình đi làm thu nhập, loại chuyện như vậy đương nhiên cam tâm tình nguyện đi làm. Trong lúc nhất thời, phía trước vẫn còn ở ngắm nhìn người chơi kích động, vội vàng chạy tới thiên hạ đệ nhất tiệm. Đáng tiếc, những thứ này văn phong mà đến cỏ đầu tường nhất định đánh một cái không. 30 triệu cái danh ngạch rất nhanh thì dùng hết rồi. Tới muộn một bước thì đều ăn không đến nóng hổi. Chu Trác phất tay thu hồi vĩnh hằng mộng cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tuy là ngoài định mức bỏ ra 300 triệu kim tệ, có thể tổn thất nho nhỏ đối với Chu Trác hoàn toàn không tính là sự tình. Tuy tiện ném ra nhất kiện thần thoại cấp trang bị, xa không chỉ cái giá này. Chu Trác cũng nghĩ tới tăng thêm thần thoại cấp trang bị số lượng, nhưng này sao làm không khác nào mổ gà lấy trứng. Gia tăng thần thoại cấp trang bị số lượng phải cực lớn biên độ tăng thêm mới có thể nhìn ra hiệu quả. Vẹn vẹn thêm 1-3-5 món hiệu quả để thăng không lớn. Nhiều lắm thần thoại cấp trang bị chạy ra cũng sẽ đưa tới thần thoại cấp trang bị giá cả bị giảm giá trị. Tổn thất lớn nhất ngược lại thì chính mình. Ánh mắt của hắn không chỉ là cực hạn ở hiện tại, càng phóng nhãn tương lai. Chu Trác cải biến ý tưởng, gia tăng rồi giữ gốc. Đừng xem gia tăng rồi 300 triệu kim tệ, có thể trả giá cả tối đa 1/10 món thần thoại cấp trang bị. Một chiêu này cũng là tuyệt địa phản kích. Sứ đồ nhóm không phải là muốn chửi bới danh tiếng của mình, phá hư chính mình, sao? Điểm kinh nghiệm rút thưởng sao? Chu Trác không cần khổ cực cải biến danh tiếng của mình, lại càng không cần tìm đến phản bội phú hào, cùng với ẩn núp sứ đồ. Vẹn vẹn hao tốn một khoản đối với hắn bé nhỏ không đáng kể tiền lẻ, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, còn đền bù tương lai kinh nghiệm rút thưởng lỗ thủng. Danh ngạch hạn chế có thể dùng điểm kinh nghiệm rút thưởng càng thêm hiệu suất biến hóa. Còn như 30 triệu danh ngạch hạn chế, tham dự bao nhiêu người, còn không phải là mình định đoạt. Coi như tới 300 triệu người, Chu Trác nói đến không đến 30 triệu, còn có thể tiếp tục rút thưởng, ngoại trừ gây chuyện ra hỏa bên ngoài, người khác cũng sẽ không phá hư chính mình rút thưởng cơ hội khăn. Quả nhiên, tiền tài chính là một loại tương đương ra sức công cụ, đồng thời tăng thêm hiệu suất công cụ. Vài ước kim tệ xoay kết quả, sợ rằng thần minh cùng sứ đồ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. đổi thành những phương thức khác, Chu Trác liền muốn tốn thời gian cố sức, cuối cùng còn chưa nhất định có thể thu được kết quả mong muốn. Cái này chỉ là bước đầu tiên. Người phản bội phải chết. Chương 453, thần thoại cấp thực tập mở ra. Võ Hoàng. Chuyện kế tiếp liền giao cho quốc gia tập trung thân phận, phương diện này, bọn họ có chuyên nghiệp nhân sĩ, không cần chính mình quan tâm. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, quốc gia hành động tương đương cấp tốc, không có hoa bao lâu thời gian, đã khóa được mục tiêu. Đây là chúng ta khóa chặt nhân vật danh sách, căn cứ giao lưu cùng liên hệ tin tức, tiến thêm một bước khóa được thân phận. Thu được tương ứng tình báo sau đó, Chu Trác tỉ mỉ kiểm tra bắt đầu danh sách này, đem cặn kẽ ghi chép xuống. Tạm thời không muốn hành động, tránh cho đánh rắn động cỏ. Các ngươi cũng không có quá nhiều đối phó sứ đồ thủ đoạn. Cứ việc Chu Trác cùng quốc gia trong lúc đó đánh nhau giao tế cũng không nhiều, đại thể hiểu rõ thủ đoạn của bọn họ. Quốc gia phương diện không có siêu phàm giả. Nói đúng ra, không có thuộc về mình siêu phàm giả. Có thể đối phó sứ đồ thủ đoạn tương đối ít. Trừ phi sử dụng hỏa lực nặng hướng về phía sứ đồ chỗ ở vị trí tiến hành tinh chuẩn đả kích, cũng hoặc là sử dụng trùng nấm. Bằng không, người thường không phải sứ đồ đối thủ. Đương nhiên, sử dụng loại lực lượng này hậu quả quá nghiêm trọng, nhất định sẽ lan đến vô tội, đồng thời gây nên người thường hoảng loạn, không đến vạn bất đắc dĩ, quốc gia sẽ không đi đến một bước này. Không biết ngài là không phải có biện pháp giải quyết. Đây là ý tứ phía trên, bọn họ hy vọng Liệp Thiên Sứ xuất thủ, khiến cho đồ cùng với loài người người phản bội cùng nhau giải quyết. Người khác có thể không có bản lĩnh như vậy, nhưng đối với Liệp Thiên Sứ, rất nhiều người đều không hiểu tín nhiệm. 680. Thần điện bị Liệp Thiên Sứ nhổ tận gốc, thần minh vì đối phó Liệp Thiên Sứ càng là sử dụng đủ loại biện pháp, càng là chế tạo ra sứ đồ. Cho đến bây giờ, Liệp Thiên Sứ như cũ sống rất khá, đây chính là hắn thực lực tốt nhất chứng minh. Chứ không cần phải gấp, các ngươi lui ra a, chuyện còn lại giao cho ta giải quyết. Ân, lại cho ta 2 ngày thời gian. Hắn hiện tại không thể cam đoan chắc thắng. Lần đầu tiên cụ hiện thời điểm, thực lực không tính là quá mạnh mẽ. Đối mặt đại lượng thần minh sứ đồ, xác suất thất bại rất lớn. Huống chi, một ngày sai lầm bại lộ, thần minh biết được chính mình thân phận chân thật, phiền phức có thể to lắm. Hắn càng ưa thích ổn thỏa hành sự. Đợi lát nữa 2 ngày, chính mình là có thể cùng Lý Hỏa Chi thần giao dịch, thu được lần thứ 2 cụ hiện lực lượng. Đến lúc đó, một quyền một cái tiểu bằng hữu. Toàn bộ liền giao cho ngài. Một lát sau, Thương Thảo Thiên ngay cho Chu Trác phát tới liên tiếp danh sách, ghi chép từng cái nhân vật tin tức cùng địa chỉ, thành viên gia đình, công tác, tuổi tác, tài sản, tương đương cặn kẽ. Chu Trác không thể không cảm thán cơ quan quốc gia cường đại. Nếu như chính mình thân phận chân thật bại lộ ở quốc gia trong mắt, quốc gia cao tầng trước mặt trưng bày cũng ACBE sẽ là hắn thân phần tin tức. Từng cái thực lực không tệ, đáng tiếc tự lựa chọn lý do đáng chết. Chu Trác đem từng cái nhân tin tức ghi chép xuống, tiếp lấy biến mất. Liệp Thiên Sứ sẽ đến không? Bóng ma chi thần sứ đổ dấu ở trong bóng ma, hoàn toàn cùng bóng ma dung hợp làm một thể, sử dụng mắt thường căn bản là không có cách nhận thấy được hơi thở của hắn, cùng với ngụy trang. Đây là tuyệt hảo ẩn nút thủ đoạn. Quốc gia mặc dù có thể thu được cặn kẽ báo, một là cơ quan quốc gia xác thực cường đại cơ khí dưới sự vận chuyển, thu được tin tức phương thức cùng con đường làm người ta bất khả tư nghị. Dù vậy, quốc gia cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn tập trung đại lượng mục tiêu. Phía sau, có sứ đồ vết tích. Đối với sứ đồ mà nói, quốc gia không coi vào đâu. Nếu quả thật muốn một môn tâm tư làm phá hư, thiên phú kinh người năng lực, cùng với hoàn toàn có thể thân thể trọi cứng đạn đại bác thân thể tố chất, thật không có bao nhiêu người có thể bắt bọn hắn lại. Quốc gia không có khả năng ở trong thành phố sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Sở dĩ vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối, cũng là bởi vì chân chính mục tiêu vẫn là Liệp Thiên Sứ. Thần minh nhóm cùng Liệp Thiên Sứ giao bất quá không ít lần tay, bị nhiều thua thiệt, hấp thụ giáo huấn. Lúc này đây, bọn họ muốn tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó, ngược lại thì muốn bức Liệp Thiên Sứ đi ra. Liệp Thiên Sứ vừa chết, người thường lại không thể sợ. Người thường đỡ không được thần minh chi lực. Cùng sứ đồ hợp tác qua người bên trong cũng có thâm nhập quốc gia cao tầng nội bộ nhân viên, Liệp Thiên Sứ đối với quốc gia giữa hành động không thể gạt được bọn họ. Vì vậy, nhận được tin sứ đồ nhóm, quyết định hảo hảo lợi dụng lần hành động này, cố ý cho Chu Trác bố trí bấy giờ. Vô luận Liệp Thiên Sứ ra bây giờ ở địa phương nào, sứ đồ nhóm đều là trước tiên phát hiện, đồng thời mượn cơ hội tìm ra Liệp Thiên Sứ thân phận chân thật. Bại lộ Liệp Thiên Sứ đem không đáng sợ nữa. Sứ đồ nhóm trốn ở trong tối đợi, không dám bạo lộ ra, rất sợ Liệp Thiên Sứ bất cứ lúc nào cũng sẽ giết đến. Chờ đợi dòng dã 2 ngày thời gian. Chu Trác nhìn một chút thời gian, cách mình thần thoại cấp mô bản thực tập lập tức phải bắt đầu rồi. Thu được thần thoại cấp mô bản, Chu Trác chiến lực sẽ đạt được siêu tăng lên trên diện rộng. Ken, chúc mừng ngươi gây ra thần thoại cấp thực tập. Mới ở 6 giờ đồng hồ bên trong đạt đến Cổ Sư Ngọc Quốc, Thiên Nhận Lĩnh, nhận thực tập nhiệm vụ. Đã đến giờ. Thần thoại cấp văn quân, ta tới. Đối với phổ thông người chơi mà nói, muốn 6 giờ đạt được chỉ định tọa độ, cũng không phải là nhất kiện quá mức chuyện dễ dàng. Phu cận có chủ thành, có thể sử dụng truyền tống trận dưới tình huống còn tốt, có thể cực lớn biên độ giảm bất lộ trình. Nếu như một cái cực kỳ vắng vẻ tọa độ, muốn dùng chân chạy tới, sợ rằng thực tập còn chưa có bắt đầu, liền muốn kết thúc. Cổ Sư Vương Quốc đến lúc đó quen thuộc, Thiên Nhận Lĩnh lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Cho dù có tọa độ, muốn tìm được cũng có hơi phiền toái. Hư không chi linh truyền tống môn. Chu Trác không có như vậy cố kỵ, tìm được mục đích, định vị thêm truyền tống, ung dung đặt đến. Chính là chỗ này sao? Đưa mắt chung quanh, phu cận khắp nơi đều là cổ quái tảng đá, hoàn toàn hoang lương. Chính mình thực tập nơi ở địa phương nào? Ken, chúc mừng ngươi trong thời gian cực ngắn đến mục đích, ngươi chấm điểm là hoàn mỹ. Gợi ý, ngươi thực tập ước định càng cao, càng dễ dàng đến thần thoại cấp mô bản. Ngươi chính là muốn đi qua thần thoại cấp thực tập tiểu gia hỏa. Gì, thực lực hơi yếu a. Tiểu tử, ta khuyên ngươi lập tức ly khai, bằng không, ngươi có thể ngay cả đổi ý cơ hội cũng không có. Chu Trác men theo thanh âm nhìn lại, lại xem một cái giữ lại màu rám nắng tóc ngắn cùng hồ cha người đàn ông trung niên ngưng mắt nhìn cùng với chính mình, nhìn thấy Chu Trác đẳng cấp, nhắc nhở. Võ Hoàng, có điểm không phải hư danh a. Thực lực kém một chút, nghe danh không bằng gặp mặt. Chu Trác mở ra động thần chi đồng, nhận ra thân phận của đối phương. Vĩnh Hằng bên trong, Quang Minh giáo hoàng được xưng thần minh phía dưới đệ nhất nhân, Hắc Ám giáo hoàng hơi kém một bậc. Xếp hạng đệ nhị. Đệ tam là Võ Hoàng, đệ tứ là Đấu Đế. Đây là Chu Trác đã biết cường giả siêu cấp, mỗi cái đều là thứ thần cấp tuột cùng thực lực. Đổi thành phía trước, nhìn thấy nhân vật như vậy, Chu Trác tự nhiên muốn lễ độ cung kính. Nhưng là bây giờ, hắn thật đúng là không xứng. Thật là phách lối tiểu tử. Ngươi không biết ta là đối ngươi thực tập có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng sao? Đắc tội rồi ta, ngươi không có quả ngon để ăn. Chương 454, Võ Thần cùng Long Thần. Phong ấn vũ khí cùng kỹ năng, tăng thêm độ khó. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ sao? Ngươi nghĩ uy hiếp ta? Bằng ngươi còn chưa xứng. Chu Trác nửa điểm không thèm để ý, một cái nho nhỏ thứ thần cấp cũng muốn uy hiếp chính mình. Coi như mạnh hơn Võ Hoàng lớn Quang Minh giáo hoàng, đối mặt Chu Trác một bộ bạo phát, tuyệt đối không đỡ được. Huống chi, chỉ là Võ Hoàng. Dường như cảm nhận được Chu Trác trong mắt chẳng đáng, Võ Hoàng không khỏi ở Chu Trác trên người nhìn nhiều mấy lần. Biết rõ thân phận của mình, còn dám lớn lối như vậy, không phải ngu xuẩn, chính là thật có sức mạnh. Võ Hoàng càng muốn tin tưởng người sau, dù sao, kẻ ngu si là không có cơ hội cùng khả năng tham gia thần thoại cấp thực tập. Hắn nhìn phía Chu Trác nhãn thần ngưng trọng vài phần. Nghe nói có một người gọi là Liệp Thiên Sứ ra hỏa tiêu diệt thần điện liên minh, không phải là ngươi đi. Võ Hoàng nhận ra Liệp Thiên Sứ, sẽ không cho là hắn chính là trong truyền thuyết Liệp Thiên Sứ. Thần thoại cấp mô bản cũng không có bắt được, đánh bể thần minh thần hàng, đem thần điện liên minh nổ tận gốc. Xác định không phải đang đùa ta chơi. Dù sao, Liệp Thiên Sứ đại danh đều ở đây trong truyền thuyết. Không giống với người chơi, còn có thể đi qua internet cùng diễn đàn hiểu được Liệp Thiên Sứ dáng dấp, cùng với bộ phận mặt ngoài tin tức. Chỉ cần nguyện ý, còn có thể chứng kiến thời kỳ đầu video chiến đấu. Đám lở tờ cờ sẽ không có may mắn như vậy. Đầu tiên là tin tức con đường phải kém rất nhiều, đối với Liệp Thiên Sứ hiểu rõ tương đối phiến diện, vẹn vẹn dừng lại ở tên cùng trên thực lực, liền cụ thể tướng mạo cùng đặc thù cũng không rõ ràng. Đương nhiên, tạo thành điểm này nguyên nhân cũng là bởi vì Liệp Thiên Sứ thiên biến vạn hóa. Lở tờ cờ đồn đại hắn 8 con cựu thai, lại là đồn đại thích ăn người. Lời đồn luôn là càng truyền càng thái quá. Không hề nghi ngờ, không thể gặp qua Liệp Thiên Sứ nhân, không có đối với hắn quá mức rõ ràng nhận thức, chỉ biết là Liệp Thiên Sứ rất mạnh. Đây cũng là Võ Hoàng nhìn thấy Liệp Thiên Sứ sau đó, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt nguyên nhân. Sớm biết là tiêu diệt thần điện liên minh Liệp Thiên Sứ, làm hắn vui lòng còn đến không kịp, nào dám cho hắn bỏ rơi sát mặt. Chu Trác không có lên tiếng, xem như là thầm chấp nhận điểm này. Đại nhân, ngài làm sao đến bây giờ còn không có thu được thần thoại mô bản? Thật bất khả tư nghị. Loại này thực tập đối với ngài mà nói liền là trò trẻ con, nhất định có thể ung dung vượt qua. Biết được Liệp Thiên Sứ chính là tiêu diệt thần điện liên minh Liệp Thiên Sứ, Vĩnh Hằng bài danh thứ 3 Võ Hoàng nhìn về phía Chu Trác ánh mắt thay đổi, thái độ càng là xảy ra 360 độ chuyển biến lớn. Võ Hoàng thành tựu từng theo Quang Minh giáo hoàng đã giao thủ người, tự nhiên biết thần điện thế lực đáng sợ đến cỡ nào. Coi như thực lực của hắn rất mạnh, cũng không dám tùy tiện trêu chọc bất kỳ một cái nào thần điện. Thần điện trong lúc đó đối ngoại cùng chung mối thủ, trong một nhà sẽ liên lụy ra một series phiền phức. Huống chi, thần điện sau lưng thần minh mới là sức mạnh đáng sợ nhất. Không nên lãng phí ta thời gian, bắt đầu thực tập a. Chu Trác nhàn nhạt gật đầu, lười tiếp tục lời nói nhảm, quả đoán bắt đầu thần thoại cấp thực tập. Sớm một chút bắt được thần thoại cấp mô bản, sớm một chút tăng thực lực lên mới là vương đạo. Tốt, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Ngài tiến vào trước thực tập khu vực chờ. Chủ yếu là ngài tới quá nhanh. Một lát sau, Chu Trác xuất hiện trước mặt một phiến quan môn, theo thứ tự là 3 phiến thực tập cửa. Trên cửa phân biệt viết đơn giản, chắc trở. Địa ngục 3 chữ. Đơn giản thực tập thông quan, đồng thời cho điểm đạt được tiêu chuẩn, có thể thu được cấp thấp nhất thần thoại mô bản. Chắc trở thực tập thông quan, đồng thời cho điểm đạt được ưu tú, có thể thu được trung cấp thần thoại mô bản. Địa ngục thực tập thông quan, đồng thời cho điểm đạt được hoàn mỹ, có thể thu được hoàn mỹ cấp thần thoại mô bản. Ba cái thực tập độ khó không đồng nhất, cuối cùng lấy được thưởng cho khẳng định cũng không giống nhau, trả giá càng nhiều, thu hoạch cũng liền càng phong phú. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định tuyển trạch địa ngục cấp thực tập độ khó. Lấy thực lực của chính mình, thu được thần thoại cấp bảng vẫn không phải là dễ việc nhỏ. Tuyển trạch địa ngục thực tập độ khó. Ken, chúc mừng ngươi tuyển trạch thành công, mời kiên trì chờ đợi thực tập bắt đầu. Thực tập cửa bên ngoài, Võ Hoàng cầm trong tay một tòa pho tượng, ngón tay cắn bể pho tượng, thoa lên pho tượng bên trên. Một lát sau, pho tượng bên trên quang mang sáng choang, ngưng tụ ra một đạo mơ hồ hư ảnh. Võ Thần. Vũ Thần đại nhân, ta mới vừa gặp được Liệp Thiên Sứ. Hắn đang tiến hành thần thoại ván khuôn thực tập. Võ Thần nhìn trước mặt huyết mạch tử tôn, nghe lời của đối phương, không khỏi nhíu mày. Còn không có thu được thần thoại cấp mô bản. Tiểu tử này thật có thể gây họa, không chỉ có trêu chọc tân thần, còn trêu chọc lao long thần, ta thiếu long thần một cái nhân tình, lần này sẽ trả nhân tình a. Thực tập để cho ta chủ đạo. Ngăn cản Liệp Thiên Sứ thu được thần thoại cấp mô bản. Cùng lúc đó, Long Chi Cốc truyền đến chấn động, yên lặng đã lâu long thần pho tượng bên trên truyền đến chấn động thần lực. đây là Long Thần hồi phục. Long Thần muốn hàng lâm, chuẩn bị chịu tài vật. Thần điện liên minh hàng lâm con đường quả thật bị Chu Trác nhổ tận gốc, Long Thần cùng Võ Thần các loại, chờ, số ít đặc thù thần minh còn có cùng với chính mình hàng lâm phương thức. Không không, Liệp Thiên Sứ, trên người cất giấu đại bí mật, bí mật của hắn phải thuộc về ta. Một lát sau, một đạo cự đại long ảnh từ phía chân trời đằng phi dựng lên, cực nhanh chạy tới Hùng Sư Vương quốc. Chu Trác chờ đợi trong chốc lát, chậm chạp tìm không thấy thực tập mở ra, luôn cảm giác địa phương nào không đúng. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Hắn mơ hồ có loại nguy hiểm dự cảm. Rời đi nơi này, một khi ly khai, liền nếu bỏ lỡ thần thoại cấp mô bản. Giả sử có thể thu được thần thoại cấp mô bản, vô luận là lực công kích vẫn là HP đều muốn đạt được siêu tăng lên trên diện rộng, điều này đại biểu cùng với chính mình chiến lực sẽ nên đón biến hóa về chất. Vì sao người chơi không phải mạnh mẽ đại quái vật đối thủ? Thực lực cùng bột chênh lệch lớn như vậy. Xét đến cùng, hay là bởi vì lực công kích cùng HP quá thấp. Đối mặt cường đại thần thoại cấp bột, chiến lực quá kém, hoàn toàn không thể so sánh. Chiếm được thần thoại cấp mô bản sau đó, thực lực sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trên thực tế, sau đó còn có cấp độ sử thi cùng truyền kỳ cấp mô bản. Hắn có thể tiến hành thần thoại cấp mô bản thực tập, thì không cần tiến hành hai người trước thực tập. Lấy được nhân vật mới mô bản cũng sẽ đại biểu nguyên lai mô bản, toàn bộ không cần phải bốn. Trừ phi thần minh bản tôn hàng lâm, bằng không, không làm gì được ta. Nếu như thần minh có thể chân thân hàng lâm, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nghĩ tới đây, Chu Trác an tâm lại. Ken, chúc mừng ngươi địa ngục cấp thực tập gần mở ra. Mặt ngươi đúng là đặc thù thực tập. Tiến nhập nên thực tập, ngươi không cách nào sử dụng vũ khí, ngẫu nhiên phong ấn ngươi 30 chủng kỹ năng, thẳng đến thực tập kết thúc. Cự tuyệt nên thực tập, ngươi thần thoại cấp thực tập sẽ thất bại, có hay không tiếp tục tiến hành nên thực tập. 3. Không cách nào sử dụng vũ khí, ngẫu nhiên phong ấn 30 chủng kỹ năng. Đây cũng quá gài bẫy a. Chu Trác sắc mặt hơi đen. Tuy là vũ khí không cách nào sử dụng, mình còn có ảnh nguyệt chi vũ sáo trang, hoàn toàn không thành vấn đề. Phong ấn kỹ năng, hy vọng không muốn phong ấn chính mình cốt lõi nhất chỉ cái kỹ năng chiến đấu. Người khác có thể đau đầu hơn, phong ấn 30 cái kỹ năng đại biểu cho một cái kỹ năng cũng không dùng được. Chu Trác mở ra lược thực giả bảo dương nhiều lắm, có kỹ năng nhiều đến bạo nổ. Xác định 7. Chương 455, Liệp Thiên Sứ S Liệp Thiên Sứ. Treo bê quyết đấu. Ken, ngươi kỹ năng trăm nước trưởng, chiến tranh xung phong, hư không hành động. Không cách nào sử dụng, không cách nào sử dụng kỹ năng đặc thù giải trừ, duy trì liên tục đến thực tập kết thúc. Ken, vũ khí của ngươi, thí thần nô không cách nào sử dụng, tiến nhập thần thoại cấp mô bản thực tập lúc, không cách nào đổi vũ khí khác, duy trì liên tục đến thực tập kết thúc. Chu Trác tiến nhập thực tập cửa, nhìn mình kỹ năng liệt biểu, tuy là phong ấn đại lượng kỹ năng, làm gì được, có thể sử dụng kỹ năng như cũ khá nhiều, chính mình chủ lưu kỹ năng phong ấn không đủ 1/3. Nhật thực thần lang. Hơn 1.000 con nhật thực thần lang xuất hiện, hướng phía Chu Vi đi tứ tán. Dạ thần nha. Lại là số lượng cao dạ thần nha bay ra ngoài, thay mình dò đường. Cứ như vậy, vô luận thần bí thực tập bên trong có cái gì không biết uy hiếp, mình cũng có thể trước tiên cảm ứng được. Muốn đánh lén mình cũng là gần như chuyện không thể nào, Chu Trác động thần chi đồng mở ra. Địch nhân không đợi đánh lén thành công 0.13, trước một bước phát hiện hành tung của địch nhân. Cùng nhau đi tới, không thu hoạch được gì. Không có thực tập quái vật. Đang ở Chu Trác trong lòng vừa mới lên cái ý nghĩ này đồng thời, mượn dạ thần nha ánh mắt, hắn thấy được một con xa lạ dạ thần nha. Không chỉ có như vậy, xa xa còn có nhiều hơn dạ thần nha, cùng với đại lượng nhật thực thần lang. 3. Cái này khiến Chu Trác triệt để bối rối, chợt nghĩ tới điều gì. Đối thủ của ta là. Xa xa một cái trong mắt sáng đặc thù tia sáng Chu Trác xuất hiện ở trước mặt mình. Dáng dấp cùng chính mình hoàn toàn nhất trí. Nhìn đối phương dáng dấp, Chu Trác phảng phất đi qua cái gương xem cùng với chính mình. Tự ta. MMM. Đây chính là địa ngục thực tập sao? Vô luận là địa ngục thực tập bên trong gặp phải cái gì, Chu Trác còn không sợ, thứ thần cấp bột như cũ đánh chết. Coi như xuất hiện nửa bước cổ thần cường giả, mặc dù không có thí thần nổ, không có nghĩa là Chu Trác chiến lược triệt để phế đi, đánh chết chỉ là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Duy chỉ có xuất hiện chính mình, làm người ta nhức đầu. Quả thực thái quá. Cũng không biết đối phương thừa kế chính mình bao nhiêu thực lực. Nếu như là hoàn toàn kế thừa có được chính mình sở hữu kỹ năng, vậy thì có điểm biến thái. Đối mặt địch nhân như thế, muốn thủ thắng, có hơi phiền toái. Chính mình hiểu biết chính mình, dường như thật đúng là không có nhược điểm gì. MMM. Muốn thắng lợi có điểm khó. Người chính là ta sao? Thế gian chỉ có thể có một ta. Cho nên, ngươi phải chết. Ta sẽ thay thế được ngươi sống trên thế giới này. Xa xa phân thân nhìn Chu Trác, không thể nín được cười đứng lên. Nụ cười rất là sán lạ. 3. Muốn thay vào đó. Dạ tâm thực sự rất lớn. Đáng tiếc, và ngươi còn chưa xứng. Không biết mình đối với người này ảnh hưởng có cái nào. Chu Trác đầu tiên là thử gỡ xuống trên người ảnh nguyệt chi vũ 4 tinh nguyệt ma y thể. Sử dụng động thần chi đồng nhìn về phía xa xa phân thân. Đối phương trang bị không biến hóa chút nào, không bị ảnh hưởng. Điều này đại biểu không cách nào đi qua cởi trang bị tới suy yếu trước mặt phân thân thực lực. Phải làm gì phát đâu? Chu Trác đầu cấp tốc suy nghĩ, nghĩ phương pháp phá cuộc. Có hơi phiền toái. Càng làm Chu Trác trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Phân thân trong tay khẽ lật, nhiều hơn một bả lệnh Chu Trác hết sức quen thuộc vũ khí. Thí thần nổ. MMM. Đáng chết, người này làm sao có thể sử dụng vũ khí? Lao tử muốn tố cáo hắn mở ô tô. Đi chết đi. Thí thần nổ nổ súng, Chu Trác cực nhanh né tránh, Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Quang hoàn vừa mở, rơi xuống vết thương trên người hại lập tức phân tán cùng hấp thu, tránh cho một lần bạo phát đem chính mình mang đi. Công kích rơi xuống trên người, Chu Trác phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Đối phương công kích không có. Chính mình trong tưởng tượng mạnh như vậy. Chuyện gì xảy ra đâu? Chu Trác nghĩ tới chính mình tại Vĩnh Hằng Mộng Cảnh, sử dụng chân thực cùng mộng cảnh đem sở hữu Nhật Thực Thần Lang biến thành hình dạng của mình, đối phương cũng sẽ thu được chính mình thí thần nổ, hiệu quả cùng vũ khí trong tay có cách biệt một trời. Nguyên nhân là không có duy nhất hiệu quả, thần thánh công kích. Đây là thí thần nổ cái chuôi này vũ khí chất biến tồn tại. Có cái hiệu quả này, tuyệt đối biến thái. Đã không có cái hiệu quả này, thí thần nổ tuy là rất mạnh, vẫn còn tại chính mình tiếp nhận trong phạm vi. Cái này cũng cho mình một cái nhắc nhở, phân thân cũng không phải không gì làm không được, không phải tất cả mọi thứ có thể phục chế đi qua. Duy nhất thần thánh hiệu quả không cách nào phục chế. Như vậy, sở hữu duy nhất tính vĩnh hằng hóa đá cũng vô pháp phục chế đi qua. Trừ cái đó ra, còn có sống yên phận căn bản, kinh nghiệm cường hóa, đồng dạng không cách nào phục chế đi qua. Đây là chính mình sở hữu, phân thân không có thủ đoạn. Đi qua những thủ đoạn này, mình cũng sẽ sở hữu trở mình con bài chưa lật cùng cơ hội. Ngươi muốn thay thế được ta? Ta còn không đủ tư cách. Thực sự chính là thật. Không giả rồi. Giả chính là giả. Thật không được. Phân thân không chút nào sinh khí, thí thần nỗ liên tiếp không ngừng công kích, mũi tên cực nhanh hướng phía Chu Trác hạ xuống không. MMM. Vô luận như thế nào, nhìn thấy mình bị chiêu bài của chính mình phương thức công kích đả kích, trong lòng vẫn là tương đối khó chịu. Ảnh Nguyệt Chi Vũ. Chu Trác phảng phất hóa thân làm cao tốc xoay tròn con quay, từng đạo hướng cùng với chính mình bắn nhanh mà đến công kích toàn bộ bị che ở bên ngoài. Tiếp lấy rơi xuống trên người mình mũi tên hướng phía đường cũ trở về, rơi xuống phân thân trên người. Phân thân phản ứng cực nhanh, đồng dạng hóa thân làm Ảnh Nguyệt Chi Vũ trạng thái. Mũi tên lần nữa bắn ngược trở về. Vì vậy, đại lượng mũi tên phảng phất nhảy nhót tiễn, không ngừng quay lại với giữa hai người, lại không cách nào thương tổn đến bất cứ người nào. Mặc dù là ai chứng kiến như vậy đánh lộn phương thức cũng sẽ vẻ mặt ngộp bức. 3. Cùng chính mình là địch thật khó chịu a. Nhất là nghĩ đến trên người nhiều đến ngoại hạng bảo mệnh kỹ năng, Chu Trác tương đương khó chịu. Thật muốn hấp một cái quên sông nước a. Rốt cuộc, Ảnh Nguyệt Chi Vũ hiệu quả kết thúc, nhảy nhót tiến hướng phía Chu Trác hạ xuống. Vô địch bốn thần thánh thủ hộ. Đổi thành phía trước mũi tên, thần thánh dưới sự công kích, vô địch không cách nào ngăn cản. Không có duy nhất thần thánh hiệu quả mũi tên lại bất động, hoàn toàn không tổn hại đỡ. Phân thân sắc mặt nhìn không tốt, đình chỉ công kích. Ngươi cho rằng chỉ có tự có treo sao? Ta cũng có. Bao táp tinh thần. Chu Trác đầu không. Không trên đỉnh danh xưng cắt thành không chế tinh thần đại sư, một cái bao táp tinh thần rơi xuống. Đây cũng là đang thử thăm dò. Phân thân có thể hay không chống lại, trong tay có hay không chống lại thánh thạch. Nếu có, liền có hơi phiền toái. Phân thân đầu hơi trao đảo một cái, tiếp lấy khôi phục bình thường. Ken, tinh thần của ngươi bao táp phụ ra mất hồn hiệu quả thất bại, nên mục tiêu chống lại thánh thạch đã ngăn cản nên hiệu quả, lại trong vòng 30 giây miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả. MMM. Thật thái quá. Thật có vĩnh hằng chi thạch. Kể từ đó, vĩnh hằng hóa đá ưu tiên cấp không đủ, không cách nào hóa đá mục tiêu. Bất quá, Chu Trác biện pháp giải quyết rất đơn giản. Vĩnh hằng hóa đá ưu tiên cấp không đủ. Như vậy, ta đem cường hóa lại đẳng cấp cao hơn đâu? 32 có được hay không? Nếu như không được, trực tiếp bên trên 36. Nhãi con, không tin còn không trị được ngươi. Chương 456, xem thật kỹ một chút ta với ngươi khác biệt. Càng nhiều liệp thiên sứ phân thân. Chu Trác quả đoán đem vĩnh hằng hóa đá cường hóa đến 32. Vĩnh hằng hóa đá 32, cổ thân cấp, trạng thái hoàn mỹ. Loại hình: duy nhất thiên phú kỹ năng, chuyên trúc người liệp thiên sứ. Hiệu quả: vĩnh cửu hóa đá 5000 mã bên trong sở hữu cùng mình đối diện mục tiêu, nên hiệu quả vốn có nguyên cấp ưu tiên tính, không cùng chính mình đối diện mục tiêu cũng sẽ bị hóa đá, nên hóa đá độ ưu tiên giảm xuống vì quy tắc ưu tiên cấp, lại hóa đá thời gian là 600 giây. Sử dụng hết vĩnh hằng hóa đá sau đó, 30 giây bên trong ngươi có thể lần nữa sử dụng 3 lần vĩnh hằng hóa đá, tiêu hao ma lực giá trị 50000 điểm, cố định làm lệnh, thời gian 16.8 giờ đồng hồ. Phụ gia hiệu quả: linh hồn hóa đá 32. Ngươi vĩnh hằng hóa đá không chỉ có biết hóa đá mục tiêu thân thể, còn có thể hóa đá mục tiêu linh hồn. Độ ưu tiên cùng vĩnh hằng hóa đá đồng cấp. Thạch chi giới 32, là ngươi sử dụng vĩnh hằng hóa đá lúc, có thể mang sở hữu hóa đá mục tiêu kéo vào thạch chi giới, khiến cho vĩnh cựu phong ấn. Thạch chi thủ hộ 32, là ngươi sử dụng vĩnh hằng hóa đá lúc, tự thân biết tiến nhập nửa hóa đá trạng thái, suy yếu 90% bị, sở hữu thương tổn, ưu tiên giảm tổn thương khấu trừ. Không hai thạch chi thần giống như 32, là ngươi sử dụng vĩnh hằng hóa đá lúc, triệu hoán thạch chi thần giống như thay ngươi chiến đấu. Nên thạch chi thần giống như ủng, có nửa bức cổ thần cấp chiến lược, thời gian kéo dài 60 giây. Bàn thạch ý chí 32, ý chí của ngươi bị cường hóa, làm ngươi chịu đến mặt trái loại hiệu quả lúc, thấp hơn lĩnh vực ưu tiên cấp mặt trái hiệu quả toàn bộ miễn dịch, cao hơn lĩnh vực ưu tiên cấp mặt trái hiệu quả thời gian kéo dài 50%. Thạch thần chi mâu 32, ngươi hóa đá chi mâu để thăng thạch thần chi mâu, vì trong mắt của ngươi cố định thạch thần chi mâu hiệu quả, nhất định cùng mục tiêu đối diện vượt lên trước 1 giây, ngươi có thể tuyển trạch có hay không đem mục tiêu hóa đá, nên hóa đá hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Hóa đá chi mâu cường hóa tuyển hạng. Thạch thần phong ấn thuật 32, ngươi thạch chi phong ấn thuật thăng lên làm thạch thần phong ấn thuật, làm ngươi đối với phe bạn mục tiêu sử dụng hóa đá lúc, nên phe bạn mục tiêu chuyển hóa thành thạch điêu hình thái, đơn lần bị thương tổn cố hóa vì 100 điểm, làm ngươi đối với mục tiêu lúc sử dụng, triệt để phong ấn mục tiêu linh hồn cùng với thân thể, nên hiệu quả vốn có siêu quy tắc ưu tiên tính, Thạch Chi phong ấn thuật cường hóa tuyển hạng. Hóa đá chi mô 32, giải phong 32, hóa đá chi xả 32, Thạch Chi phong ấn thuật 32, hóa đá truyền lại 32, Thạch Chi thao túng 32, hóa đá chi lực 32, Thạch Chi bạo nổ 32. Cường hóa đến 32 hiệu quả đầy đủ, Chu Trác thấy vậy, không có đem cường hóa 36. Dù sao, cường hóa đến cổ thần cấp sau đó, cường hóa đến 36 tiêu hao điểm kinh nghiệm sẽ là một cái cực kỳ kinh người con số. Tất cả điểm kinh nghiệm móc sạch mới có thể thỏa mãn. Nếu như không cách nào biến chất, đơn thuần vĩnh hàng hóa đã không cách nào giải quyết phiền phức, tình huống thì phiền toái. Chu Trác có loại dự cảm, lần này thực tập không giống tầm thường. Hay là cho chính mình chừa chút chuẩn bị ở sau. Ta sẽ thay thế được ngươi. Chết đi. Xa xa một đạo lực lượng vô hình ba động rơi xuống Chu Trác thân thượng, hạ nhất khắc, trên người vô địch hộ thuật phá. Người nào? Còn có người. Chu Trác ngưng mắt nhìn đặc thù lực lượng chuyển tới phương hướng, lại bị phân thân chặn tầm mắt của mình. Chết. Đại lượng mũi tên lần nữa hướng phía Chu Trác bắn nhanh mà đến. Cái này phân thân có điểm trí tuệ. Trong tay còn có rất nhiều lá bài tẩy của mình không có lấy đi ra. Đây là dự định trước một bước bước ra lá bài tẩy của mình sao? Muốn ngụy trang ta? Bắt trước bữa. Trợn to ánh mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, ta với ngươi khác biệt. Phân thân sắc mặt không thế nào dễ nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, muốn nhìn một chút hắn có thể chơi ra dạng gì xiếc. Vĩnh hằng hóa đá. Sau một khắc, không gì sánh được cường đại hóa đá chi lực của tới. Một mực trừng đại ánh mắt xem cùng với chính mình ngây người bước, hoàn toàn không có phản ứng kịp, trực tiếp hóa đá thành pho tượng. Nó phía sau đi theo địch hệ nhật thực thần lang cũng toàn bộ biến thành thạch điêu, không cách nào ngăn cản. Sau khi cường hóa vĩnh hằng hóa đá, hiệu quả kinh người. Nếu như người này không có vẫn trừng cùng với chính mình, chống lại thánh thạch hiệu quả đủ để miễn dịch vĩnh hằng hóa đá. Đáng tiếc, phân thân đầu có điểm đốc. Dù sao mình mới chỉ có là độc nhất vô nhị. Bạo nổ. Vì phòng ngừa phân thân phục chế, Chu Trác vây tay một chảo, thạch bạo nổ dẫn động, phân thân cùng với hóa đá nhật thực thần lang ầm ầm bạo tạc thành mảnh nhỏ. Rốt cuộc là người nào đang âm thầm dở trò quỷ? Lan ra đây cho ta. Chu Trác mở ra động thần chi đồng xem về phía sau, mới vừa có một cỗ lực lượng thần bí trợ giúp, bằng không, chính mình vô địch hiệu quả còn có thể kiên trì thời gian dài hơn. Có thể phá hư vô địch hộ thuẫn tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Ngoại trừ Quang Minh giáo hoàng có thể cung cấp trợ thần linh lực lượng phá hư bên ngoài, Chu Trác còn chưa từng thấy qua thần minh trở xuống có năng lực làm được điểm này. Chu Trác lớn mật dự đoán một cái, ngầm có thần minh ra tay với chính mình. Thực tập nơi còn có thần minh. Liệp Thiên Sứ, mặt đối với mình tư vị như thế nào? Yên tâm, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, trò hay vẫn còn ở phía sau. Xa xa vang lên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy một đạo nhẹ nhàng búng tay bắn lên. Sau một khắc, chết phân thân một lần nữa xuất hiện. Sống. Chu Trác sắc mặt biến đến không thế nào dễ nhìn. Thật là khiến người ác tâm a. Sự thực không chỉ có như vậy. Xa xa quang mang một hồi vặn mèo, cái thứ hai Liệp Thiên Sứ xuất hiện. Lúc này đây, Chu Trác đối mặt không phải một cái chính mình, mà là hai. Mập mập tờ. Lan ra đây cho ta. Chu Trác ý thức được phiền phức, không giải quyết rơi âm thầm ẩn nút hỗn đản, chính mình đừng nghĩ an ổn. Bằng không, giải quyết hết hai cái phân thân của mình, kế tiếp lại toát ra càng nhiều làm sao bây giờ? Hắn đối mặt không phải A Miêu A Cẩu, mà là thực lực thoáng chỗ thua kém bản chính mình. Phải giải quyết hết ẩn nút ra hỏa. Địa thượng tử vong thần quốc. Vĩnh hằng mộng 503 kỳ. Địa thượng tử vong thần quốc. Vĩnh hằng mộng cảnh. Nhìn thấy Chu Trác hành động, hai cái phân thân cũng sử dụng ra địa thượng tử vong thần quốc cùng vĩnh hằng mộng cảnh. Bọn họ đều là Chu Trác phục chế thể, ngoại trừ duy nhất hiệu quả bên ngoài, thủ đoạn khác hết thảy đều có thể sử dụng. Tương đối phiền phức. Lan ra đây cho ta. Đấu chuyển tinh di. Chu Trác mới vừa cùng xa xa đồ đạc trao đổi vị trí, giết đến ẩn nút mông lung thân ảnh bên người. Giơ lên nắm tay, đấu thần chi lực cùng ảnh nguyệt chi vũ bốn kim nguyệt thủ nhược điểm đả kích và xé rách móng vuốt mở ra. Mặc dù không có thí thần nỗ, Chu Trác sức bật như cũ khủng bố. Đúng lúc này, thân thể biến ảo, vị trí đã thay đổi, một quyền đánh vào chỗ trống. Oeng! To lớn bạo tạc trực tiếp đem hư không đánh ra một cái lỗ thủng, bởi vậy có thể thấy được một kích này đáng sợ đến cỡ nào. Thú vị. Trước bồi phân thân của ngươi hảo hảo vui đùa một chút ta. Giải quyết hết bọn họ, ta lại cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Hai cái phân thân sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía Chu Trác nổ súng. Chu Trác lặng lẽ lui lại, cam đoan hai cái mục tiêu đều ở đây phía trước mình, có thể cùng với đối diện. Vĩnh hằng hóa đá. Đợt thứ hai vĩnh hằng hóa đá lần nữa bạo phát, vô luận là võ thần vẫn là phân thân cũng không nghĩ tới Chu Trác còn có thể lần thứ hai sử dụng. Trong nháy mắt, kinh khủng hóa đá quang mang qua đi, toàn bộ biến thành thạch điêu. Chương 457, hoàn mỹ cấp thần thoại mô bản. Thăng cấp gấp trăm lần thuộc tính tiền lời. Ngu ngốc. Chu Trác phía trước biểu hiện ra vô lực cùng phẫn nộ, đều là dùng để mất cảm giác thủ đoạn của bọn họ. Vì được chính là giảm bớt lòng cảnh giác, vĩnh hằng hóa đá lần thứ hai bạo phát đưa bọn họ bắt. Chỉ sợ bọn họ đến chết cũng không nghĩ tới Chu Trác còn có thể tiếp tục sử dụng vĩnh hằng hóa đá. Phân thân trí tuệ hơi kém một chút, ẩn nút võ thần đối với vĩnh hằng hóa đá hiểu bao nhiêu, minh bạch cái thiên phú này năng lực tuy cường đại, có thể sử dụng hạn chế cực đại, sử dụng qua phía sau, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Đương nhiên, những tin tức này đối lập nhau nguyên bản phiên bản vĩnh hằng hóa đá mà nói, không có nghĩa là Chu Trác vĩnh hằng hóa đá cũng là như vậy. An Dư xem trò vui hắn không huyền niệm chút nào biến thành hóa đá pho tượng. Thạch chi giới. Chu Trác không có đem hóa đá mục tiêu đánh nát, mà là đem kéo vào thạch chi giới. Đây là vì phòng ngừa bọn họ tử vong sau đó lại ở chỗ này sống lại. Mặc dù không biết phía trước xuất hiện lần nữa phân thân có phải hay không cùng với có quan hệ, vẫn cẩn thận tốt nhất. Vô luận bọn họ có cái gì ẩn nút thủ đoạn, không để cho phát huy cơ hội. Ly khai thực tập nơi, lại đem hóa đá pho tượng đánh nát liền có thể. Hẳn là kết thúc a. Chu Trác thầm nghĩ lấy, có thể thử luyện hoàn thành tin tức thật lâu không có chờ đến. 3. Chẳng lẽ còn có vấn đề? Thực tập ở ngoài, Võ Hoàng đang ở bất an cùng đợi, một lát sau, một đạo khí tức kinh người hàng lâm, hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, một con thể hình vô cùng to lớn cự long hàng lâm. Khí tức kinh khủng liền Võ Hoàng cũng có một loại hít thở không thông cảm giác. Đây là siêu việt thế gian trên lực lượng giới hạn nhân vật đáng sợ. Thần minh, gặp qua Long Thần đại nhân. Võ Hoàng có chút kinh sợ, vội vã thái độ cung kính nói: "Võ thần con nối dòng, tốt tiểu gia hỏa, Liệp Thiên sứ tin tức cũng là ngươi báo lên a. Đây là ta đưa cho ngươi một điểm nho nhỏ cơ duyên." Long Thần hé miệng, một giọt dòng máu màu vàng nóng bay ra, bay lơ lửng ở Võ Hoàng trước mặt. "Đây là một giọt Long chi tinh huyết, có thể trợ giúp ngươi cảm ngộ long lực, toàn diện để thăng thân thể tố chất." Võ Hoàng rõ ràng Bạch Long Thần tuyệt đối cùng chính mình lão tổ tông có quan hệ, bằng không không có khả năng tặng cho chính mình vật chân quý như thế. Hắn vội vàng nói cảm ơn. Long Thần lặng lặng nhìn phía xa thực tập, cười khẽ: "Võ thần nắm giữ quyền hạn đặc biệt, có thể sử dụng đặc thù lực lượng, Liệp Thiên sứ sợ là liền đi ra cơ hội cũng không có. Võ thần nhất hệ đều có quyền hạn đặc biệt, bọn họ đối với đạt được mục tiêu nhân loại tiến hành thực tập, thông quan phía sau có thể thu được lực lượng kinh người, mở ra thân thể bí lực. Dưới tình huống bình thường ba loại thực tập độ khó đều ở đây thí luyện giả trong giới hạn chịu đựng. Có võ thần thao tác, thẩm phán hình thức liền hoàn toàn bất động. Tiến nhập loại này đặc thù hình thức, người gặp phải người đem sẽ là chính mình. Thẩm phán tổng cộng có cửu trọng, toàn bộ thông quan mới có thể cách cùng thực tập. Đệ nhất trọng gặp phải một cái phân thân của mình. Đệ nhị trọng gặp phải hai cái phân thân của mình. Đệ tam trọng gặp phải bốn cái phân thân của mình. Đệ cửu trọng gặp phải 256 cái phân thân của mình. Nhất định chính là tử vong độ khó, không có người có thể thông quan. Dù sao, mặt ngươi đúng địch nhân là chính mình. Nhất là đến rồi đệ cửu trọng, 256 cái chính mình. Coi như Liệp Thiên sứ lại biến thái, đối mặt 256 cái chính mình, tuyệt đối không có đường sống. Thực tập trong tiến hành, không cách nào kết thúc. Chính mình sợ rằng liền xuất thủ cơ hội cũng không có, chỉ còn chờ nhặt xác liền được. Kết thúc. Chu Trác đợi nửa ngày, thực tập bên trong chậm chạp chưa từng xuất hiện vấn đề, trên mặt lộ ra nghi hoặc màu sắc. Hắn cũng không có chờ được càng đa phần hơn thân xuất hiện. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắc thủ sau màn, võ thần phân thân đã bị Chu Trác vĩnh hằng hóa đá, không cách nào âm thầm dở trò quỷ. Không có ai chủ trì thẩm phán hình thức tự nhiên mà vậy kết thúc. Nếu như võ thần vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối, không có tham dự vào, Chu Trác phiền phức liền một lớn. Không nói đệ cửu trọng 256 cái chính mình, vĩnh hằng hóa đá sử dụng kết thúc, chính là chính mình phiền phức đến lúc. Đáng tiếc, làm trọng tài còn muốn hạ tràng. Chu Trác nện bạo cái này tài quyết, phiền phức giải quyết dễ dàng. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành thần thoại cấp thực tập. Ken, ngươi lấy nhanh nhất tốc độ hoàn thành thực tập, đánh giá hoàn mỹ. Ken, ngươi hoàn thành cấp bậc cao nhất thực tập, ngươi thu được hoàn mỹ cấp thần thoại mô bản. Thần thoại cấp mô bản, hoàn mỹ thần thoại cấp, nhân vật văn quân. Hiệu quả 1, lớn nhất HP 10.000%, lực công kích 1.000%. Hiệu quả 2, đẳng cấp sau khi tăng lên lấy được điểm thuộc tính để thăng đến 100 lần. Hiệu quả 3, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn 90, không bao gồm chân thực thương tổn, bị khống chế thời gian 90%, thấp hơn 1 giây mặt trái trạng thái sẽ miễn dịch. Xem cùng với chính mình mới vừa lấy được thần thoại cấp, Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Thành công. Thần thoại cấp ván khuôn hiệu quả so với chính mình tưởng tượng chung còn phải cho lực. Lớn nhất HP để thăng 100 lần, lực công kích để thăng 10 lần, chiến lực tăng vọt. Trừ cái đó ra, mỗi lần đẳng cấp sau khi tăng lên lấy được tiền lời cũng sẽ tăng lên rất nhiều, thăng một lẹ vẹo lấy được điểm thuộc tính để thăng đến 100 lần. Phổ thông người chơi thăng một lẹ vẹo lấy được điểm thuộc tính là 5 điểm, Chu Trác lấy được chính là 700 điểm. Lúc đầu Chu Trác gáp chế đẳng cấp, không có thăng cấp, đồng dạng cũng có lo nghĩ của mình. Nếu như về sau dự định thăng cấp, cũng là thu được cấp độ sử thi hoặc là chuyển kỳ cấp, thần thoại cấp mô bản sau đó mới làm suy nghĩ. Đến lúc đó, thăng cấp lấy được tiền lời sẽ cao đến không cách nào tưởng tượng. Nếu như Chu Trác không có áp cấp, thực lực nhanh chóng tiến bộ, đẳng cấp tuyệt đối đạt đến cho tới bây giờ người chơi hạn mức cao nhất 1V cấp 150. Tương đương với chính mình bỏ lỡ 103.257 điểm tự do điểm thuộc tính. Đối với hiện tại Chu Trác không coi vào đâu, nhưng đối với ngay lúc đó Chu Trác tuyệt đối được cho một khoản số lượng không nhỏ. Sự tình xa không chỉ như thế. Đây chỉ là thần thoại cấp mô bản mang tới ngoài định mức tiền lời. Thứ thần cấp ván khuôn đâu? Trở thành thần minh, lấy được thần minh mô bản đâu? Lấy được tiền lời cũng sẽ khác nhau trời vực. Đạt được, Lý Triệu tốt, thần thoại cấp mô bản, Chu Trác có thể lấy cân nhắc cho mình, nghĩ biện pháp đạt được cao cấp hơn ván khuôn. Đây là chính mình tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất. Phía trước mở ra lược thực giả bảo dương lấy được kinh người thuộc tính giá trị, cũng đem bởi vì toát ra ánh sáng kinh người mang. Ken, thực tập đã kết thúc, mời ở trong vòng 30 giây ly khai nên thực tập bí cảnh, bằng không ngươi sẽ cưỡng chế khu trục nên thực tập bí cảnh. Chu Trác không có nhiều ở lại ý tứ, đi nhanh ly khai. Võ thần sở di đến, còn đánh lén mình, nhất định cùng phía ngoài Võ Hoàng thoát không khỏi liên quan tiếng. Hắn sẽ để cho cái này tên ngu xuẩn vì mình sở tố sở vi trả giá thật lớn. Chu Trác bước dài ra thực tập bí cảnh, sau lưng bí cảnh nhập khẩu hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Mới vừa đi ra bí cảnh, hắn liền thấy xa xa một cái khổng lồ cự long, còn có nhìn Chu Trác trợn mắt hốc mồm Võ Hoàng. Ngươi như thế nào còn sống? Ngươi còn chưa chết, ta làm sao có thể cam tâm đi trước một bước? Chương 458, ly gián, tàn sát long thần. Ngươi còn sống? Điều này sao có thể? Ngươi tuyệt đối không có khả năng từ thẩm phán hình thức sống đi ra. Từ cổ chí kim, cũng có mấy người đã tiến vào thẩm phán hình thức, cái này kiểu mẫu độ khó quá cao. Có thể xông qua đệ nhất trọng chính là nhân vật ngưỡng bức, còn như xông qua đệ tiểu trọng, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Nhìn thấy sống đi ra Liệp Thiên Sứ, biết được nội tình Long Thần một hồi bất khả tư nghị. Nếu như không phải là mình cùng võ thần quan hệ không tệ, Long Thần thậm chí cho rằng đây là võ thần liên hợp Liệp Thiên Sứ cho mình bảy cái trọng. Tới cũng đừng đi, hảo hảo ngốc tại chỗ này a. Chu Trác vung tay lên, Vĩnh Hằng Ngộng Cảnh Hàng Lâm trực tiếp đem khu vực phụ cận toàn bộ kéo vào. Vĩnh Hằng Ngộng Cảnh đệ tam trọng, khó có được gặp phải một cái còn có thể thần hàng thần minh, tự nhiên không thể bỏ qua. Không cần nghĩ cũng biết Long Thần hôm nay tới đây là muốn hại chính mình, Chu Trác làm sao có thể khiến nó dễ dàng chạy thoát đâu. Ký ức bơm méo, Chu Trác đã khống chế võ hoàng, trong nháy mắt thu được không ít có liên quan tới võ thần cùng Long Thần tin tức, không khỏi chớp mắt. Tốt lắm, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, lui ra đi. Mới vừa bị xoán cải trí nhớ võ hoàng vội vàng hướng Chu Trác hành lễ, thối lui đến phía sau. 3. Long Thần không khỏi nheo mắt lại, không ngừng ở tuần 210 Trác Hỏa võ hoàng trên người quan sát, dường như minh bạch rồi cái gì. Chu Trác không có giải thích, càng là giải thích, ngược lại làm cho Long Thần khả nghi. Người luôn là càng muốn tin tưởng chính mình vật nhịn. Nếu như có thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ làm cho võ thần đoạn tuyệt với Long Thần liền không thể tốt hơn nữa. Long Thần đúng không? Coi như đây coi như là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Phía trước chỉ cùng ý chí của ngươi từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Ta đã từng tận tâm tận lực trợ giúp quá Long Chi Cốc, không nghĩ tới lại đổi được như vậy hồi báo. Thực sự là làm người sợ run. Cổ nhân có mây, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Ngày hôm nay, trước làm thịt phân thân của ngươi, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giết ngươi chân thân. Chu Trác nói xong, trở tay lấy ra thí thần nỗ, quả đoán xuất thủ. Trong sát na, vô số mũi tên như mưa rơi phụt ra mà ra, trong khoảnh khắc đem Long Thần bao phủ. Long tức kết giới. Long Thần mở miệng, trước mặt hình thành một đạo to lớn long tức kết giới, hỏa diễm đốt cháy bay vút mà đến mũi tên. Một chiêu này đối phó phổ thông mũi tên hiệu quả không tệ, không đợi công kích rơi xuống trên người, toàn bộ bốc hơi lên. Di công đại thủ điện phạm. Đáng tiếc, Chu Trác mũi tên ra chỉ thần thánh công kích, uy lực vô cùng. Trong chớp mắt, mũi tên đã xé rách long tức kết quả, rơi xuống Long Thần trên người. 457.6E 457.6E 495.8 4E 495.8 4E 991.6 8E 495.8 4E. May là Long Thần chiến lược kinh người, đối mặt rộng lượng mũi tên công kích, không có lực phản kháng chút nào, HP giống như thác nước chảy bay trực hạ, thời gian ngắn ngủi đã rơi xuống phân nửa. Ken, mục tiêu HP đã đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp III bột, Long Thần, thần hàng phân thân. Ngươi thu được 1 V đúc E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 14.9 V đúc E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, Long Thần, thần hàng phân thân, bởi bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu, quả, ngươi ngoài định mức thu được 10 EHP thượng hạn để thăng. Mạnh như Long Thần, thần minh thần hàng thể, đối mặt Chu Trác một lần bạo phát, không chút nào sức phản kháng, một kích miểu sát. Hôm nay Chu Trác, chiến lực quá biến thái. Hắn hẳn là cụ bị ung dung nghiền ép phổ thông thiên sứ cùng hạ vị thần thực lực a. Còn như trung vị thần cùng với thượng vị thần, Chu Trác đối với thực lực của bọn họ không có cụ thể khái niệm, còn không cách nào có quá mức rõ ràng nhận thức. Giải quyết hết Long Thần, Chu Trác lại tìm đến Võ Hoàng, tiện tay đem người này cùng nhau làm thịt. Tiếp lấy, phóng xuất ra chính mình hai cái phân thân, cùng với Võ Thần phân thân. Kích sát hai cái phân thân. Không có nửa điểm tiện lời. Cũng may, Võ Thần phân thân coi như ra sức. Ken, chúc mừng ngươi kích sát AD, thứ thần cấp III bột, Võ Thần, thần hàng phân thân, ngươi thu được 1 V/E điểm kinh nghiệm. Bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 14.9 V đúc E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, Võ Thần, thần hàng phân thân, bởi bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu, quả, ngươi ngoài định mức thu được 10 EHP thượng hạn để thăng. Hai cái thần linh thần hàng phân thân GG, thu được xa xỉ điểm kinh nghiệm. Trừ cái đó ra chính là vượt mức điểm kinh nghiệm để thăng. Theo cùng với chính mình thu được hoàn mỹ cấp thần thoại mô bản sau đó, đừng xem kích sát thứ thần cấp bột sau đó lấy được sinh mệnh chỉ có 10 E. Trên thực tế, chỉ số còn muốn ngồi 100 lần. Nói cách khác, kích sát thứ thần cấp bột sau đó, Chu Trác trên thực tế lấy được là 1000 E lớn nhất sinh mệnh thượng hạn nói, thăng. Lại tăng thêm tử nguyệt chi tâm hiệu quả lớn nhất HP 1600% để thăng, trên thực tế thu được 1160 E lớn nhất sinh, mệnh hạn mức cao nhất. Thu hoạch tương đối khá. Chu Trác lại đem ánh mắt dừng lại ở chính mình mới vừa lấy được hai cái lược thực giả trên hồng đáo. Lược thực giả Bảo Dương, Ngụy thần cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả mở ra phía sau thu được kỹ năng đặc thù, Long Thần uy nghiêm, cùng với ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Lược thực giả Bảo Dương, Ngụy thần cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra phía sau thu được kỹ năng đặc thù, Chiến thần biến, cùng với ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Long thần uy nghiêm là một loại áp chế địch nhân thực lực đặc thù khí thế loại kỹ năng, có thể đại biên độ suy yếu thực lực của địch nhân. Chiến thần biến lại là một loại đặc thù biến thân kỹ năng, có thể biến hóa thành hải, lục, không ba loại chiến đấu hình thái. Đối ứng hình thái ở tại đối ứng lĩnh vực đều sẽ siêu tăng lên trên diện rộng thực lực, đồng thời giải tỏa đặc thù chiến kỹ. Hai người đều tương đương thực dụng. Chu Trác bây giờ điểm kinh nghiệm không ít, lại tăng thêm kinh nghiệm rút thưởng có thể thu được liên tục không ngừng điểm kinh nghiệm. Quả đoán đem cường hóa 28. Không có cường hóa bên trên 32, chủ yếu là thực dụng tính không bằng chính mình thường xài kỹ năng. Giống nhau điểm kinh nghiệm, đương nhiên biết ưu tiên lo lắng cường hóa chính mình thường dùng nhất kỹ năng. Chẳng lẽ vĩnh hằng mộng cảnh các loại kỹ năng không thâm sao? Ken, ngươi sắp mở ra lược thực giả bảo dương, mời suy đoán ngươi sẽ lấy được điểm thuộc tính loại hình. Lực lượng. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 28 ngụy thần cấp lược thực giả bảo dương, ngươi thu được Long thần uy nghiêm 28. Ken, ngươi thu được Long thần chi thương, bắt trước, thứ thần khí, thiên lân giáp, thứ thần khí. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48.000 điểm lực lượng. Ken, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480.000 điểm lực lượng. Ken, lực lượng vì vương hiệu quả phát động, ngươi lấy được lực lượng thuộc giá trị thăng lên làm 3 lần, ngươi thu được 144 V đút lực lượng giá trị. Chương 459, ta là tới diệt tộc. Hủy diệt Long chi cốc. Mở ra hai cái lược thực giả bảo dương, Chu Trác nhìn về phía nam, cái kia vị trí chính là Long chi cốc vị trí. Hắn trợ giúp quá Long chi cốc một lần, lẫn nhau trong lúc đó không cùng xuất hiện cùng thua thiệt, Long thần tìm tới chính mình, hoàn toàn chính là tự tìm phiền phức. Chu Trác từ trước đến nay là có cừu báo cừu, có oán báo oán người. Long thần đều khi dễ đến trên đầu mình tới, còn theo đuổi nó ở phạm trần thế lực, Long chi cốc hoàn hảo tồn tại. Thật coi chính mình dễ khi dễ. Thần điện liên minh đã sớm nổ tận gốc, hiện tại cũng không kém một nhà này. Long chi cốc cũng nên diệt. Hư không chi linh truyền tống môn mở ra, sau một khắc, Chu Trác tốc hành mục đích. Người tới người phương nào? Long chi cốc cùng phía trước không có khác nhau quá nhiều, vẫn như cũng là người sống chớ quấy rầy thái độ. Chu Trác không có ẩn giấu hành tung của mình, mới vừa đến, Long chi cốc cự long lập tức cảm nhận được, sắc mặt đại biến. Bọn họ đương nhiên biết rõ Long thần phủ xuống ý tưởng là cái gì, nhìn thấy Long thần tìm kiếm chính chủ bình yên vô sự. Ngược lại thì giết đến Long chi cốc, kết quả không cần nói cũng biết. Liệp Thiên sứ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Long chi cốc đám cự long dồn dập xông ra, biểu hiện ra một bộ rất gần gũi dáng dấp. Người không biết nhất định sẽ bị thái độ của bọn nó sở che đậy, cho rằng giữa hai người thái độ tương đương hòa hợp. Phía trước, Chu Trác đối với Long chi cốc không có bao nhiêu ác cảm, nhưng lần này quả thật bị chán ghét. Diễn, tiếp lấy cho ta diễn. Các ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu si hay sao? Lời nói thật nói với các ngươi a, ta là tới diệt tộc. Chu Trác lời cùng lão Long lá mặt lá trái, vung tay lên, bầu trời đã biến thành ám hồng sắc, từng viên một to lớn hỏa vân đoàn từ trên trời giáng xuống. Cấm chú 4 ly hỏa trời giáng. Một chiêu này Chu Trác đã không phải thường dùng, hắn đối mặt phần lớn là thực lực cường đại cá thể, cường lực AOE kỹ năng không có phát huy được tác dụng cơ hội. Đương nhiên, dùng để hủy diệt Long chi cốc vẫn là tương đối không sai. Cấm chú bao trùm khu vực cực lớn, triệt để đem Long chi cốc bao phủ ở bên trong. Đối lập che diệt thần điện liên minh lúc, Chu Trác thực lực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thi triển ra cấm chú 4 ly hỏa trời giáng lâm, uy lực không biết cao hơn ly hỏa giáo hoàng gấp bao nhiêu lần. Đối mặt kinh khủng cấm chú, sở hữu long tộc trên mặt lộ ra bi thương màu sắc. Đây là diệt tuyệt thần điện hung ác loại người a. Long thần vì sao phải trêu chọc hắn? Hoàn toàn là thay bay vạ gió. To lớn hủy diệt hỏa diễm phía dưới, cả tòa Long chi cốc đều ở đầy chấn động. Cấm chú phối hợp Chu Trác pháp thuật liên kích cùng siêu cấp pháp thuật bạo kích, uy lực khủng bố đến bất khả tư nghị. Hủy diệt hỏa diễm phong bạo qua đi, Long chi cốc đã hoàn toàn biến mất tìm không thấy, tại chỗ chỉ còn lại có một cái hố cực lớn. Hố bên trên, xem không đến bất luận cái gì một cái sinh mạng còn sống. Một cái cấm chú tất cả nhân viên giết chết. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cấp độ sử thi phong long, ngươi thu được 500 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng một V cấp 79 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 790% điểm kinh nghiệm, ngươi ngoài định mức bên ngoài thu được 395 không V đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cấp độ sử thi bột, phong long, bởi bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được 1 triệu HP thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát truyền kỳ cấp hỏa long, ngươi thu được 2000 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng một V cấp 89 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 890% điểm kinh nghiệm. Ngươi ngoài định mức bên ngoài thu được 1.78 e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát truyền kỳ cấp bột, hỏa long, bởi bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được 1000 V đút HP thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp băng long vương, ngươi thu được 8000 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng một V cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% điểm kinh nghiệm, ngươi ngoài định mức bên ngoài thu được 7.92 e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, băng long vương, bởi bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 1 EHP thượng hạn để thăng. Thu gặt. Chu Trác vung tay lên, triệu hồi ra yêu yêu. Yêu yêu chứng kiến xa xa hắc sắc trong hố lớn trồng chất thành sơn trang bị cùng kim tệ, ánh mắt không thành hình trang lưới liềm. Sau một khắc, phảng phất cuồng phong thổi qua, nàng thân ảnh đã rơi vào trong hầm. Chỗ đi qua, lực lượng vô hình cuốn qua, sở hữu trang bị cùng kim tệ, đạo cụ đều không ngoại lệ, toàn bộ biến mất. Chu Trác nhìn phía xa hố to, nhớ lại mặt trời không lặn đế quốc di tích cái kia mảnh nhỏ hồ nước khổng lồ. Thực lực còn kém một chút. Chỉ ít, sử dụng cấm chú bốn ly hỏa trời giáng uy năng không sánh bằng thần hàng Thái Dương Thần. Đương nhiên, Chu Trác đối lập chính là nhất thời kỳ tột cùng Thái Dương Thần. Thời kỳ đó Thái Dương Thần còn muốn mạnh hơn Quang Minh Thần Đại, vô luận là tín đồ số lượng, vẫn là những phương diện khác đều muốn thắng được phía trước Quang Minh Thần Điện. Chu Trác không chút nào bị đả kích. Không không. Phía trước, hắn liền Thái Dương Thần thần hàng thực lực bên đều sở không tới, thuộc về chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Hiện tại, toàn lực buộc phát ra uy năng đã cách Thái Dương Thần thần hàng phân thân càng ngày càng gần. Lại cho chính mình đầy đủ thời gian phát dục, treo lên đánh thần mình không ở nói tốt. Nếu như không có nhớ lầm, khoảng cách trò chơi cùng hiện thực dung hợp còn có 1.5 năm. Dài như vậy phát dục thời gian, chỉ cần mình không tìm đường chết, lấy trước mắt hắn tốc độ phát triển, lại tăng thêm còn có thể kinh nghiệm sử dụng rút thưởng không ngừng thu gặt ngoạn ra điểm kinh nghiệm, cung cấp chính mình trưởng thành. 1.5 năm đầy đủ làm cho Chu Trác thực lực lần nữa đề cao, gấp 100.000 lần không ngừng, thậm chí sẽ còn càng nhiều. Cách mình chân chính đồ thần đã không xa. Chủ nhân, thật nhiều trang bị, thật nhiều bảo vật a. Không, yêu yêu hành động tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đi dạo xong một vòng trở về. Chu Trác trong túi đeo lưng đã đặt đại lượng trang bị, cùng với đại lượng lược thực giả bảo dương, toàn bộ sau khi mở ra, lại đều sẽ đạt được bao nhiêu trang bị cùng điểm thuộc tính đâu. Khổ cực ngươi yêu yêu. Chu Trác đưa tay xoa xoa thiếu nữ đầu, yêu yêu rất là nhu thuận, ánh mắt óng ánh mà nhìn Chu Trác. Lại đến mở ra bảo dương thời điểm. Keng, ngươi sắp mở ra lược thực giả bảo dương, mời suy đoán ngươi sẽ lấy được điểm thuộc tính loại hình. Mất tiệp. Keng, chúc mừng ngươi mở ra cấp độ sử thi lược thực giả bảo dương, ngươi thu được Long Lân hộ thể. Keng, ngươi thu được Hắc Lân chi nhận, sử thi. Keng, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48.000 điểm mất tiệp. Keng, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480.000 điểm mất tiệp. Keng, quý ở thần tốc hiệu quả phát động, ngươi lấy được mẫn tiệp thuộc giá trị thăng lên làm 3 lần, ngươi thu được 144 V đút mẫn tiệp. Keng, chúc mừng ngươi mở ra truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương, ngươi thu được Long Hỏa chi hơi thở. Keng, ngươi thu được Băng Ma Vương chi thương, truyền kỳ. Keng, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48.000 điểm tự do điểm thuộc tính. Keng, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480.000 điểm tự do điểm thuộc tính. Sở hữu lược thực giả bảo dương toàn bộ mở ra, lấy được điểm thuộc tính, cộng thêm trang bị tăng phúc sau đó, cao tới mấy tỷ mới, chỉ có. Chương 460, Hỏa Diễm Sơn. Bất tử điểu. Câu cá. Liệp Thiên Sứ, ngươi làm cái gì? Chu Trác giải quyết hết Long Chi Cốc không bao lâu, Thương Tạo Thiên nhai bối rối. Ngay mới vừa rồi, gợi ý của hệ thống, chính mình biến thành không trận doanh người chơi. 3. Không trận doanh. Tiếp lấy, hệ thống đối với hắn ban bố thần thoại cấp báo thủ nhiệm vụ. Không chỉ là Thương Tạo Thiên nhai thu đến như vậy nhiệm vụ, sở hữu cùng Long Chi Cốc có liên quan chức nghiệp người chơi đều thu đến tương tự tin tức. Thần thoại cấp nhiệm vụ. 100% nhất định phải thần thoại cấp trang bị. Không sai. Nhìn một cái kích sát mục tiêu Liệp Thiên Sứ. Quên đi, coi như ta không nhìn thấy. Sở hữu người chơi toàn bộ cự tuyệt nhiệm vụ, không một người tiếp thu. Nói đùa, tìm Liệp Thiên Sứ báo thủ. Xác định không phải cố ý tặng đầu người. Đừng nói giết chết Liệp Thiên Sứ, coi như có thể đánh rơi Liệp Thiên Sứ một dì máu, bọn họ đều có ở bên ngoài khoác lác tư bản. Không có ai biết ngốc đến tiếp thu như vậy nhiệm ngũ một ba vụ, cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Thương Tạo Thiên ngay cũng là chứng kiến báo thủ nhiệm vụ, vội vã qua đây truy vấn Liệp Thiên Sứ. Đại lao đây là náo loại nào a, làm sao đem mình bổn ra đều tiêu diệt? Hắn về sau còn đi đâu học kỹ năng a? Thương Tạo Thiên ngay cũng sắp khóc. Người đây liền muốn tìm Long Thần, nó tự mình tìm đường chết, trốn ở Long vực ngược lại là an ổn. Ta không muốn để cho nó tiếp tục tới tìm ta phiền phức. Nếu như Long Chi Cốc bất diệt, Long Thần còn có thể mượn Long Chi Cốc lực lượng thần hàng. Long Thần nhìn thấy nhiều lần xuất thủ đều diệt không xong chính mình, nhất định sẽ quay đầu cùng tân thần nhóm hợp tác. Chu Trác không muốn đại an ổn thế gian gây nữa ra phiền phức, giải quyết hết Long Chi Cốc, phiền phức không phải giải quyết rồi sao? Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Ngoại trừ Long Chi Cốc bên ngoài, Chu Trác còn có thể đi trước Ma Long Chi Huyền, Hỏa Diễm Sơn các loại địa phương đi một chuyến. Những chỗ này đều là Long tộc căn cứ, khó bảo toàn không có Long Thần sùng bái, tốt nhất đưa chúng nó toàn bộ một lưới bắt hết, miễn cho Long Thần hàng lâm sau đó ám đâm đâm đánh lén mình. Long Thần. Thương Tạo Thiên ngay không nói thêm gì. Hắn đối đại thần mình cũng không có hảo cảm. Vốn đang cực kỳ may mắn Long tộc Long Thần không có tham dự vào, thập phần may mắn. Hiện tại xem ra, bọn họ cùng thần minh chính là loài rắn một tổ. Cứ việc Thương Tạo Thiên nhai đối với Long Chi Cốc có mãnh liệt lòng trung thành, lại chưa từng có quên nơi nào mới, chỉ có là thế giới của mình mới là chính mình cần bảo vệ địa phương. Nhìn thấy Thương Tạo Thiên nhai trầm mặc, Chu Trác không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, tiếp tục xuất phát đi trước Hỏa Diễm Sơn. Ma Long Chi Huyền đi trước qua mấy lần, bên trong Long tộc sớm đã bị chính mình dọn dẹp 7-8 phần, không cụ bị quá mạnh mẽ sức uy hiếp. Hỏa Diễm Sơn ở vào vĩnh hằng thế giới nhất khu vực đông bộ, phụ cận nằm ở Á nhiệt đới khu vực, tới gần Hỏa Diễm Sơn giải đất nhiệt độ cực cao. Mới vừa đến nơi đây, phản phất từ mùa xuân tiến nhập tiết trời đầu hạ, càng đến gần Hỏa Diễm Sơn giải đất, càng là nghiêm trọng. Hỏa Diễm Sơn do vì hỏa hệ Long tộc cùng với sinh vật tồn tại khu vực, tới chỗ này nở tở cỡ cùng người chơi số lượng cực nhỏ. Chu Trác đi nhanh bước vào Hỏa Diễm Sơn giải đất, mới vừa đi không bao xa, chứng kiến xem một cái hỏa cầu một dạng sinh linh. Đây là sinh hoạt tại hỏa diễm một loại hỏa diễm tinh linh, thuộc về Hỏa Diễm Sơn tự nhiên đản sinh đặc thù nguyên tố sinh mệnh thể. Sức uy hiếp không lớn, nằm ở hỏa diễm sơn chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất, dưới tình huống bình thường đều là nơi đây quái vật thức ăn. Hỏa diễm tinh linh cực kỳ người phải sợ hãi, nhìn thấy Chu Trác cái này phía sau, cực nhanh đào tẩu. Chu Trác chẳng muốn đi truy. Loại này hỏa diễm tinh linh thực lực quá yếu, kích sát sau đó, lấy được điểm kinh nghiệm rất thấp. Bản thân cũng không phải buột, kích sát sau đó không có lực thực giả bảo vật, Chu Trác đều chẳng muốn động thủ. Kích sát loại sinh vật này, bản thân liền là một loại lãng phí thời gian cùng tinh lực hành vi. Tiếp tục tiến lên không bao lâu, Chu Trác xa xa gặp được một con hỏa long. Thực lực không kém, nhưng cũng không tính là mạnh mẽ. Đáng tiếc chỉ là cấp tinh anh long tộc, cũng không phải buột. Chu Trác không thèm để ý, dọc theo đường đi tăng nhanh tốc độ, hướng phía hỏa diễm sơn ở chỗ sâu trong xuất phát. Càng đi vào trong, hỏa diễm nhiệt độ càng cao, trên mặt đất rất nhiều nơi lưu động nham tương, đạp lên một cước, HP sẽ rơi bên trên một đoạn, còn có thể phụ ra thiêu đốt thương tổn. Chu Trác không ở nhóm này, thân thể hắn liền sở hữu hỏa diễm miễn dịch, lại tăng thêm thực lực siêu cường, coi như tiến nhập trong nham tương tắm cũng không có vấn đề. Hống. Xa xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, tựa hồ là một loại tín hiệu đặc thù. Nhận được tin tức sau đó, hỏa diễm sơn nội bộ chấn động, từng cái hồng long hoặc là hắc long từ núi diễm núi ở chỗ sâu trong bay vọt đi ra, hướng phía nguồn thanh âm vị trí tụ tập. Đi ra cự long toàn bộ chính là long tộc cường giả, có thể nói tinh anh ra hết. Chu Trác thấy mặt mày rạng rỡ. Không sai, cái này cho mình tiết kiệm thời gian, có thể một mẻ hốt gọn. Hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, cực nhanh hướng phía dị động vị trí chạy tới. Đập vào mắt khắp nơi đều là long tộc, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đem một con dài lông chim cự đại hỏa điểu vây quanh. Đây là một con dài xích hồng sắc lông chim hỏa điểu, dáng dấp có vài phần tương tự với cổ đại trong thần thoại phượng hoàng không. Trên thực tế, nó chính là Tây Phương Phượng Hoàng, lại danh bất tử điểu. Cút ra khỏi nơi đây. Đây là chúng ta địa bàn. Đối mặt số lượng chỉ có một con hỏa điểu, long tộc không có gấp xuất thủ, ngược lại vẻ mặt kiên kỵ. Không có biện pháp, chủ yếu là người tới thực lực quá mạnh mẽ. Thứ thần cấp thực lực. Tụ tập tới được long tộc tối cường cũng chỉ là thần thoại, một cái thứ thần cấp cự long cũng không có. Long tộc thực lực kém như vậy, không có tư cách chiếm giữ Hỏa Diễm Sơn, vẫn là ngoan ngoãn nhường ra nơi này đi. Bất tử điểu hiển nhiên không phải cùng long tộc đánh một lần giao tế, lạnh lùng phát ra tiếng. Thực lực của ngươi rất mạnh, có thể long tộc còn có thủ hộ thần. Bất tử điểu nhất tộc thủ hộ thần sớm đã chết. Lập tức rời đi nơi đây, bằng không chúng ta mời long thần xuất mã. Nghe được long thần hai chữ, bất tử điểu trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ màu sắc. Nó không phải lần thứ nhất muốn cướp đoạt Hỏa Diễm Sơn, nơi đây thập phần thích hợp thành tựu sống ở nơi. Đáng tiếc, bá đạo long tộc chiếm cứ nơi đây, không để cho nó chỗ nương thân. Nhiều lần ba lượt muốn cướp đoạt, đáng tiếc, long tộc thực lực trước mắt không đủ, nhưng có long thần che chở, bất tử điểu căn bản không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Mỗi lần xuất thủ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Bất tử điểu trong lòng có ý lùi bước, có thể nhưng vào lúc này, trong lỗ tai truyền đến thanh âm. Không cần sợ, ta tới giúp ngươi. Ngươi để cho bọn họ triệu hoán long thần. Ta tới đối phó long thần. Thanh âm chỉ có bất tử điểu có thể nghe được, còn lại long tộc hoàn toàn không có phản ứng. Năng lực này cũng không biết mình từ đâu cái lược thực giả bảo dương lấy được kỹ năng, tương đương 2.3 thực dụng. Bất tử điểu đưa mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện dị thường. Cơ hội khó được, nó quyết định mạo hiểm thử một lần. Hỏa Diễm Sơn đã sớm nên đối chủ. Ta ngược lại đang nhìn xem long thần vẫn sẽ hay không che chở các ngươi đám này yếu kê. Bất tử điểu vướt cánh chim, vô số hỏa vũ lấy nó làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Kinh khủng hỏa vũ còn dẫn động vì Hỏa Diễm Sơn chi lực gia trì, uy lực kinh người. Trong sát na, từng cái cự long bị đánh chật vật mà chạy. Mời long thần. Long tộc không phải lần thứ nhất đối mặt bất tử điểu, minh bạch thực lực của bọn họ không làm gì được bất tử điểu, quả đoán sử dụng đòn sát thủ. Một lát sau, một cổ ý chí cường đại hàng lâm. Ta là long thần. Bất tử điểu mau mau thối lui. Bất tử điểu trong mắt lóe lên kinh hoàng màu sắc, chờ đợi lấy truyền âm chủ nhân tới cứu viện. Trang bị ngươi tê dại lao sói vây đuôi a. Chương 461, Mai khai nhị độ. Thu phục bất tử điểu. Một chân từ trong hư vô đá đi ra, mới vừa mượn lực lượng thần hàng long thần trực tiếp bị một cước đá bay đi ra ngoài. Long thần thần hàng phân thân ba. Người nào không nói võ đức đánh lén mình? Chẳng lẽ không biết mình là thần minh sao? Trên cái thế giới này có thể làm ra loại này gan to bằng trời chuyện chỉ có Liệp Thiên Sứ. Long thần chật vật từ dưới đất bò dậy, nó cứng đờ nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy chính là tấm kia khiến nó chán ghét trí cực khuôn mặt. Liệp Thiên Sứ, đáng chết. Đây cũng là châm đối với bẫy dập của chính mình. Long thần minh bạch lần trước tuyệt đối là bị võ thần gài bẫy, còn chưa tới được tìm võ thần tính toán sổ sách, lại bị hỏa diễm một long tể tử nhóm người tới. Kết quả một cước đạp vào Liệp Thiên Sứ bẫy dập. Khinh thường, quên mất bây giờ không phải là trước kia thời đại. Đây là long thần trong lúc nhất thời không có từ chính mình trí cao vô thượng thần minh trạng thái phản ứng kịp. Hiện tại không còn là thần minh vô địch phàm giới, nhiều một cái yêu nghiệt biến thái Liệp Thiên Sứ. Giả sử gặp phải Liệp Thiên Sứ, thần linh thần hàng cũng khó mà toàn thân trở ra. Long thần thần hàng phân thần mới vừa treo trong tay Liệp Thiên Sứ không bao lâu, không có nửa điểm do dự, nghiêng đầu mà chạy. Không trốn nữa, mình tuyệt đối biết lạnh ở chỗ này. Long thần mới vừa chuẩn bị giải trừ thần hàng trạng thái, một chân trưởng từ trên trời giáng xuống, đạp đầu của nó rơi vào không hai đại địa. Ngươi không phải rất nhu sao? Tiếp tục cho ta nhu a. Muốn chạy? Còn muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Long thần lắc có chút mê muội đầu, triệt để tiến nhập trạng thái thất thần. Chu Trác nhìn ra long thần muốn chạy trốn, quả đoán đối với nó sử dụng báo táp tinh thần. Long thần thần hàng phân thân tuy là thực lực không kém, bàn về tinh thần loại kháng tính kém xa ma quỷ, càng không có đối ứng thiên phú, trong nháy mắt rơi vào mất hồn trạng thái. Muốn thoát ly thần hàng ý tưởng tự nhiên muốn rơi vào khoảng không. Chết. Chu Trác hạ thủ tốc độ cực nhanh, giơ lên thí thần nỗ hướng về phía dưới chân xạ kích, mũi tên như gió bao đem long thần bão phủ. 549E. 549E. 595E. 595E. 1190E. 595E. Ken, mục tiêu HP đã đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp III bột, long thần, thần hàng phân thân, ngươi thu được 1 V đúc E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 14.9 V đúc E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, long thần, thần hàng phân thân, bởi bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu, quả, ngươi ngoài định mức thu được 10 EHP thượng hạn để thăng. Long thần thần hàng phân thân lần thứ 2 chết ở trong tay mình, Mai Khai nhị độ. Ngu ngốc, còn dám thần hàng. Thật coi mình không tồn tại a. Sở Hữu chứng kiến Long thần chết thảm long cùng bất tử điểu toàn bộ trận tròn mắt. Long thần từ hàng lâm đến bây giờ mới chỉ có qua mấy giây, mang theo vô địch thần uy Long thần còn không đợi biểu hiện tốt một chút khẽ lật, đã bị trong nháy mắt miểu sát, quá thảm. Thực lực cũng quá mạnh đi. Sở Hữu cự long sợ đến lạnh run, không nói hai lời, quay đầu đã nghi trốn. Địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, liền Long thần đều chết ở trong tay đối phương, mình cũng sẽ không ngoại lệ. Tiếp tục đùa ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết, đương nhiên là đảo chi yêu yêu. Long thần uy nghiêm. Chu Trác trên người tản mát ra kinh thế long uy, chung quanh sinh vật toàn bộ bị long uy chấn nhiếp, nằm rạp trên mặt đất. Nhất là đám cự long, tức thì bị long thần oai sợ đến thực lực hoàn toàn không có, cấp bậc chạy xuống, cứt đái đều phun. Một chiêu này đơn giản là thượng vị giả huyết mạch đối với hạ vị giả huyết mạch thiên địch. Chết. Chu Trác không cho là còn có thể lợi dụng hỏa diễm sơn cự long hấp dẫn long thần hàng lâm, bọn họ không có còn lại giá trị lợi dụng, sau khi đánh chết biến thành điểm kinh nghiệm cùng lực thực giả bảo dương là bọn họ duy nhất giá trị. Địa thượng tử vong thần quốc lóe lên liền biến mất, sở hữu cự long trên đỉnh đầu nhảy lên ra 10 tỷ thương tổn, đều lạnh lạnh. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cấp độ sử thi hỏa long, ngươi thu được 500 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 1 V cấp 79 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 790% điểm kinh nghiệm, ngươi ngoài định mức thu được 395 V đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cấp độ sử thi bột, hỏa long, bởi bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được 1 triệu HP thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát truyền kỳ cấp hắc long, ngươi thu được 2000 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 1 V cấp 89 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 890% điểm kinh nghiệm, ngươi ngoài định mức thu được 1.78 E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát truyền kỳ cấp bột, hắc long, bởi bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được 1000 V đút HP thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp viêm long chi vương, ngươi thu được 8000 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 1 V cấp 99 kích sát quái vật, ngoài định mức thu được 990% điểm kinh nghiệm, ngươi ngoài định mức thu được 7.92 E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, Viêm Long chi vương, bởi bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi ngạch, bên ngoài thu được 1 EHP thượng hạn để thăng. Thoải mái. Ngoại trừ long tộc loại này tụ tập đại lượng cường giả cường đại chủ tộc, Chu Trác muốn đi địa phương khác tìm được đại lượng bột căn cứ khó như lên trời. Đã không có Hỏa Diễm Sơn cùng Long chi cốc, còn muốn tìm được như vậy bảo địa. Van cầu ngài không nên, tha ta một mạng a. Bất tử điều triệt để choáng váng, loài người thực lực quá mạnh mẽ. Lúc đầu chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, đáp ứng rồi hợp tác, kết quả hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của mình. Phủ xuống Long Thần nhìn thấy đối phương lại là kinh sợ màu sắc, vẫn bị nhân loại trước mắt miểu sát. Kinh khủng thần chi khí tức, 1267 nâng bạo phát, tiêu diệt sở hữu cự long, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, cường đại đến làm cho bất tử điểu loại này lần thần cấp cường giả cũng cảm thấy hít thở không thông. Nhất là địa thượng tử vong thần quốc phủ xuống sát na, bất diệt chim cảm nhận được vẫn lạc khí tức. Không phải phổ thông tử vong, mà là triệt để vẫn lạc. Bất tử điểu bộ tộc sở hữu thiên phú kinh người, có thể chết vong sau đó lần lượt trọng sinh. Đối mặt Liệp Thiên Sứ, nó đã có chủng đối mặt khắc tinh cảm giác. Nhất là trong tay đối phương thí thần nổ, từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là bất tử điều quả đoán mở miệng cầu xin tha thứ nguyên nhân. Cầu xin tha thứ? Chính mình không có ý định giết nó à? Chẳng lẽ ở trong mắt nó, ta chính là loại này bạo quân? Ta nguyện ý làm sủng vật của ngươi, cũng xin ngài thủ hạ lưu tình. 3. Làm ta sủng vật. Chu Trác ở bất tử điều trên người đánh giá, dáng dấp cùng phượng hoàng tương tự độ cực cao, có thần long, lại đến cái phượng hoàng không sai. Ho khan, ngươi là cha là mẹ? Bất tử điều 3. Mẫu. Chu Trác ánh mắt không khỏi sáng lên. Vội vã vô ngực nói, ngươi về sau liền cùng ta lan lộn. Ken, ngươi cùng bất tử điểu khế ước nô lệ ký kết hoàn thành, bất tử điểu chuyển hóa thành sùng vật của ngươi, đẳng cấp đem cùng ngươi nhất trí. Mới tăng thêm một cái sùng vật, khiến nó sử dụng vạn hóa thần quả, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Chương 462, Vạn Long Xảo. Đi thông thần vực phương pháp. Không sai, đây là dành cho ngươi phần thưởng. Chu Trác nhìn một chút mới thu phục bất tử điểu, vô luận là trung thành vẫn là độ hảo cảm đều không đạt được mát chỉ số. Loại tình huống này, đương nhiên được tốt cải tạo một cái. Trở tay lấy ra vạn hóa thần quả, ném cho bất tử điểu. Bất tử điểu kiến thức rộng rãi, mới nhìn thấy vạn hóa thần quả, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Đây là trong truyền thuyết thần quả, thực sự là cho ta sao? Mới vừa nhận chủ nhân này, đối phương qua tay liền cho hắn chân quý như vậy thần quả, làm sao có thể khiến nó không phải cảm động đâu. Nhìn thấy Chu Trác gật đầu, Bất Tử Điểu mới dám đem Vạn Hóa Thần Quả nuốt đến trong bụng. Keng, sùng vật của ngươi, Bất Tử Điểu sử dụng Vạn Hóa Thần Quả thành công. Bất Tử Điểu cảm giác thân thể bắt đầu biến hóa, từ hỏa điểu hình thái trong nháy mắt biến thành một người vóc dáng cao gầy nữ tử. Nữ nhân thành thục cao quý, tự có một loại thần thánh bất khả xâm phạm cảm giác. Hóa thân thành người hình Bất Tử Điểu xem cùng với chính mình biến hóa, hoàn toàn sợ ngây người. Nó thật biến thành người, thật bất khả tư nghị. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể rung động một cổ lực lượng cuồng bạo, cải tạo cùng với chính mình thân thể. Keng, sùng vật của ngươi, Bất Tử Điểu sử dụng Vạn Hóa Thần Quả, thu được biến hình năng lực. Keng, sùng vật của ngươi, Bất Tử Điểu sử dụng Vạn Hóa Thần Quả, đối ngươi trung thành cố hóa vì 100 điểm, lại biết sùng bái. Keng, sùng vật của ngươi, Bất Tử Điểu sử dụng Vạn Hóa Thần Quả, đối với hảo cảm của ngươi cố hóa vì 100 điểm, ngươi đem giải tỏa cùng nàng thân mật chuyển động cùng nhau quyền hạn. Keng, sùng vật của ngươi, Bất Tử Điểu sử dụng Vạn Hóa Thần Quả, nàng kế thừa ngươi ba loại kỹ năng và năng lực, mệnh chi cấp đoạt 32, cầm chu 4 ly hỏa trời dáng 28, ám dạ phệ tâm tay 28, ba loại đều muốn ngoài định mức phụ gia cường hóa hiệu quả. Keng, sùng vật của ngươi, Bất Tử Điểu sử dụng Vạn Hóa Thần Quả, nàng thừa kế ngươi lượng chủng lớn nhất thuộc tính giá trị. Thu được lực lượng 108. 2E, tinh thần 36. 5E. Chu Trác không khỏi ở Bất Tử Điểu biến thành trên người nữ nhân nhìn nhiều mấy lần, gần như hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt cùng mê người dáng người tuyệt đối là tạo vật chủ kỳ tác. Bất Tử Điểu dường như ý thức được cái gì, túi đầu nhìn một cái, mặt đỏ dần. Sau một khắc, trên người ngưng tụ ra hồng sắc vũ y, che đường cong là lướt. Chủ nhân. Bất Tử Điểu cẩn thận từng ly từng tí dùng bàn chân trên mặt đất dục dịch, hoạt động trước đây cho tới bây giờ không có sẵn bàn tay. Lòng tràn đầy mừng rỡ. Biến hóa kỳ dị khiến nó thập phần kinh hỉ. Bình thường mà nói, chỉ có số rất ít đặc thù chủng tộc mới, chỉ có sở hữu hóa thành nhân hình năng lực, nếu muốn chân chính từ thú thân biến hóa thành người, ít nhất cũng phải đạt được cổ thân cấp. Rất nhiều sinh vật mạnh mẽ tuy là thích đem nhân loại làm thức ăn, có thể bọn họ mục tiêu cũng là biến hóa thành người loại. Nhân loại chịu đến thế giới này khí vận ưu ái, ngang hàng thực lực, bọn họ tăng lên độ khó so với nhân loại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có nhân hình sẽ không còn bị hạn chế. Bất Tử Điểu cũng không ngoại lệ, lòng tràn đầy vui vẻ đi tới Chu Trác trước mặt. Ngươi thích là tốt rồi. Ngươi có danh tự sao? Bất Tử Điểu gật đầu, ta gọi Thải Linh Nhi. Về sau đã bảo ngươi Linh Nhi a. Bất Tử Điểu gật đầu, bắt đầu thực tập bắt nguồn từ đã biến hóa. Cũng không phải biến thành nhân loại sau đó, liền không cách nào biến trở về nguyên bản hình thái, chỉ cần hắn nguyện ý, ý niệm trong đầu khẽ động, là có thể biến thành Bất Tử Điểu hình thái. Linh Nhi không ngừng ở lưỡng trùng hình thái phía dưới cắt, chơi được bất diệt nhạc hồ. Đương nhiên, hắn hiện tại thích hơn chính là nhân loại hình thái. Chủ nhân, ta cực kỳ thích. Nó bay đến Chu Trác trước mặt, không ngừng dùng gò má hướng Chu Trác trên mặt cùng, đây là Bất Tử Điểu bộ tộc cầu hoàn phương thức đặc thù. Chu Trác cùng Linh Nhi ký kết chủ phó khế ước, có thể rõ ràng mà cảm giác được Bất Tử Điểu ý tưởng chân thật. Ngươi thích là tốt rồi. Hắn đem Linh Nhi ngăn ở trong lòng, trong sát na, ôn hương nhuyễn ngọc vào ngực. Nhất là chứng kiến đối phương trên mặt mảnh nhỏ hạ, Chu Trác không khỏi một hồi tâm viên ý mã. Chủ nhân mang ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Long Sào bị Chu Trác cưỡng chế chức dụng, biến thành tạm thời chỗ ở. Không người dám quấy rối Liệp Thiên Sứ cái này sát tinh. Sau 2 giờ, Chu Trác thần thanh khí sảng mà dẫn dắt Linh Nhi đi ra Long Sào. Đi rồi. Nơi đây đã kết thúc, còn có địa phương khác muốn đi. Chu Trác không có nhàn rỗi, lần nữa tiến nhập Hắc Ám thế lực khu vực, tiến vào mục đích là Vạn Long Sào. Đây là một cái kiếp trước không có ký ức điểm quái vật khu, không có người chơi đã tiến vào, vì vậy, Chu Trác cũng không biết. Vẫn là Linh Nhi tự nói với mình đặc thù tin tức. Long Chi Cốc, Hỏa Diễm Sơn, cũng hoặc là Ma Long Chi Huyền, trên thực tế đều là Vạn Long Sào một bộ phận. Thời gian thường lệ dưới, Vạn Long Triều nằm ở phong bế trạng thái, không người nào có thể tiến nhập. Chỉ có đặc thù thời gian mới có thể mở ra. Đối với lúc trước Hỏa Diễm 1, Long Chi Cốc, Vạn Long Sào bên trong Long tộc thực lực cũng muốn cường đại hơn rất nhiều lần. Long tộc thật không có thứ thần cấp cự long sao? Có. Số lượng còn không ít, bất quá, bọn họ đều đứng ở Vạn Long Sào không cách nào đi ra. Một khi Vạn Long Sào mở ra, Long thần là có thể lần nữa mượn lực lượng thần hàng. Đây không phải là Chu Trác kết quả mong muốn. Như là đã xuất thủ, liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ có như vậy, Chu Trác đi qua Linh Nhi còn biết một cái tin tức. Vạn Long Sào có một cái đi thông Long vực, trong thần vực Long tộc sinh hoạt khu vực, thông đạo. Cứ việc thần minh không cách nào đi qua đặc thù thông đạo đi tới thế gian, bằng không sẽ phải chịu quy tắc chi lực khiển trách. Phàm chân người lại có thể đi qua cái lối đi này, tiến nhập Long vực, thần vực. Đi qua Linh Nhi biết được Vạn Long Sào sau đó, Chu Trác trong lòng hơi động, có to gan ý tưởng. Thần minh nhóm tuyệt đối không nghĩ tới chính mình biết, chủ động tiến nhập thần vực. Không nghĩ tới chính mình như vậy gan to bằng trời, tiến nhập thần vực chủ động xuất thủ. Chỉ cần len lén tiến vào thần vực, âm thầm giết chết vài cái thần minh. Chờ đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp ngày đó, áp lực không sẽ chợt giảm sao? Đừng xem chính mình cùng thần minh đã đối chiến thời gian dài như vậy, nhưng chỉ là cùng thần linh người hầu thủ hạ phân thân chiến đấu, đến trước mắt vì sao? Còn không có thương tổn đến chân chính thần minh mảy may. Làm sao có thể làm cho hắn cam tâm? Vạn Long Sào đặc thù thông đạo chính là một cái cơ hội. Tiền lý tốt. Muốn đi vào Vạn Long Sào cũng không dễ dàng, bây giờ còn chưa phải là mở ra thời gian. Bất quá, không có thứ gì hoàn mỹ vô khuyết. Bất Tử Điểu cùng Long tộc đối địch đã lâu, cực kỳ xa xôi thời đại lúc, ta tổ âm thầm phá vỡ một con đường, đi qua đặc thù thông đạo có thể đi vào Vạn Long Sào, do đó tiến nhập Long vực, Thần vực. Trước chờ một chút ta. Vạn Long xảo thông Long vực tin tức phải có thần minh biết được kiệt. Một ngày biết ta tiến nhập Thần vực, kế tiếp chính là ta tử kỳ. Thần linh lực lượng không cách nào chạm tới thế gian, duy nhất thần hàng cũng bị Chu Trác biến thành tàn tật, Chu Trác có thể tùy ý lãng. Tiến nhập Thần vực liền hoàn toàn bất động, một ngày bại lộ thân phận. Sở hữu thần minh sẽ truy sát chính mình, đối mặt độ khó trong nháy mắt để cao gấp trăm ngàn lần không ngừng. Có chút sai lầm, tuyệt đối chết không toàn thây. Tiến nhập Thần vực là tất nhiên, bất quá, hắn muốn hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể bại lộ hành tung của mình. Chương 463, Long mộ. Thuần huyết cùng tạp huyết. Đi trước nhìn. Tiến nhập lúc, vì phòng ngừa mình bị người phát hiện, Chu Trác trước giờ làm ngụy trang, biến thành một người dáng dấp âm nhu người đàn ông trung niên dáng dấp. Sau đó trở lại Long mộ. Đây là Long tộc vong linh quy tụ, chết đi cự long cũng sẽ ở đại nạn buông xuống trước đi tới nơi này, chôn giấu chính mình thi hải. Hành, đây là Long tộc muốn học ta bất tử điệu bộ tộc. Đáng tiếc, bọn họ không có giống nhau thiên phú. Bất tử điệu bộ tộc coi như thọ mệnh chung kết, chết già sau đó còn có thể niết bàn trọng sinh, sống ra đệ nhị thế. Long tộc thì không được, không có tương tự kỹ năng thiên phú. Bất quá, Long tộc không hề từ bỏ, bọn họ luyện chế Long mộ, càng là đi qua đặc thù lực lượng chuyển hóa, hy vọng có thể thành công. Kết quả lấy thất bại mà kết thúc. Coi như một bộ phận chết đi Long tộc sống lại, đó cũng là vong linh long, mà không phải nguyên bản cá thể. Không cách nào thay đổi sau đó, Long mộ đã bị Long tộc vứt bỏ. Vô số năm qua không biết chất đống bao nhiêu Long tộc thi thể, bây giờ đa số đều chuyển hóa thành cốt long cùng tử linh long. Cảm nhận được người sống xuất hiện khí tức, Long mộ bên trong mặt đất chấn động đứng lên, từng cổ một thi cốt từ khắp mặt đất chui ra, từng cái cường đại cốt long hoặc là tử linh long sống lại. Bọn họ trong mắt nhúc nhích làm sắc linh hồn hỏa diễm, ngưng mắt nhìn người xâm nhập. Nhân loại, quấy rối chúng ta yên giấc, chết. Sau một khắc, một ngụm màu xanh thẳm long tức hướng về phía Chu Trác phụt lên qua đây. 383 không giống với trận đánh lúc trước qua cự long, cốt long cùng tử linh long phún ra hỏa diễm làm cho một loại cực hàn chi ý, phảng phất có thể đông lại linh hồn. Chu Trác đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến lam sắc long tức, trong mắt duyên có nửa điểm sợ. Nguyệt chi hấp thu, tay phải giơ lên, trong bàn tay tản ra một cỗ hấp thu chi lực, sở hữu vọt tới long diễm đều biến mất. Ám ảnh chi vũ bốn nhật nguyệt thủ bên trên hiện lên điểm điểm lam quang, tựa hồ là mới vừa bổ sung năng lượng nào đó bí lực. Hắn không có sử dụng dùng chính mình quá khứ thường xài thủ đoạn, cái này cũng là vì phòng ngừa lưu lại vết tích, có thể dùng thần minh trước một bước phát hiện mình có tiến nhập thần vực kế hoạch. Loại chuyện như vậy, vẫn cẩn thận tốt nhất. Chết. Hư không hành tẩu di chuyển, Chu Trác đi tới cốt long trên đầu. Tay trái mạnh đến vỗ xuống đi, bàn tay mang theo chạm ngọn lửa màu xanh lam, đập ầm ầm ở cốt long trên đầu, thi thể không huyền niệm chút nào biến thành đầy đất bạch cốt. Quá yếu. Chu Trác lười triệu hồi ra nhật thực thần lang, một đống xương đầu không có gì hay gặm. Một đường tiếp tục xuất phát, gặp phải sở hữu cốt long đều bị Chu Trác dứt khoát giải quyết. Mặc dù không có dùng dĩ vãng thủ đoạn, giải quyết những thực lực này liền thần thoại cấp cũng không có đạt tới gia hỏa. Quả thực đại tài tiểu dụng, AKB. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cấp độ sử thi cốt long. Ngươi thu được 500 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 1 V cấp 79 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 790% điểm kinh nghiệm, ngươi ngoài định mức thu được 395 không V đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cấp độ sử thi bột, cốt long, bởi bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được, 1 triệu HP thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát truyền kỳ cấp tử linh long, ngươi thu được 200 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 1 V cấp 89 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 890% điểm kinh nghiệm, ngươi ngoài định mức thu được 1.78 E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát truyền kỳ cấp bột, Tử Linh Long, bởi bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, ngươi ngoài định mức, thu được 1000 V đút HP thượng hạn để thăng. Nếu như ta nhớ không lầm, chắc là khu vực này phụ cận. Đặc thu nhập khẩu không ở Long mộ ở chỗ sâu trong, mà là bên bờ giải đất. Linh Nhi xuất hiện, cho Chu Trác chỉ đường. Tất cả đường đã chạy hướng khu vực trung tâm, long cốt số lượng đều giảm mạnh. May mà có Linh Nhi cái này hướng đạo, bằng không, coi như Chu Trác đi tới Long mộ, cũng không khả năng phát hiện nơi đây cất giấu cái gì. Chính là chỗ này. Dường như không có bị phát hiện. Linh Nhi trong bàn tay tuôn ra một cỗ hào quang màu đỏ thắm, tiêu thất ở trong hư không tìm không thấy. Một lát sau, trong hư không nhẹ nhàng chấn động, hiện lộ ra một đạo sinh sắn môn hộ. Đại môn ú ú âm thầm, không biết đi thông nơi nào. Đây là thông đạo riêng biệt, chỉ có bất tử điệu nhất tộc huyết mạch mới có thể kích phát. Lúc đầu đây là bất tử điệu bộ tộc dùng để thủ đoạn đối phó với Long tộc, đáng tiếc. Chủ nhân, ta không thể cùng ngài cùng đi. Long tộc đối với bất tử điệu khí tức cảm giác thập phần mẹ cảm, nhất định khiến bại lộ. Ta thay ngài ẩn giấu tốt môn hộ. Chu Trác gật một cái, đẩy cửa mà vào. Đang ở tiến vào một khắc kia, Linh Nhi cùng với này đạo môn hộ biến mất. Chu Vi rơi vào trong bóng tối, không trọng cảm giác tùy theo truyền đến. Chờ đến khôi phục lại, Chu Trác phát hiện mình thân ở một chỗ trong vũng bùn. Nơi này chính là Vạn Long xào sao. Đưa mắt hướng phía xa xa nhìn ra xa, có thể chứng kiến trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua từng đạo to lớn long ảnh, trong ao đầm cũng sinh hoạt từng cái á long, giống như tích dịch một dạng. Lúc này, cái này chỉ á long ngây ngốc nhìn chằm chằm Chu Trác. "Xin lỗi, ngươi biết quá nhiều." "Vâng." Tay phải hỏa diễm lực lượng bạo tạc, trong nháy mắt đem cái này chỉ á long thiêu thành tro. Quá dễ dàng. Chu Trác biến hóa nhanh chóng, hóa thành mới vừa đánh chết á long tích dịch, biến thành long tộc, dễ dàng hơn ở chỗ này hành sự. Lúc này đây chỉ là đến đây thăm dò đường một chút, mà không phải là đại khai sát giới. Chu Trác không muốn gây nên động tĩnh quá lớn, miễn cho bị người khác phát hiện. Thần minh nhóm không phải người ngu, trong thời gian ngắn không thấy mình còn tốt, thời gian dài nhìn thấy không phải chính mình, nhất định sẽ phát điên tìm kiếm mình. Một khi biết được Vạn Long Sào xuất hiện đại lượng thương tổn, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi mình tiến nhập Vạn Long Sào, thậm chí tìm được đi thông thần vực lối vào, tiến nhập thần vực. Đến lúc đó, phiền phức không nhỏ. Lúc này, vẫn là khiêm tốn một điểm tương đối khá. Chu Trác hóa thân long tích ly khai ao đầm khu vực, hướng phía trên bầu trời cự long bay lên khu vực chạy tới. Dọc theo đường đi, hắn gặp rất nhiều á long trùng. Càng đi về phía trước, á long loại huyết mạch càng tinh thuần, dường như còn có nghiêm khắc huyết mạch đẳng cấp chế độ. Người cái này chỉ tạm huyết tích dịch, phía trước là cao quý tinh khiết huyết long trùng trô ở khu vực. Nếu như không phải muốn chết, lập tức rời đi. Xa xa một con hình thái đến gần vô hạn cự long á long trùng hướng về phía Chu Trác nhắc nhở. Chu Trác không có trả lời, tiếp tục đi tới. Xa xa chứng kiến từng cái cự long từ không trung sẽ qua. Ngu ngốc, người này sợ là muốn biến thành thức ăn. Theo những lời này hạ xuống, trên bầu trời một con cự long đáp xuống, long chảo hướng về phía Chu Trác vồ tới. Cứ việc nơi đây sinh hoạt đại thể đều là long chủng, không có nghĩa là nội bộ sẽ không tàn sát lẫn nhau. Đám cự long thì thôi, ngươi giết một cái cự long, liền muốn thường mạng. Á long chủng không có loại này hạn chế, thậm chí một bộ phận cự long lấy á long chủng làm thức ăn. Chỉ cần ngươi không trêu chọc đã có chủ, hoặc là lao cha vẫn còn ở á long chủng liền được. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ cực kỳ cá biệt cự long bên ngoài, còn lại cự long sẽ không tùy tiện tàn sát á long. Đương nhiên, chỉ có một loại tình huống ngoại lệ. Á long xông vào cự long khu vực, tạp huyết làm sao có thể tiến nhập cao quý thuần huyết chi khu vực đâu? Chương 464, Man Thiên Quá Hải Ngụy Trang cũng có thể cường hóa. Á long đi tập. Chu Trác nhìn đến cự long, nhãn thần nửa điểm không hoảng hốt. Muốn tiếp cận càng chủ yếu bí mật, liền muốn cao cấp hơn huyết mạch. Cự long là một loại thập phần tôn sùng huyết thống bản về sinh vật, tạp huyết địa vị cực thấp. Liên tiến nhập cự long ổ nội bộ tư cách cũng không có. Tùy tiện bước vào cự long khu vực, đám cự long có tư cách đánh chết. Chu Trác dĩ nhiên không phải chịu chết. Chi dĩ chi bị, biết đó biết đây, Man Thiên Quá Hải mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Tiến nhập nơi đây phía trước, Chu Trác đã đem mấy con thực lực cường đại á long kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh, hiểu được Vạn Long Sào quy tắc. Ta đã phản tổ. Chu Trác nói xong, thân hình tăng vọt, hóa thành một đạo thể hình to lớn hắc long, chung kết hết thể khủng bố long uy lấy hắn làm trung tâm hướng phía chu vi tản mắt ra. Long uy áp bách phía dưới, mới vừa xông lại tiểu muốn đem Chu Trác ngay tại chỗ giết chết cự long ngọc ép, đối mặt cấp trên vị trí, bọn họ nằm rạp trên mặt đất. Phản tổ. Thiên nột. Cái nhà này thực sự là vận may a. Mấy trăm năm không có đi ra qua đồng loạt phản tổ. Ta vì cái gì không thể phản tổ? Vì sao? Xa xa vây xem sang đây xem đùa giỡn á long nhóm, nhìn thấy ngu xuẩn long tích cư nhiên xông vào thần thánh cự long khu vực. Ánh mắt lộ ra trào phúng màu sắc, làm chúng nó mở rộng tầm mắt sự tình xảy ra. Cái này chỉ long tích cư nhiên. Phản tổ. Tạp huyết long duệ từ ra đời một khắc kia, vận mệnh đã định trước, không có thay đổi cơ hội. Cuộc đời này ở Vạn Long Sào chính là tầng dưới chót nhất. Đối với sở hữu á long trùng mà nói, chỉ có một có thể cải biến vận mạng cơ hội. Đó chính là phản tổ. Mỗi cái á long trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được bất đồng trình độ long huyết, chịu đến chủng tộc khác huyết dịch hỗn hợp, biến đến pha tạp, vô luận là thực lực hay là trưởng thành không gian đều muốn xa xa yếu hơn long tộc. Đây cũng là bọn họ không được thích nguyên nhân. Tạp huyết á long giả sử có thể phản tổ, thì biết hoàn toàn thay đổi vận mạng của mình. Biến hóa nhanh chóng, hóa thân làm thuần huyết cự long. Không chỉ có như vậy, còn có một chút phản tổ một ít tiềm tính huyết mạch, trở thành đã diệt tuyệt thượng cổ cự long. Có thể nói, thân phận cùng phía trước có trời và đất biến hóa. Vô số á long nhất tha thiết ước mơ sự tình chính là phản tổ. Làm gì được, loại chuyện như vậy phát sinh xác suất quá thấp, gần như không thể phát sinh. Bằng không, Vạn Long Sào sở hữu đại lượng á long, cũng sẽ không mấy trăm năm mới có thể ra một cái phản tổ giả. Đây vốn chính là cực kỳ hiếm hoi ví dụ. Mắt thấy đến loại chuyện như vậy ở trước mặt mình trình diễn, từng cái á long bởi vì đấu kỵ mà biến đến hoàn toàn thay đổi. Không biết ngài thức tỉnh là cái gì huyết mạch. Hai người cự long hoàn toàn cải biến thái độ, đối với Liệp Thiên Sứ lễ độ cung kính. Cự long trong lúc đó cũng có huyết mạch áp chế, huyết mạch càng mạnh, áp chế càng rõ hiển lộ. Chu Trác trên người phát ra long huyết chi lực mạnh mẽ quá đến thái quá, bọn họ trên mặt lộ ra kinh sợ màu sắc. Phía trước vẫn là long tích, làm sao trong chớp mắt biến thành cao quý phản tổ giả? Phản tổ còn chưa phải là phổ thông long duệ. Chu Trác nửa điểm không thèm để ý, nếu như không phải là mình không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, tản mát ra long thần uy nghiêm, trực tiếp có thể đem hai cái cự long đè bạo nổ. Trung Yên Hắc Long, Chu Trác thản nhiên nói, hắn chi cho nên sẽ có biến hóa lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn khai quải, minh bạch rồi long tộc huyết mạch tầm quan trọng. Chu Trác không thể tùy tiện biến thành một cái cự long. Tuy là mỗi con rồng dáng dấp hắn thấy không sai biệt lắm, đám cự long lại có thể đơn giản nhận ra thân phận. Giết chết một cái cự long. Nơi đây cũng không phải ngoại giới, hoàn toàn nằm ở phong bế trạng thái, chết một con cự long không phải việc nhỏ, gây nên phiền phức không nhỏ. Chu Trác vì để tránh cho càng nhiều phiền phức, quả đoán đem biến thân long tích huyết mạch cường hóa, vì không quá làm náo động. Vẹn vẹn cường hóa đến 16 liền ngừng tay. Man Thiên Quá Hải phía dưới ngụy trang hiệu quả vượt qua Chu Trác dự liệu. Biến hóa hiệu quả sẽ vẫn tồn tại, chỉ cần mình biến thành long tích, giáng dấp chính là Trung Yên Hắc Long. Cái này phát hiện mới cho Chu Trác niềm vui ngoài ý muốn. Chính mình dường như có thể tiến hành mới tao thao tác. Trung Yên Hắc Long. Hai cái cự long thái độ càng cung kính. Trung Yên Hắc Long thành tiểu thượng cổ di truyền lại huyết mạch, thuộc về Hắc Long huyết mạch cường tộc, hoàn toàn không phải bọn họ những thứ này thông thường cự long chủng có thể sánh bằng. Ngài phản tổ huyết mạch, đây là một kiện thật đáng mừng sự tình. Chúng ta cần lập tức báo cáo long tộc trưởng lão nhóm. Xin ngài đi theo ta. Hai con cự long vội vã mang theo Chu Trác bay đi xa xa cự đại xào huyệt, cái kia vị trí mới thật sự là vạn long xào. Dọc theo đường đi, rất nhiều bay lượn tới được cự long dồn dập hướng phía Chu Trác băng tới ánh mắt kinh ngạc. Gì, đây là người nào? Chúng ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Tốt cường đại huyết mạch khí tức. Cái kia vị trưởng lão tử tự. Vì sao không biết? Không. Huyết mạch phản tổ. 3. Huyết mạch phản tổ. Lui tới đám cự long nhìn về phía Chu Trác ánh mắt biến đến bất động, dồn dập cùng sau lưng Chu Trác. Mỗi cái huyết mạch phản tổ đều không phải là giống nhau, mượn được tham khảo. Nhiều năm như vậy trước, Vạn Long xảo ghi chép hơn 10 chủng phản tổ phương pháp, thậm chí còn biết được một loại có thể dùng đến phản tổ thần thảo. Đáng tiếc, thứ này ở biết được tác dụng năm thứ nhất, trong nháy mắt. Tuyệt tích. Trước mặt cái này phản tổ gia hỏa nói không chừng có thể mang đến tin tức tốt. Cự long cũng không phải không có phản tổ ý tưởng. Rất nhiều cự long trong cơ thể cất giấu cường đại huyết mạch, đây là ẩn tính huyết mạch, một ngày phản tổ, thậm chí sẽ trở thành không gì sánh được cường đại tồn tại. Không đợi chạy tới Vạn Long xảo nội địa, nhận được tin cự long càng ngày càng nhiều. Phía sau theo một cái đại đội ngũ, ngươi chính là phản tổ chi long, Trung Yến Hắc Long huyết mạch. Ta tới kiểm tra đo lường ngươi huyết mạch tuần khiết độ. Long tộc trưởng lão nhóm đồng dạng nghe hỏi chạy tới, tất cả cự long dùng dò xét nhãn thần đánh giá Chu Trác. Thứ thần cấp cự long. Chu Trác ánh mắt ở nơi này chút cường đại cự long trên người đảo qua, trong lòng hoàn toàn chẳng đáng. Nếu như không phải phải giữ vững kiếm tốn, lấy Chu Trác thực lực bây giờ, nghiền chết bọn họ liền cùng nghiền chết một con kiến vậy ung dung. Một khối đặc thù hắc sắc ma thạch đặt ở Chu Trác trước mặt, một lát sau, hắc thạch quang mang sáng choang, phóng xuất ra hắc quang, ngưng tụ ra một con rất sống động hắc sắc ma long. Nhất là cái này cổ trung kết khí tức, hoàn toàn có thể cùng phổ thông hắc long phân biệt mở. Đúng là Trung Yên hắc long huyết mạch. Độ tinh khiết 100%. Thiên nột, hiện tại lại còn có như thế độ tinh khiết cao huyết mạch. Quá khứ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ta đồng dạng là Trung Yên hắc long, hiện nay cộng thêm ngươi tổng cộng 3 con. Mở miệng long tộc trưởng lão đối với Chu Trác thái độ thập phần thân thiết, đồng tộc huyết mạch phá lệ có cảm giác thân thiết. Còn lại cự long nhìn Chu Trác ánh mắt cũng lớn khác nhiều, phảng phất tại xem một cái chân bảo. Có khoa trương như vậy sao? Chu Trác thấy có chút sợ hãi. Ta nghe nói một ngày trở thành thuần huyết tự long, liền có cơ hội tìm được long thần bán cho, tiến nhập long thần quốc gia. Không biết tin tức này thật hay giả. Chu Trác trong mắt tràn đầy ước ao và chờ mong, mở miệng hỏi. Hắn không có quên chính mình kế hoạch, không phải tới chơi Á Long lịch tập, mà là muốn mượn cơ hội tìm kiếm tiến nhập thần vực thông đạo sao? Chương 465, chữa trị biên giới truyền tống thạch. Vận mệnh chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình. Thấy long thần, tiến nhập long thần quốc gia. Sở hữu cự long cùng long tộc trưởng lão toàn bộ trầm mặc. Làm sao vậy? Chu Trác nhìn ra tình huống không đúng, vội vã mở miệng hỏi. Vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, hắn bổ sung một câu. Ta cũng là nghe được còn lại Á Long trong lúc đó truyền lưu nghe đồn, cho tới nay, ta coi nó là thành ta đi về phía trước động lực. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, ta phản tổ. Tiến nhập Long thần quốc gia là ta suốt đời tới nay nguyện vọng. Vài cái có lòng nghi ngờ Long tộc trưởng lão cũng tiêu trừ nghi ngờ. Trung Yên Hắc Long trưởng lão thái độ đối với Chu Trác tốt nhất, hoàn toàn một bộ xem hàng con cháu ánh mắt. Nói không chừng, người này vẫn là chính mình chạy ra đi thằng nhóc. Tuyệt đại đa số cự long sinh ra Á Long sau đó tùy ý quăng đi, đảm nhiệm bên ngoài tự sinh tự diệt. Một con Á Long phản tổ, còn sở hữu Trung Yên Hắc Long tinh khiết huyết mạch, muốn không phải liên 383 hệ đứng lên cũng khó. Quá khứ, nơi đây quả thật có một đạo đi thông long vực thông đạo, đám cự long có thể tự do đi tới đi lui với long vực cùng vạn long xảo. Thẳng đến mấy trăm năm trước, không biết nguyên nhân gì, hai thế giới giữa biên giới truyền tống thạch xảy ra vấn đề, cũng không còn cách nào mở ra hai thế giới giới bích. Chúng ta đã từng hỏi thăm qua Long tổ đại nhân, vấn đề xuất hiện ở chúng ta bên này, biên giới truyền tống thạch bị người cho âm thầm phá hủy. Chúng ta cho đến bây giờ còn muốn tìm kiếm phá hư gian tế. Long thần thực lực tuy là cường đại, cũng không am hiểu chữa trị loại vật này, sự tình cũng sẽ không hiểu rõ chi. Phá hủy, không cách nào truyền tống. Nội gian, đây cũng không phải là ta làm. Ta vừa mới tới, không oán được trên đầu ta. Có thể hay không cùng bất tử điệu bộ tộc có quan hệ? Vạn Long xảo toàn bộ đều là cự long, sinh sống không biết bao nhiêu năm, lẫn nhau trong lúc đó biết căn dưới đáy, hoàn toàn không cần phải. Phá hư biên giới truyền tống thạch, người khác xác thực không có cách nào lẻn vào phong bế Vạn Long xảo. Bất tử điệu bộ tộc ngoại lệ. Chu Trác tiến nhập Vạn Long xảo vẫn là đi qua bọn họ cửa sau. Bất tử điệu bộ tộc cùng cự long nhất tộc thù hận rất thâm, nghĩ biện pháp phá hư biên giới truyền tống thạch cũng không phải là quá khó khăn hiểu sự tình. Cái này đặc biệt meo phiền toái. Đã không có biên giới truyền tống thạch, mình tại sao có thể đi vào thần vực? Giới bích vô hình vô chất, không có thủ đoạn đặc biệt căn bản tìm không được giới bích, đây không phải là hướng về phía không khí hành hung một trận là có thể mở ra hai thế giới giữa thông đạo. Chẳng lẽ mình muốn lén tiến vào thần vực ý tưởng liền muốn rơi vào khoảng không sao? Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp, đó chính là chữa trị biên giới truyền tống thạch. Không biết mình năng lực có hay không có thể đảm nhiệm được. Còn tốt, tự có kinh nghiệm cường hóa phần mềm hắc, đi hoặc là không được, đem mình truyền tống trận kỹ năng cường hóa đến cực trí, không tin còn làm không được. Nghĩ tới đây, Chu Trác sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Có biện pháp giải quyết dù sao cũng cường hơn là không có. Nếu như không có biện pháp giải quyết, như vậy, Vạn Long xảo đám cự long hay dùng đến chôn cất ta. Chẳng lẽ thứ này không có thể sửa chữa sao? Trong lúc nhất thời, sở hữu cự long toàn bộ dùng xem kẻ ngu si một dạng nhãn thần nhìn về phía Chu Trác. Liên Long Thần đại nhân đều không thể giải quyết sự tình, chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể làm được? Nếu quả thật có thể chữa trị, biên giới truyền tống thạch đã sớm sửa xong, cũng sẽ đến bây giờ đều không thể sử dụng. Thứ này không phải ngươi cần bận tâm sự tình. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta sẽ vì ngươi tổ chức đặc thù nghi thức, đây là đối với ngươi phản tổ thưởng cho. Từ đó về sau, ngươi sẽ là cự long bên trong một thành viên. Đối với Á Long mà nói, đây là thứ luôn mơ tưởng. Chu Trác nửa điểm không để bụng thứ này, có thể nó không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không, nhất định sẽ làm cho đám cự long sinh nghi. Bất quá, cái này đối ta hoàn toàn vô dụng. Mượn cơ hội sử dụng Thiên Huyễn chi lực đem sở hữu cự long mê hoặc, Chu Trác sử dụng kiểm soát chính xác thu được một con thứ thần cấp cự long trưởng lão quyền khống chế, đi qua nó chiếm được có quan hệ với biên giới truyền tống thạch tin tức. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác không có ngừng lưu, trước tiên chạy tới biên giới truyền tống thạch chỗ ở khu vực. Thiên Huyễn chi lực xuất thủ, một đường thông suốt, phủ cận thủ vệ cự long hoàn toàn nhìn Chu Trác như không. Những thứ này cự long bọn thủ vệ vẫn còn ở đi lang thang, vị này mới vừa phản tổ cự long, trở thành một đại chuyện lý thú. Nhưng không biết chính chủ không có tham gia vì nó cử hành nghi thức, lén lén đi tới nơi này. Đương nhiên, đây là Chu Trác muốn khiêm tốn nguyên nhân. Bằng không, lấy thực lực của hắn, đại khai sát giới, không người có thể ngăn cản hắn. Không biết cái kia nội gian có thể xuất hiện hay không, bấy dập đều bố trí đã nhiều năm như vậy. Biên giới truyền tống thạch đã phế đi, còn có bảo vệ giá trị sao? Một con cự long nhìn về phía xa xa huyệt động ở chỗ sâu trong, xa xa thấy được một khối trong suốt đặc thù bảo thạch. Mặt trên có từng cái đặc thù bí mật văn. Thanh tựu truyền tống trận đại sư, Chu Trác liếc mắt nhận ra những thứ này bí mật văn chính là truyền tống bí mật văn, bất quá, bọn họ so với mình nắm truyền tống bí mật văn càng thâm ảo hơn, hiện nay không thể nào hiểu được không? Liên cung chú khí thần sư giống nhau, đây là phàm trần hạn mức cao nhất. Trước mặt biên giới truyền tống thạch tuyệt đối không phải phàm trần sản vật, mà là thần vực để lại tác phẩm. Cái này lúc đầu tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ bên trên xuất hiện một lỗ hổng, có thể dùng bí mật văn không lại hoàn chỉnh, không cách nào phát huy ra xé rách biên giới, xây dựng truyền tống năng lực. Quả thật có chút phiền phức. Không biết mình đem điều này biên giới truyền tống thạch cường hóa sau đó, gặp phải kết quả gì đâu? Có thể hay không đem sửa lại thành trạng thái như cũ? Điểm thứ hai chính là đem chính mình truyền tống trận kỹ năng cường hóa đứng lên, nghĩ biện pháp nắm giữ xây dựng xé rách biên giới. Có thể truyền tống hai người đặc thù truyền tống trận. Vẫn là ưu tiên người trước a. Chỉ là người sau, không chọn vẹn biên giới truyền tống thạch không cách nào hết mỹ học tập, chính mình còn phải tốn thời gian suy luận. Nếu như người trước dễ dàng đem chữa trị, mình cũng có thể tiết kiệm đi khá nhiều phiền phức. Mê man, đi vào giấc mộng. Chu Trác phất tay, những thủ vệ này cự long dồn dập tiến nhập trạng thái hôn mê, đồng thời sớm đã tiến nhập mộng đẹp. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác trong mắt sáng lên động thần chi đồng, chu vi bố trí bẫy dập trong mắt hắn không chỗ có thể ẩn giấu, không có gây ra bẫy dập, dễ dàng đi tới biên giới truyền tống thạch trước mặt, đem trộm trong tay. Cường hóa. Chu Trác không có nửa điểm do dự, quả đoán đem cường hóa đứng lên. Sự thực chứng minh, cường hóa hiệu quả so với chính mình tưởng tượng bên trong còn phải cho lực. 46 không cần cường hóa đến cực cao cường hóa tầng thứ, vẹn vẹn cường hóa đến 4, tiểu gia phát hiện chữa trị tuyển hạng. Chu Trác không huyền niệm chút nào lựa chọn chữa trị. Sau một lát, đã từng không chọn vẹn biên giới truyền tống thạch đã chữa trị đến trạng thái hoàn mỹ. Giải quyết. Chu Trác không gấp sử dụng, hắn còn phải nghĩ biện pháp học tập sử dụng, đồng thời dự định bằng năng lực của mình chế tạo ra biên giới truyền tống thạch. Thu người lấy ngư không bằng thụ người lấy cá. Vận mệnh chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình. Có tùy thời có thể chế tác biên giới truyền tống thạch năng lực, Chu Trác cũng không cần lo lắng nơi này biên giới truyền tống thạch hủy diệt sau đó. Chính mình không cách nào nữa lần tiến nhập thần vực. Huống chi, Chu Trác không tính làm cho từng cường hóa sau biên giới truyền tống thạch tiếp tục tồn tại. Bằng không, đột nhiên chữa trị biên giới truyền tống thạch giải thích thế nào? Một khi gây nên Long Thần chú ý, lại là một việc phiền phức. Chương 466, truyền tống áo nghĩa. Phát hiện Liệp Thiên Sứ. Chu Trác giơ tay lên đem chính mình truyền tống trận tài nghệ cường hóa đến 32, hiệu quả nhất thời xảy ra long trời lở đất biến hóa. Truyền tống áo nghĩa 32, thần minh cấp. Loại hình: truyền tống trận tài nghệ. Đẳng cấp: 1v6. Hiệu quả: ngươi nắm giữ cực trí truyền tống áo nghĩa, sở hữu cực tốc bố trí truyền tống trận cùng chữa trị truyền tống trận năng lực, lại xác suất thành công đều vì 100%. Ngươi bố trí truyền tống trận thời gian là 1100.100 giây, tiểu trung đại hình truyền tống trận, lớn nhất truyền tống, khoảng cách vì 248 vạn km, truyền tống thời gian cố định vì 0.1 giây. Phụ gia hiệu quả: cỡ lở sẽ kéo truyền tống môn 32, triệu hoán một cái hư không chi môn, từ đó triệu hoán một con thực lực không thua kém nửa bước cổ thần cấp bậc cường giả thay ngươi chiến đấu, thời gian kéo dài 30 giây. Hoàn mỹ chữa trị 32, ngươi sở hữu hoàn mỹ nhất chữa trị truyền tống trận cùng truyền tống bảo vật kinh nghiệm, vô luận hủy diệt bao nhiêu nghiêm trọng truyền tống trận cùng truyền tống bảo vật, đều có thể đem chữa trị hoàn toàn, chữa trị thời gian lúc trình độ hư hại mà định ra. Không gian phục chế 32, làm tùy ý một cái mục tiêu sử dụng không gian loại đặc thù trang bị cùng truyền tống trận lúc, ngươi cũng biết ghi khắc nên không gian loại đặc thù trang bị hoặc là truyền tống trận, có một lần quyền sử dụng không hai. Không gian bí môn 32, chính ngươi bố trí không gian truyền tống trận sẽ lưu lại không gian bí môn, không phải ngươi và chọn phe bạn mục tiêu sử dụng không gian truyền tống lúc, sử dụng nên truyền tống trận mục tiêu sẽ bị lưu vong đến sâu trong hư không. Không gian đột phá 32, ngươi truyền tống trận cùng truyền tống năng lực sẽ không nhận không gian loại hạn chế loại hiệu quả hạn chế, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên cấp. Không gian cộng tần khí 32, ngươi sở hữu chế tạo không gian cộng tần khí năng lực, làm 10.000 mã trong phạm vi có mục tiêu sử dụng, dùng không gian truyền tống trận thời, không gian cộng tần khí sẽ ghi chép xuống mục tiêu truyền tống tọa độ. Ngược nói gạt 32, không gian của ngươi truyền tống trận có nói gạt mục tiêu năng lực, truy tung giả sẽ định vị đến nói gạt sai lầm tọa độ. Cấp tốc nhập môn 32, cấp tốc chữa trị truyền tống trận 32, đơn hướng truyền tống trận 32, đơn giản hóa truyền tống trận 32, không ổn định truyền tống môn 32, đại sư tài nghệ 32, vững chắc truyền tống 32. Thưởng thức, đừng truyền tống 32. Không sai, hiệu quả viễn siêu chính mình mong muốn. Chu Trác đối với cường hóa hiệu quả tương đương thỏa mãn. Hoàn toàn chữa trị đại biểu cho Chu Trác lần nữa gặp phải cùng loại hư hại truyền tống trận cùng truyền tống bảo vật cũng có hoàn mỹ năng lực chữa trị, có thể đem khôi phục lại nhất trạng thái hoàn mỹ. Không gian phục chế lại là ghi chép mục tiêu sử dụng không gian loại kỹ năng và trang bị hiệu quả, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Không gian bí môn càng không cần phải nói, chính mình bố trí không gian truyền tống trận đều sẽ lưu lại cửa sau, người khác không có chính mình cho phép. Muốn sử dụng, hoàn toàn chính là tìm đường chết. Không gian đột phá có thể trợ giúp chính mình không bị không gian hạn chế loại hiệu quả ảnh hưởng, không gian cộng tần khí cùng ngược nói gạt lại là dùng để truy tung cùng phản truy tung. Hiệu quả tương đối khá. Chu Trác nhìn về phía xa xa biên giới truyền tống thạch, ghi chép xuống mặt bí môn cùng đặc thù tin tức. Lấy năng lực của mình hoàn toàn có thể làm được phòng chế, thứ này không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Hủy diệt nó, cũng có thể phòng ngừa chính mình cường hóa tiết lộ ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác biến trở về hình dạng của mình, trực tiếp trở lại chính mình nguyên bản vũng bùn, trở lại vĩnh hằng thế giới. Chu Trác không có tiêu diệt Vạn Long Xảo Cự Long, cái này nhất định sẽ đánh rắn độ cỏ, dù sao, Vạn Long Xảo cũng có Long Thần pho tượng, có thể cùng Long Thần câu thông. Còn như có quan với trí nhớ của mình. Chu Trác đã sớm đi qua vĩnh hằng mộng cảnh, đem các loại cự long có quan với trí nhớ của mình lao đi. Cứ như vậy, là có thể làm được thần không biết, quỷ không hay. Ngày mai, chính mình là có thể tìm được Lý Hỏa Chi Thần cụ hiện thực lực của chính mình. Đến lúc đó, trước tiên đem hiện thực thế gian sứ đồ cùng với ẩn nút địch nhân cái bộ phận diệt trừ, Chu Trác đã không có buồn phiền ở nhà, mới dám phóng tâm mà tiến nhập thần vực. Đông, có ai không? Chúng ta cần kiểm tra một chút thân phận của ngươi. Mũ trò chơi tiếng nhắc nhở vang lên, Chu Trác quả đoán lọ gấp. Đi qua mắt mèo, Chu Trác có thể chứng kiến một cái tiểu điếm người phục vụ, mang trên mặt tiêu chuẩn thức nụ cười cùng đợi. Chu Trác mở cửa, lại nhìn người nọ phía sau còn theo 6-7 người. Chúng ta cần kiểm tra một chút thân phận của ngươi tin tức. Người đến thấy cửa mở ra, đầu không ngừng hướng trong phòng nhìn xung quanh, nhất là chứng kiến mũ trò chơi lúc, nhãn tỉnh sáng lên. Chu Trác nhìn về phía những phòng khác, đại thể đều là tương đồng tình huống, bọn họ đều ở đây tiến hành kiểm tra toàn diện. Ngươi tốt, chúng ta là đặc thù điều tra khoa nhân, hiện nay có một cùng hung cực các đạo phạm đang trong lúc chạy trốn, căn cứ chúng ta manh mối, chỉ hướng quán rượu này. Vì ngài và an toàn của những người khác, xin ngài phối hợp chúng ta điều tra. Mấy người lời mặc dù nói như vậy, cũng là thẳng đến cách đó không xa mũ trò chơi. Chu Trác không đốc, minh bạch cái gọi là đào phạm chỉ là lý do, chân chính mục tiêu là mũ trò chơi. Trước mặt những người này, 89/10 cùng thần bí tổ chức hoặc là sứ đồ có quan hệ. Sử dụng truy tra đào phạm làm lý do, điều tra thì ung dung nhiều. Bất luận cái gì có vấn đề người đều sẽ bị trọng điểm tiêu ký xuống tới, kế tiếp sẽ có ám tổ nhân tiến hành hành động. 3 ngày tới nay, thần bí tổ chức chính là sử dụng loại thủ đoạn này, đối với Ma Đô rất nhiều hộ gia đình tiến hành rồi bài tra. Rõ ràng cùng ám hai cái tuyến đồng thời tiến hành, tập trung cũng ghi chép những thứ này chịu đến chính xác người chơi tính danh cùng với ID, làm được toàn phương vị không góc chết. Gần 3 ngày gần như đem Ma Đô ngoại trừ một ít khu vực đặc biệt bên ngoài, lật một cái lộn chồng vó lên trời. Cho đến bây giờ, còn không có tìm được Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể lấy Ma Đô làm trung tâm, hướng phía xa xa tiếp tục. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, Chu Trác liền sẽ không bỏ rơi. Chu Trác ánh mắt ở 7 người trên người quét 870 quá, rơi xuống một vị quản sự một dạng trên thân người, quay đầu trong nháy mắt, trong mắt ánh sáng màu trắng chợt lóe lên. Các ngươi chờ một chút, ta đi một chuyến toilet. Chu Trác sau khi tiến vào, quả đoán sử dụng xong đẹp ngụy trang biến thành tâm linh dáng dấp, khống chế vị này dẫn đầu con trên. Tâm linh năng lực phát động, cải biến đối phương tiềm thức ý tưởng. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác một lần nữa đi ra. Ngài chính là màn người của lão, hiểu lầm. Không cần tra xét, cái này là người một nhà. Hy vọng ngài không nên tức giận. Đây cũng là bởi vì Chu Trác đối với hắn vận dụng tâm linh khống chế, cộng thêm một chút xíu tâm linh ảnh vàng, nộ nhận là người một nhà. Đã biết cái này là người một nhà, mấy người liền vội vàng cười lui ra ngoài. Giải quyết. Sự tình giải quyết so với trong tưởng tượng càng thêm ung dung. Đang ở Chu Trác cho rằng xong việc thời điểm, dẫn đầu quan trên nhận điện thoại. Lập tức vây quanh nơi đây, ta phát hiện Liệp Thiên Sứ. Phát hiện ta. Chu Trác hơi sững sờ, lại chứng kiến xa xa những người này cực nhanh hướng phía dưới lầu chạy đi. Cái quỷ gì? Phát hiện ta, như thế nào còn hướng phía địa phương khác chạy? Chẳng lẽ nơi đây mai phục lựu đạn hay sao? Bất quá, thần bí tổ chức cường thịnh trở lại, cũng không dám tiến hành loại này khủng bố hành động. Chu Trác có chút ngạc nhiên, thân hình thoát một cái, biến thành một con rùa, cùng nhau đuổi theo. Chương 467, Xuân Chi Thần cùng Chiến Tranh Chi Thần chuyển thừa chi hỏa. Hắn chính là Liệp Thiên Sứ, đừng làm cho hắn chạy. Theo một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, trong tiểu điểm loạn cả lên, đại lượng đặc thù điều tra khoa nhân cực nhanh hướng phía xa xa người nọ phương hướng trốn chạy đuổi theo. Thật là Liệp Thiên Sứ sao? Không sai, ta thấy được bộ dáng của đối phương, cùng vĩnh hằng thế giới người chơi nhân vật giống nhau như lúc. Giống nhau như lúc. Mới vừa tiến vào trò chơi, người chơi có thể đối với hình dạng của mình tiến hành điều chỉnh, vô luận là bên trên điều vẫn là điều động hạ, đều sẽ đối với dáng dấp tiến hành nhất định tu chỉnh. Tu chỉnh tỷ lệ càng lớn, càng khó lấy nhìn ra như trước kia khác biệt. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người chơi không có sửa chữa, dáng dấp cùng trong hiện thật hoàn toàn nhất trí. Loại tình huống này còn không phải số ít. Vô luận là người nào gặp phải loại tình huống này, cũng sẽ đặc biệt coi trọng. Mặc kệ đối phương có phải là thật hay không là Liệp Thiên Sứ, trước bắt lại lại nói. Đặc thù điều tra khoa quan trên tiến hành quản chế điều tra, cùng trong trò chơi dáng dấp tiến hành bộ mặt phân biệt. Làm bọn hắn kinh ngạc sự tình xảy ra. Dáng dấp cùng Liệp Thiên Sứ ở trong game dáng dấp tương tự độ cao đạt đến 90%. 3. Bắt lại. Phải bắt được hắn. Vô luận có phải trùng hợp hay không, trước tiên đem bắt được người hiện nói. Là hoặc là không phải bọn họ nói tính. Trước đây chúng ta làm sao không nghĩ tới sử dụng biện pháp như thế đâu. Theo lý thuyết, Thiên Thần Điện không có như thế ngu xuẩn đối với. Lấy thân phận của bọn họ, tìm người tiến hành bộ mặt phân biệt cũng không khó. Đây là một người bình thường, đối mặt như lang như hổ đặc thù điều tra khoa, thở một cái mà ứng với, rất nhiều người viên đem mang đi. Chu Trác biến hóa con rồi vẻ mặt ngậm bứt nhìn, nhất là chứng kiến bộ dáng của đối phương phía sau, có loại soi gương cảm giác. Đây là vừa khớp sao? Ta thật không phải là Liệp Thiên Sứ, ta chính là một cái bình thường người. Ta ngày hôm qua ở tiểu điếm mới vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình biến thành bộ dáng này. Mời các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi cái quỷ. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem người tóm lại. Cái này cũng có thể chứng minh bọn họ xác thực dụng công, còn như đối phương là không phải Liệp Thiên Sứ, không phải do bọn họ dính vào. Vừa khớp sao? Có người âm thầm trợ giúp chính mình. Vẫn là tận lực dùng để mất cảm giác thủ đoạn của mình. Chu Trác ánh mắt ở chung quanh đảo qua, không có phát hiện. Vô luận có hay không bấy dập, ngày mai ta sẽ phải biết kết quả. Ngày mai chính mình là có thể tìm được Lý Hỏa Chi Thần cụ hiện, càng thêm lực lượng cường đại cụ hiện đến hiện thực, không cần phải. Hiện tại theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Thu được càng thực lực cường đại sau đó, Chu Trác sẽ để cho bọn họ thấy được chân chính lực lượng đáng sợ. Đến lúc đó, Chu Trác lại bồi sứ đồ cùng Vĩnh Dạ Chi Thần nâng đỡ lực lượng hảo hảo vui lùa một chút cũng không trễ. Chu Trác tiếp tục đứng ở quán rượu của mình, không có ra ngoài. Một đêm bình an vô sự. Ngày thứ hai vừa mới lên tuyến, trò chơi diễn đàn triệt để nổ. Liệp Thiên Sứ bại lộ thân phận, đã bị người mang đi. Đây là có người muốn đem hắn khống chế lại sao? Từ đó về sau, Liệp Thiên Sứ vận mệnh sẽ thân bất do dĩ, một đời thần thoại lúc đó kết thúc. Thực sự là đáng tiếc a. Không ít biết trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp nội tình người, biết tin tức này phía sau, biểu tình không cách nào bình tĩnh. Liệp Thiên Sứ thực lực không thể nghi ngờ mạnh mẽ, vô luận là người nào đến rồi Liệp Thiên Sứ trợ giúp, thực lực đều muốn đột nhiên tăng mạnh. Trong trò chơi, hắn không thể địch nổi, chiến lược thiên hạ đệ nhất, mạnh như thần điện đều bị triệt để hủy diệt. Trong hiện thực đâu? Chính là một cái bình thường người, làm sao có khả năng chạy ra quyền quý trường khống? Kết quả đã định trước. Lão đại, ngươi thật bị bắt sao? Chu Trác thu đến Thương Tạo Thiên Nhai tư nhân thư. Sở hữu bạn thân đều cho mình gửi tương tự tin tức. Bọn họ đều thu đến tương tự tin tức, cho rằng Liệp Thiên Sứ đã bị bắt. Không sao cả. Đó không phải là ta. Chu Trác đáp lại để cho bọn họ phân chấn. Đơn giản trở về vài câu, Chu Trác đi qua hư không chi linh chuyển tống trận đi tới Đoạ Lạc Chi Uyên, tìm được rồi Ly Hỏa Chi Thần pho tượng. Không giống với lần trước đi tới, Ly Hỏa Chi Thần không có nửa điểm lực lượng. Chu Trác vừa mới xuất hiện, Ly Hỏa Chi Thần điêu giống như nhẹ nhàng sóng gió nổi lên, mặt trên truyền đến từng cổ một đặc thù ý chí. Liệp Thiên Sứ, biểu hiện của ngươi thực sự khiến người ta kinh diễm. Ta tin tưởng ngươi có thể tiêu diệt sở có thần điện, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Ly Hỏa Chi ý chí của thần Hàng Lâm, ngưng mắt nhìn Chu Trác, trên mặt đều là nụ cười. Sở dĩ cùng Liệp Thiên Sứ hợp tác, cũng là vì lợi ích, hy vọng có thể thu được phàm trần sở hữu tín đồ. Sự tình chứng minh, tuyển trạch tương đương chính xác, ngắn ngủi thời gian một tháng, thần điện hoàn toàn biến mất. Đã không có thần điện cùng thần minh can thiệp, Ly Hỏa Chi thần chỉ cần điên cuồng đối với người bình thường tẩy não, bày ra mấy lần thần tích, sẽ chuyển hóa một nhóm lớn cuồng tín đồ. Không chỉ có như vậy, Liệp Thiên Sứ còn hứa hẹn quá Thái Dương thần chi truyền thừa chi hỏa. Đây mới là để cho Ly Hỏa Chi thần thèm thuồng đồ đạc. Ta đã hoàn thành ban sơ hứa hẹn, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn của mình. Không thành vấn đề. Sở dĩ kéo dài đến bây giờ, thần minh nhóm hoài nghi nội bộ có chuyện, ta muốn giấu giếm được thần minh nhóm có hơi phiền toái. Lần này xuất hiện, ngoại trừ lại trợ giúp ngươi tiếp tục cụ hiện lực lượng bên ngoài, còn mang đến cam kết trước hai quả thần minh truyền thừa. Thứ này mặc dù đối với ngươi vô dụng, ta có thể cam kết đồ đạc nhất định sẽ làm được. Những lời này ý vị thâm trường, tựa hồ là đang nhắc nhở Chu Trác không nên quên Thái Dương Chi Thần truyền thừa chi hỏa. Ly Hỏa Chi Thần nói xong, giơ tay lên đem hai luồng đặc thù hỏa chủng ném Chu Trác. Đây là hai luồng như có như không hỏa diễm, làm cho một loại không chân thiết cảm giác. Thần minh truyền thừa chi hỏa. Chu Trác đem hai luồng hỏa chủng chộp trong tay, sự thực chứng minh suy đoán của mình không sai. Hai luồng hỏa chủng theo thứ tự là Xuân Chi Thần truyền thừa chi hỏa cùng Chiến Tranh Chi Thần truyền thừa chi hỏa. Chính mình từng thu được không ít Xuân Chi Thần truyền thừa, sử dụng Xuân Chi Thần truyền thừa chi tâm là có thể đem tu bổ hoàn chỉnh. Ken, ngươi thu được Xuân Chi Thần truyền thừa chi hỏa, nên truyền thừa chi hỏa cùng ngươi lấy được truyền thừa năng lực phù hợp. Có hay không đem dung hợp? Xác định dung hợp. Ken, chúc mừng ngươi dung hợp thành công. Ken, ngươi không có đạt được dung hợp yêu cầu, không cách nào kế thừa. Triệu, Xuân Chi Thần truyền thừa chi hỏa. Chu Trác vội vã nhìn mình lấy được hai luồng truyền thừa chi hỏa. Xuân Chi Thần truyền thừa chi hỏa, thần minh.